Về sau Nam Cương 12 quốc phân liệt, ở góc độ nào đó bên trên có thể nói là bộ lạc văn hóa trở lại như cũ cùng phục hưng, bởi vậy thu nhận bắn ngược không lớn. Việc này như phát sinh ở Trung Nguyên, sợ tách rời không hơn trăm năm, sớm lại là đánh rối tinh rối mù. Vây quanh Nhiệt Diêu cổ thành ba cái quốc gia, Bách Mục, Mạc Sĩ cùng Vạn Vũ. Phân biệt vì sông núi hình dạng mặt đất kế thừa thần điểu ba cái bộ vị danh tự, cũng bởi vậy quốc phong có chỗ khác biệt. Mạc Sĩ chính là thần điểu mỏ, toàn thân lực công kích số 1, đồng dạng là thần lực hội tụ chỗ. Từ trước đến nay dân phong dung mãnh, võ uy cực thịnh, nếu không phải thiên thai hòa người, hoặc thật có hy vọng phục hưng bá tang chi uy quang cũng không nhất định. Bách Mục từ trước đến nay không phải nhất binh cường mã tráng một trong những quốc gia, mặc dù chiến sự liên tiếp, lại quen có thể mượn gió bẻ măng. Cái kia giống như thần điểu trăm con hỏa nhãn, lấy thông hiểu nhiều nhất bí mật xưng. Vạn Vũ thì là Nam Cương 12 quốc bên trong bao la nhất quốc gia. Nơi đây sản vật phì nhiêu, mậu dịch phồn vinh, sơn hà cẩm tú. Nơi này có Hạ Thương An Hy xuất sắc nhất nóng bỏng tiểu mỹ nhân, nhất ngọt ngon miệng rượu ngon, giàu có nhất phát đạt thành trấn, mê người nhất địa vực phong tình. Nghe nói làm Vạn Vũ ban đêm giáng lâm, ngươi sẽ thấy giống như thải phượng tựa như cô nương xinh đẹp môn, vây quanh lửa trại khiêu vũ. Bọn tiểu tử phủ thêm đỏ tươi khăn trùm đầu, hát lên không biết ở đâu nghe qua quen thuộc ca dao, liệt hỏa hứng hực, vui mừng cả đêm. Vạn Vũ quốc từ trước đến nay cho người ta ngũ thải ban lan cảm giác, ngay cả Vạn Vũ hoàng tộc y phục cũng là vẫn còn đỏ. Toàn bộ quốc gia liền giống như thần điểu một thân diễm lệ hỏa lông, vừa thấy về sau ánh mắt không muốn rời đi chốc lát. Quốc gia này có được làm cho người hâm mộ tài phú, bây giờ cũng đồng thời có được để cho người ta kính sợ binh lực. Ở Mạc Sĩ quốc tan rã sau trong 30 năm, Vạn Vũ quốc thay đổi phương châm, nghỉ ngơi dưỡng sức. Phảng phất tại vì chẳng biết lúc nào sẽ hiện thân địch nhân làm chuẩn bị. Hiện nay binh hùng tướng mạnh, thanh thế đuổi sát ngày xưa Mạc Sĩ quân uy. Vạn Vũ vương cung, kém xa Bách Mục vương cung to lớn hùng vĩ, chiếm diện tích rộng mà tường sâu, phỏng theo ngày xưa khí thế hùng hồn thập nhật hoàng cung xây dựng ra. Bốn phía kim tương ngọc hỏa, phú quý bức nhân, còn có thể tàng binh hơn vạn, đầy đủ siêu nhất lưu phòng ngự cùng năng lực phản kích. Nhưng nếu nói đến 12 quốc vương cung lộng lây xa hoa, phiêu giật thoát tục, nhưng phải đứng đầu không ngoài Vạn Vũ vương cung. Vạn Vũ quốc vương cung xây dựng ở đô thành Uyên, âm độc, Uyên chủ, linh phong bên trên, chính là một tòa dựa vào núi mà lên cung điện khổng lồ. Từ đôi đến đầu dựa vào núi, ở cạnh sông, kiến trúc từng tầng búng mình lên không. Lấy 9 tòa cung điện làm một tầng, tổng cộng 9 tầng. Từ đôi đến đầu đếm cùng sở hữu 81 tòa cung điện. Dương mắt nhìn chỗ, vân khí lượn lờ, giống như tiên cảnh, ngay cả vương cung bên ngoài trông coi binh sĩ cũng thành thiên binh thiên tướng, người trong trốn thần tiên. Vương sở ở Lễ Tuyển cung ở vào tầng thứ 9 tòa thứ 8, chính là thứ bát thập tòa cung điện. Vạn Vũ quốc tiên tổ lại tiếp cận đỉnh cao nhất chỗ, xây dựng vương ở lại trụ sở. Vương cung điện cũng không xa hoa, lại có thể liếc nhìn toàn bộ huyên thành. Cảnh cáo đời sau Vạn Vũ vương, cần lấy cặp mắt của mình quan sát quốc gia. Thấy rõ trong tay mình chỗ vác chính là như thế nào một mảnh bát ngát sơn hà. Mà ở Lễ Tuyển cung đi lên, vẫn có sau cùng thứ 81 tòa cung điện. Nơi đó cơ hồ không có cái gì. Không có uy nghi bức nhân vương, không có tuần tra binh sĩ, cũng không có bất kỳ giống như là cái này ngũ thải bàn làn quốc gia đồ vật. Chỉ có một tòa đen như mực cung điện, một người, cùng một cái ghế. Nói chính xác, là ngoài cung một người, cùng trong cung một cái ghế. Người kia mỗi cái ban đêm đều cần canh giữ ở phía ngoài cung điện. Cái ghế kia, cũng cần hàng trăm hàng ngàn năm truyền thừa tiếp. Vương cung, thậm chí cả toàn bộ Vạn Vũ quốc, đều biết canh giữ ở cái kia 81 tầng trên đỉnh người, chính là Vạn Vũ quốc bên trong võ công không ai bằng thánh thú Vạn Vũ. Nhưng rất ít người biết rõ, Vạn Vũ quốc thánh thú chỉ cần mỗi đêm bảo vệ cái ghế kia, chính là Hạ Thương An Hy đại địa bên trên chỗ truyền lưu Vu Hoàng truyền thuyết bằng chứng một trong. Thanh này nặng hơn mấy trăm cân thiết ghế dựa, nghe nói là Vu Hoàng hiện thế thời điểm ngồi xuống. Về sau vô luận đến nơi nào đều mang nó. Chính là đến Vu Hoàng điện bên trong cũng là như thế. Không có người biết vì sao Vu Hoàng đồ vật sẽ đến Linh Phong đỉnh chót, chỉ biết là Vạn Vũ quốc sáng tạo mới bắt đầu, vật này chính là truyền quốc chi bảo, đời đời kiếp kiếp cần trú tại Linh Phong đỉnh cao. Chỉ là tối nay, Thái Dương thần lại tựa hồ như mở ra một ác liệt trò đùa. 80 tầng Lễ Tuyển cung bên trong, Vạn Vũ Vương nhẹ nhàng đóng lại hai mắt, trước mặt quỳ một gã đại hán. Vạn Vũ Vương năm nay 43 tuổi, lại sinh văn tú, nhìn đến không quá 30 ra mặt. Nếu không phải trên người hắn sắc thực hất lên đại vương chỗ cầm giữ hoàng áo, dù ai cũng không cách nào từ hắn nhã nhặn trắng đoán trên mặt liền tưởng đến nhất quốc chi quân bốn chữ. Ta muốn nghe giải thích của ngươi. Ngữ khí của hắn nhàn nhạt, lại có một loại bức nhân mà đến uy nghi. Giống như phượng đã ngồi ngay ngắn, không cần giận hình, cũng có thể khiến người ta lòng sinh sợ hãi. Cái kia quỷ đại hán vóc người khá cao, mặt hướng thường thường. Nhưng từ hắn ngẩng đầu một cái động tác, lại mấy có thể nhìn thấy hắn đỉnh nón trụ quan giáp, thống lĩnh vạn quân bộ dáng. Người này chính là lấy khinh công xưng danh Nam Cương, danh xưng Nam Cương thân pháp đệ nhất Vạn Vũ. Nhưng thời khắc này Vạn Vũ lại cúi đầu sợ hãi nói: "Mặt tướng vô năng." Người kia nhập thất trước đó thuộc hạ còn có thể phát giác tung tích, lập tức đi theo mà vào. Nhưng hắn vác đi Vu Hoàng Hoàng tọa về sau, lại là nhanh không thể tưởng tượng nổi, thuộc hạ liền hắn hình bóng đều không thể trông thấy, hắn liền giống như là biến mất đồng dạng không thấy. Linh phong độ cao, chỉ có Vạn Vũ phong có thể so sánh, mặt tướng khó có thể tưởng tượng người này đến tột cùng là như thế nào làm được. Vạn Vũ Vương hơi hơi nheo cặp mắt lại, suy ngẫm chốc lát, lắc đầu nói: "Ngươi chính là ta Vạn Vũ quốc đệ nhất dũng sĩ, nếu ngươi vẫn xưng bản thân vô năng, ta Vạn Vũ quốc há chẳng phải suy yếu lâu ngày vô cùng." Vương Lãnh Duệ ánh mắt phảng phất chính là trọng phạt, đem vị này năng trinh thiện chiến mãnh tướng nhìn trong lòng rét run. Lập tức miệng ra hối hận nói: "Mặt tướng không dám." Vương lại biết cái này ở trước mặt mình chỉ dám tự xưng mặt tướng nam tử bản lĩnh như thế nào. Dù sao hắn là chinh chiến toàn quân, đi theo bản thân 20 năm bộ hạ cũ. Như hắn vô năng, Nam Cương 12 quốc thánh thú sợ là không một cái có thể lưu. Quản hắn là ai, đã có cái này bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, toan tính tất nhiên không nhỏ. Vương ánh mắt đột nhiên bay xa, nhìn về phía phương xa, cái kia phảng phất muốn quán thông thiên địa cao phong. Đó là Hạ Thương An Hy cảnh nội cao nhất núi, hùng cứ Hạ Thương An Hy tiếp cận nhất Thái Dương thần các giáo đồ. Đó chính là Vu Hoàng Điện vị trí Vạn Vũ Sơn. Người vừa rồi nói, có thể cùng Linh Phong sánh vai, chỉ có Vạn Vũ Phong sao. Vạn Vũ chợt nghe lời ấy, trong lòng giật mình, đồng nhiên minh bạch chủ tử chỉ là cái gì. Lấy Linh Phong độ cao, thường nhân há có thể tiếp cận. Cho dù bỏ qua cho bắt thập tọa cung điện nghiêm mật phòng vệ, lại có thể ở trên đỉnh núi cao vô ảnh vô tung biến mất. Chỉ có ở tại cao hơn trên ngọn núi bọn họ, có lẽ có thể tìm tới cái gì xảo diệu biện pháp làm được. Vạn Vũ Sơn người, vì sao đột nhiên muốn đoạt đi Vu Hoàng đồ vật? Quân thần hai người đồng thời nhìn về phía ngọn núi kia, đều là trong lòng nặng nề. Cho tới nay lo lắng, khả năng sẽ biến thành sự thật. Lấy vượt qua bọn họ tưởng tượng tốc độ. Ba nhưng mà, sau một khắc, Vạn Vũ Sơn bỗng nhiên hồng quang đại tác. Giống như là sơn phong cháy rồi đồng dạng sáng lên liên tiếp bước lên hỏa diễm. Vương cùng Vạn Vũ đều biết đây là cái gì, đây là Vạn Vũ Sơn Vu Hoàng Điện phát ra lên cứu viện tín hiệu. Một khi phát ra, quốc vương cùng Vu Hoàng Điện các dũng sĩ liền cần xuất hiện ở Đại Linh Vu bộ hạ, tập thể chống cự ngoại địch. Thế nhưng là, vương cung mới bị trộm xong a. Quân thần hai người nhìn nhau một cái, hai mặt một bức. Chẳng lẽ, Vạn Vũ Sơn cũng bị trộm? Chương 866, Linh Vu. Vạn Vũ Sơn sừng sững ở huyền thành bên ngoài 200 dặm. Tòa này danh xưng là thần điệu đầu, tiếp thiên chi phong thánh sơn chính là Hạ Thương An Hy được hưởng cao nhất tôn vinh thánh sở. Từ đằng xa liếc nhìn lại chỉ thấy dãy núi mạc mạc, vân già vụ nhiễu, ngọn núi kéo dài, kỳ tuyệt diễm lệ. Cùng xây dựng lên 81 tòa cung điện linh phong so sánh, Vạn Vũ Sơn tất cả cơ hồ đều duy trì lấy nguyên thủy diện mạo. Bốn phía không thấy được có người, lại hoặc văn minh dấu hiệu. Đỉnh núi liền lửa trại cũng không nhìn thấy mấy chỗ. Tựa hồ từ thiên địa tạo ra mới bắt đầu đã là như thế bộ dáng. Người có thể tạo thành ảnh hưởng không có ý nghĩa. Cổ lão, tĩnh mịch, tráng lệ, tồn tại cảm giác to lớn mà mộc mạc để cho người ta cảm thấy kính sợ. Liền giống như là cổ lão tương truyền truyền thuyết, vạn vật từ đó mà khởi đầu, cũng từ đó mà tuyệt. Cho đến Vu Hoàng Điện xuất hiện. Đã vô pháp nhớ kỹ bọn họ là lúc nào đến. Mai danh ẩn tích nhiều năm Vu giáo, liền cùng bọn hắn đời đời truyền lại thần bí hệ thống cùng tông dụng cụ. Đồng nhiên từ chuyển kỳ trong sương mù đi ra khỏi, lấy hết sức chân thật mặt mũi xuất hiện ở trước mắt người đời. Duy nhất có thể biết chính là, bây giờ ở Vạn Vũ dãy núi tầm đó cao nhất trên một ngọn núi, ẩn sâu bí mật không lường được Vu Hoàng Điện. Ba cứ việc lấy thâm tàng hai chữ đến tự thuật, nhưng cũng vẹn vẹn lấy đại điện bản thân mà nói. Trong núi đường núi hiểm trở lộc kính phía trên bây giờ bài bố lấy Vu Hoàng Điện mấy ngàn môn đồ. Ban đêm đốt lên bó đuốc có thể liền lên một đạo tinh hỏa con đường, truyền lên từ mặt đất đến đám mây con đường. Vậy nhưng không thể nói là điệu thấp tự chế. Thực là cố ý cường điệu bản thân tồn tại, e sợ cho vạn dân không đến triều bái. Nói đến không khỏi để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Đã từng Vu giáo, chính là Hạ Thương An Hy quốc giáo. Cho dù bây giờ vẫn ở dân gian có không thể lay động địa vị. Vu Hoàng là một vị mang theo sắc thái thần thoại quân chủ. Chuyên miệng phía dưới, ở Nam Cương cũng không phải là riêng chỉ là xem như thụ hậu nhân kính yêu kẻ thống trị, có được cực kỳ địa vị cao quý, hầu như cùng thần linh không khác. Dù sao Vu Hoàng chính là Thái Dương thần ở trên mặt đất người phát ngôn, thân là mặt trời con dân của thần, có tư cách gì nghi vấn thân phận của hắn. Vu Hoàng Hoàng Triều kết thúc cũng không chứng tỏ Vu giáo tiêu vong. Tương phản, nó sớm đã thật sâu trú đóng ở bách tính chỗ sâu, khó có thể nhổ. Ở Vu giáo thịnh nhất được niên đại, giáo đồ trải rộng toàn bộ Hạ Thương An Hy thậm chí cả Trung Nguyên Đầu Nam. Nhân số một lần đến quốc dân nhân khẩu hơn 9 thành. Đừng nói là trong giáo đại nhân vật, ngay cả tùy ý lôi ra một cái vu giáo hộ pháp, chính là thâm thụ bách tính tôn kính, đứng ở trên đám mây nhân vật. Nhưng lúc đến bây giờ, vô luận là lấy tinh quang đồng dạng hỏa diễm thắp sáng vạn vũ linh phong, hay là đem vu hoàng điện đứng ở dãy núi đỉnh cao, đều ở đang nhắc nhở một sự thật, vu giáo đã là xưa đâu bằng nay. Có lẽ càng bởi vì như thế, vu hoàng điện tái xuất mới trở thành tất nhiên. Cỗ này tiềm ẩn ở Hạ Thương An Hy mỗi một cái góc, thậm chí cả mỗi cái Hạ Thương An Hy nhân dân mạch máu chỗ sâu thế lực cần lấy một cái càng thêm trực tiếp hình thức tồn tại. Không phải cơ hồ mỗi cái đầu đường đều có thể nhìn thấy thần miếu bên cạnh bờ, làm người chỉ điểm sai lầm, xem bói lành giữ phù thủy, hay là duy chỉ có ngày lễ tế tự mới có thể nhớ tới, theo truyền theo đến, làm vương tộc quý tộc phục vụ vu cổ lực lượng. Bọn họ cần lấy một cái cường đại tập trung hình thức, áp đảo chư quốc phía trên, giống như là đã từng vu hoàng. Thuận theo như vậy suy nghĩ, từ cổ lão vu hoàng tín ngưỡng bên trong đản sinh, chính là vu hoàng điện. Không có người biết vu hoàng điện bây giờ rốt cuộc có được mạnh bao nhiêu lực lượng. Chỉ biết là ở nơi này trong mấy chục năm, bọn họ đang từng bước thu hồi đã từng tín ngưỡng. Đã từng vu hoàng pháp lệnh lần thứ hai sinh động tại Hạ Thương An Hy. Quốc vương cùng một vài đại nhân vật vô luận có gì trọng đại cử động, đều cần trước yết kiến đại linh vu hỏi thăm Thái Dương thần cho phép, đã trở thành thái độ bình thường. Vô luận quốc gia nào đều có vu hoàng điện vu nữ hoặc là môn đồ tồn tại, cũng ở trong nước chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng. Bách mục quốc vương phi chính là ví dụ tốt nhất. Ở nàng trở thành vương phi trước đó, nàng đồng dạng là lấy vu nữ thân phận phụ tá bách mục triều đình, không người dám có ý kiến. Vạn Vũ Sơn chủ phong bên trên, là một cái thâm thúy khó nhất lấy nhìn thấy ánh sáng u ám hang. Vu hoàng điện tên mặc dù cung điện, lại là xây dựng ở một cái to lớn trong nham động. Kiến trúc cô không phải đường hoàng, cũng không thấy bao nhiêu cùng vu hoàng danh tiếng dính dáng cổ lao dấu hiệu. Duy chỉ có là đại điện bên ngoài, thân mang pháp bảo phủ phục ở mặt đất, thành tâm quỳ lệ môn đồ môn thành tín dáng người bên trong, nhưng nhìn thấy không thể lay động kiên định tín ngưỡng tồn tại. Phi Di quốc sứ giả nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán, thở mạnh cũng không dám thở một cái. Một đường lên núi, đường núi dĩ nhiên gồ ghề nhấp nô, cũng không phải quá mức khó đi. Chân chính để cho người ta tràn ngập cảm giác gáp bách chính là chật hẹp hai bên đường núi quỳ tràn đầy vu giáo môn đồ, thần điện võ sĩ. Bọn họ không nhúc nhích, giống như đứng im, tựa hồ sinh ra tựa như tượng đá đồng dạng. Nếu không phải biết rõ bọn họ đều là người sống sờ sờ, là ở đại linh vu ra lệnh một tiếng, liền ngay cả cha mẹ ruột vợ con đều có thể không chút do dự mà bỏ qua giết chết tín đồ cùng nhiệt. Sợ sẽ tưởng nhầm là trong núi tuyên cổ liền tồn thạch tố. Phi Di quốc ở vào Hạ Thương An Hy Nam, rời xa trung tâm, lại là Lâm Hải. Bởi vậy quốc lực lại tính cường thịnh. Gần đây Phỉ Di quốc bàn xử trí muốn cùng Tây vực thất quốc thông thường, đây là trong nước đại sự, theo thường lệ cần xin chỉ thị đại linh vu mới có thể thành sự. Lên núi vị này sứ giả chính là Phỉ Di quốc quốc vương Vương Đệ, phụ vương mệnh xem như thế thân đến đây Vạn Vũ Sơn bên trên yết kiến đại linh vu. Đại điện chỗ sâu cực ít lấy lên đèn đuốc, một mực là đen nghịt một mảnh. Liên một chiếc đầu diễm nhìn lại, tâm điện chỗ là một tấm bảo tọa. Nhìn niên đại kiểu dáng cực kỳ cổ lão, thậm chí ở nơi này trong nham động cũng không biết có bao nhiêu năm. Phía trên bò đầy dây leo, đen nhánh bùi gai phía dưới vây thắt không biết là cái nào một đời, xem không hiểu văn tự. Cái này Phi Di quốc sứ giả chính là trong nước hiếm có học sĩ, phong phú thông cổ kim, lại không biết được chữ viết phía trên. Thật không biết là cái nào một đời cổ vật, lúc nào chuyển nhập cái này. Từ hắn vào tới núi đến, chỉ cảm thấy khắp nơi thần bí khó dò, bất luận cái gì một chỗ đều là dấu hiệu, nhưng lại nhìn không ra bất kỳ môn đạo. Liền giống như là, để cho người ta sớm thiết kế an bài qua, Nazi vốn nên tồn tại manh mối, thay lấy một phiến hỗn độn. Cái này nên là cỡ nào kín đáo tâm tư, mà cái này nguyên nhân sau lưng lại là. Chính suy nghĩ tầm đó, trong lúc đó ánh lửa sáng lên, hiện ra năm đạo bóng người đến, dọa sứ giả nhảy một cái. Cái kia to lớn bảo tọa chung quanh thành hình tròn hạ xuống, nên là một cái bồn nước hoặc danh nước loại hình. Nhưng lại khô cạn không thấy vệt nước. Chỉ có từ trong không khí mang chút tanh hôi ướt át bên trong có thể phân biệt ra từng sử dụng qua. Bảo tọa lợi dụng cái ao này làm phân giới tuyến, cùng bốn phía cô lập ra, tựa hồ tỏ rõ địa vị khác biệt. Có bốn nhân ảnh đứng thẳng ở ao nước tứ phương, bảo vệ trung ương bảo tọa. Bọn họ các lấy màu sắc bất đồng pháp bảo, che kín đầu mặt, khó mà xác định hình dáng tướng mạo thậm chí giới tính. Mà cái thứ năm bóng người, cũng là khiến cho lễ giật mình, chính chính xuất hiện ở trên bảo tọa. Nguyên lai bảo tọa bên trên sớm đã ngồi một người. Chỉ là tia sáng lờ mờ, hắn lại không nhúc nhích tí nào, một mực khó có thể phát giác. Người kia tóc trắng xóa, ngồi ở trên bảo tọa dài chừng chấm đất, lại tùy ý tóc trắng rủ xuống. Đầu hắn mặt toàn bộ khô tóc trắng che chắn, mặc trên người thiết kế tuyệt đẹp, kim thêu châu khảm pháp bảo màu trắng. Từ trong tay háo lộ ra trên da thịt có thể nhìn thấy hắn khô quắt gầy yếu đến gần với xương khô, ăn mặc như thế gấm lệ quần áo liền giống như là một bộ thây khô trên người bao trùm một tầng pháp y, quỷ dị khiến người trong lòng phát lạnh. Đông nhiên đứng ở ao nước bên trái đằng trước một người lấy uy nghiêm thanh âm mở miệng. Phi Di quốc sứ giả, nhìn thấy đại linh vu, sao không kiến lễ? Sứ giả mới biết được quả nhiên trước mắt vị lao giả này chính là trong đồn đãi đại linh vu. Không có người biết liên quan tới đại linh vu nội tình. Liên quan tới hắn xuất thân, lai lịch, tuổi tác. Tất cả cùng hắn có quan hệ truyền văn đều giống như trải qua một loại nào đó mượn cớ che đậy, nghe liền cảm giác là trong thoại bản nhân vật, không có chút nào nhân khí. Nhưng khi thực nhìn thấy bản thân của hắn thời điểm, nhưng lại cảm thấy trong chuyện xưa đại linh vu, tựa hồ còn càng khiến người ta có thể lòng sinh thân cận nhiều lắm. Sứ giả vội vàng hành lễ. Y theo cổ lễ yết kiến đại linh vu về sau nói rõ ý đồ đến. Ta chủ khẩn cầu đại linh vu đáp ứng. Một hơi đem lời nói hết, sứ giả một trái tim mới rơi xuống. Nhưng mà cái này muốn mạng âm trầm không khí lại vẫn là không có buông tha hắn. Trả lời hắn khẩn cầu là một mảnh đáng sợ trầm mặc. Trước mắt năm nhân ảnh rõ ràng ở đây, lại cùng không núp ních, liền như là đường núi hai bên thạch tố đồng dạng các tín đồ. Sứ giả dần dần cảm giác mình đang bị như vùi lấp vô biên hắc ám tĩnh mịch thôn phệ, giống như trong lòng sợ hãi tăng phúc. Phi Di Vương yêu cầu lão hủ minh bạch. Lão nhân thanh âm nhàn nhạt vang lên, tựa hồ vừa vặn đánh trúng sứ giả sợ hãi trong lòng, kém chút dọa đến hắn kêu lên sợ hãi. Như vậy, lão hủ yêu cầu lại như thế nào? Là, đã tuân theo phân phó mang đến. Ân. Cũng không biết câu này ân bên trong đã bao hàm bao nhiêu ám ngữ, ngoài điện môn đồ vậy mà nghe hiểu đồng dạng lục tục đi vào điện. Ước chừng 30 cái môn đồ, mỗi người trong tay ôm ấp một đứa bé. Cùng nhau quỳ gối đại linh vu tọa tiền, cầm trong tay hải nhi giơ lên cao cao. Giống như hiến tế thái dương thần tế phẩm. Sứ giả vội cúi đầu giải thích nói, cái này 30 cái anh hải cùng chưa đầy tháng, đều là ta Phỉ Di quốc vương tộc hậu duệ. Căn cứ cổ lễ, tiết kiến đại linh vu, cần đem 30 tên chưa đầy tháng vương tộc anh hải đưa vào Vu Hoàng Điện. Trở thành ngày sau Vu Hoàng Điện nền tảng. Nhiều năm qua 11 quốc vương tộc đã đưa tới không xuống hơn ngàn ấu anh. Tính ra trưởng thành cũng đếm không hết. Ngoài cửa những cái kia quỳ lạy môn đồ bên trong, nói không chừng vương tộc liền số lượng cũng không ít. Lão nhân cũng không nói chuyện. Da bọc xương đến lộ ra ngón tay dài nhỏ đại thủ nhẹ nhàng duỗi ra, liền có một người môn đồ đem Hải Nhi ôm đến phụ cận. Tay khô héo chỉ chọc chọc bụi bẩm thịt trắng. Cái kia Hải Nhi bản năng khóc lớn lên, tiếng khóc ngược lại là trung khí mười phần. Rõ ràng không nhìn thấy mặt, cũng không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Sứ giả lại ngoài ý muốn cảm giác được, lão nhân cười. Phi Di quốc yêu cầu, lão hủ đáp ứng. Sứ giả nghe được cảm động đến rơi nước mắt. Hắn gánh trách nhiệm nặng nề mà đến, vàng bạc tài bảo mang cũng không biết có bao nhiêu dương. Bây giờ toàn bộ đặt ở chân núi còn chưa từng xuất ra, vậy mà liền được đồng ý mệnh. Cảm kích quá đỗi phía dưới, cơ hồ là đập lấy đầu rời khỏi cung điện. Cái kia sứ giả đi rồi, bên trong đại điện yên tĩnh như cũ. Những cái kia ôm con nít môn đồ lại không có một cái nào rời khỏi đại điện, đen nhánh cung điện bên trong duy trì không có sinh cơ đồng dạng trầm mặc. Phảng phất tại này không có người, bất quá núi đá thụ mục. Cho đến lão người nhàn nhạt phân phó nói. Đèn. Quang mang như ứng pháp chỉ, liền là sáng lên, một sát tầm đó liền đem đại điện chiếu đèn đuốc sáng trưng. Trái lúc trước rất có uy nghiêm người vung tay lên, tế. Nói xong câu đó, 30 danh môn đồ theo thứ tự đi đến ao nước bên cạnh, riêng phần mình lấy ra bên hông tiểu đao. Đi xuống không thể nói rõ tội nghiệt. Dòng máu đỏ sẫm chậm rãi đổ vào huyết trì, ở tràn đầy trong điện Hải Nhi tê tâm liệt phế khóc thét hào hô bên trong, môn đổ môn tay cũng đang rung động phát run. Duy chỉ có trên bảo tọa lão nhân nhưng dần dần nhếch khóe miệng, cười đến cực kỳ thư thái. Thẳng đến con nít tiếng khóc dần dần nhỏ yếu, nhạc không thể nghe thấy. Cái kia thanh âm uy nghiêm lại nói, "Đủ. Một đứa bé huyết dẫn cần dùng 3 lần, không thể lại thả." Môn đổ môn cấp tốc dừng tay, đem Hải Nhi ôm ra khỏa dược. Tiếp lấy lại đi vào 30 danh môn đồ, lần thứ 2 tụ tập ở cạnh huyết trì bên trên, lấy ra trong ngực chủy thủ, lần này lại là cắt trên người mình. Toàn bộ quá trình giống như là một cái nghi thức, im ắng, chậm chạp, nhưng lại không trang nghiêm, tương phản lại là tà dị để cho người ta buồn nôn. Huyết trì máu không ngừng tăng lên, lấy máu môn đồ một cái tiếp một cái ngã xuống. Mỗi chết một cái liền có mới môn đồ thay lên. Đến lượng máu thật nhiều thời điểm, trên bảo tọa lao nhân nhẹ nhàng cởi xuống ngoại bào. Hắn thân thể khẳng kheo động phảng phất thây khô tại hoạt động. Khớp xương liên tiếp phảng phất sớm đã mất đi hiệu lực, không có người thể mềm dẻo, cho người ta nghiêm trọng con rối hành động cảm giác. Hắn trừ bỏ bào phục, chân trùi toàn thân đi vào huyết trì. Cũng không lâu lắm, như gỗ khô tiếp cận mục nát, đốt ngón tay khô cứng giống như là tàn cốt đồng dạng đá lởm chởm đại thủ bên trên nhàn nhạt hiện ra một tia huyết sắc. Vốn nên sụp đổ cơ bắp dần dần bị một cỗ không hiểu sinh cơ chỗ bổ sung. Quỷ dị giống như là tái sinh máu thịt. Hiện tượng này đồng dạng phát sinh ở lão nhân toàn thân cao thấp mỗi một tấc làn da. Cái này lấy máu đổi mệnh yêu pháp cần lấy 30 tên ấu anh thuần huyết làm dẫn, lại lấy đầy đủ lượng người trưởng thành huyết dịch ngâm. Có thể kéo dài vốn không nên tồn tại tiếp sinh mệnh, trạng thái, võ công. Lại chỉ có thể duy trì một đoạn không lâu thời gian. Đây là một cái tuần hoàn qua lại tội nghiệt. Ấu anh bên trong, lại lấy vương tộc đời sau huyết mạch hiệu quả tốt nhất. Nhưng vương tộc huyết mạch không cách nào thường gặp, bởi vậy mỗi qua một đoạn thời gian, Vu Hoàng Điện liền cần ở dân gian tuyển nhận số lớn mới sinh hài nhi. Lão nhân thanh âm dần dần vang phát sáng lên, nghĩ cũng biết là cái gì giúp hắn khôi phục tinh lực. Ngâm ở huyết dịch cùng môn đồ tử vong bên trong, thanh âm của hắn lại tỉnh táo quỷ dị. Ngu xuẩn. Cùng Tây vực thất quốc thông thường, bất quá là tự chiêu cường địch. Tây vực thất quốc hạng gì cường thịnh, thần nguyệt giáo lại hạng gì lừng lẫy. Há lại hắn tiểu tiểu phì gì có khả năng địch. Thèm muốn lợi nhỏ quấy rối đại cục. Như vậy ngu xuẩn, có thể nào lại lưu. Một vệ, nhớ kỹ. Đúng. Phì Di quốc quân, cần đổi người rồi. Thanh âm hắn càng ngày càng trong sáng, tình cảm cũng dần dần mãnh liệt, lộ ra trước kia không có khí phách cuốn lên. Như vậy tên kia sứ giả. Nghe nói, hắn mang đến 20 dương vàng bạc châu báu. Về sau liền không còn nói. Một vệ gật đầu, quay người đi xuống núi. Đại Linh Vu cho tới bây giờ không cần xuống núi, ở vào Vạn Sơn đỉnh cao, liền có thể đem tất cả giáo vụ xử lý thỏa đáng, hưởng thụ thế nhân cùng bái, lễ kính. Cùng bọn họ ngu muội. Một danh môn đồ khấu kiến, thấp giọng nói. Đại Linh Vu ở trên. Dân gian thu nạp xử nữ, đã vì ngài chuẩn bị xong. Khẩn cầu Thái Dương thần tha thứ. Lão nhân dung mạo nhanh chóng khôi phục trẻ tuổi, ngay cả khô héo tóc trắng cũng dần dần quay lại thành đen nhánh. Cường tráng nhục thể làm hắn cảm giác càng ngày càng cảm xúc bành trướng. Tay cầm to lớn quyền hành, lại chỉ có thể nhìn thấy bản thân từng ngày già yếu xuống dưới, cũng không phải là cái gì mỹ hảo thể nghiệm. Tại thân là lão nhân thời điểm, hắn thường xuyên cảm thấy mình nội tâm trống rỗng, tựa như cùng ở tại cảm giác chung quanh cách phía dưới thật dày tấm ván gỗ, vô luận như thế nào đều không thể để nội tâm sinh động. Chỉ có cầm giữ trẻ tuổi có thể phách, mới có thể cảm nhận được sống sót. Nhưng lão hủ còn cần sống sót. Trong tiếng cười lớn đi ra khỏi huyết trì, đi về phía thuộc hạ chuẩn bị cho hắn biệt thất. Chương 867, lên núi. Ba nhưng mà Đại Linh Vu chưa có thể đi xa, lại nghe được sau lưng vang lên một trận ở trên không đung đưa đại điện lộ ra vội vàng sao động tiếng bước chân. Đại Linh Vu nhào gấp lông mày, chậm rãi quay người trở lại, đối mặt với chưa vào điện liền đã nằm dạp trên mặt đất môn đồ. Đại Linh Vu ở trên, thuộc hạ có cấp báo thượng bẩm. Người tên gọi là gì? Đại Linh Vu trong ánh mắt vô kinh vô hỉ, nhìn không ra nửa điểm tình cảm. Lại đối cấp báo không phản ứng chút nào. Môn đồ thụ sủng nhược kinh, run giọng nói. Ba thuộc hạ lệ thuộc đan điểu tư. Gọi là ba tha lỗ. Hắn gia nhập Vu Hoàng Điện đã có 12 năm. Mặc dù ẩn nút Vạn Vũ Sơn phía dưới Vu Hoàng Điện hướng không cái gì lập công dương dành cơ hội. Nhưng hắn cẩn trọng tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, đang phụ trách truyền lệnh cùng tình báo sửa sang lại đan điểu tư cũng coi như là cái cần cù chăm chỉ trung tâm, làm việc phục vụ quên mình nhân tài. Hắn là có cảm giác tại Vu Hoàng Thiên Ân cứu người nhà của hắn mới gia nhập Vu Hoàng Điện. 12 năm qua cũng mới gặp qua Đại Linh Vu Kim Diện 3 lần. Lần này có thể được Đại Linh Vu rủ xuống hỏi ý kiến, tất nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Không nghĩ tới lại là Đại Linh Vu câu nói tiếp theo. Ngươi phải biết lão hủ nói qua, Vu Hoàng Điện không cho phép một tia không dung hợp tạp âm. Giật mình bản thân phạm sai lầm lớn, thanh niên nam tử mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng không dám động một chút thân thể. Hắn vừa rồi đi vào đại điện kỳ thật đã chậm dần bộ pháp, quy lệ mà đi người đương nhiên sẽ không phát ra bao nhiêu thanh âm. Cái kia hơi có vẻ hấp tấp tiếng chân cũng chỉ là đối với tĩnh quỷ bất động mặt khác môn đồ. Ở gió núi vù vù đỉnh núi, thực tế thanh âm cực kỳ nhỏ. Ba nhưng mà cái này lại không quá quan trọng. Đại Linh Vu suy tính không phải bên trong Vu Hoàng Điện lớn tiếng nhỏ, mà là hắn phải vững vàng trưởng khống lấy Vu Hoàng Điện tất cả. Hắn nếu nói yên tĩnh, liền cần tuyệt đối yên tĩnh, là một tia dư thừa âm lượng cũng không cho phép phát ra, không được làm trái thiên mệnh. Đại Linh Vu thống trị Vu Hoàng Điện chỗ ỷ lại một mực là khắc nghiệt đến gần như ngược đãi tiêu chuẩn cơ bản, mà chống lại kết cục của hắn liền ở trước mắt. Lăng Phong tiễn đưa. Đi theo liền có môn nhân đem ba tha lô bắt đi, ở Vạn Vũ đỉnh cao, theo gió núi trực tiếp ném xuống. Cái này Lăng Phong tiễn đưa nghe thường thường không có gì lạ, lại là xử lý môn đồ to lớn trừng phạt. Phạm sai lầm môn đồ bị từ cao vạn trượng sườn núi ném, lập tức liền tan xương nát thịt, riêng là không người dám can đảm chống lại. Hắn ra lệnh một tiếng, phạm sai lầm môn đồ liền bị xử quyết gọn gàng. Loại này quyền hành nắm chắc cảm thụ, làm cho sớm qua hoa giáp lão nhân lộ ra mang theo nguy hiểm ác ý mỉm cười. Hắn muốn trình lên cấp báo là cái gì? Có lẽ là bắt đầu nghĩ thông suốt, Đại Linh Vu hỏi cái kia để môn đồ bỏ mạng tin tức. Trái trước đạo nhân ảnh kia, lấy hắn đặc thù thấp nặng giọng nói đáp. Nghĩ là mắt thấy, cũng không phải là văn thư. Người nói chuyện chính là thiết mục độc hỏa bốn vị đứng đầu thiết vệ, chủ quản đan điệu tư, nghe danh hồi đáp. Nếu muốn biết được, lại tiếp tục phái người đến hỏi. Vu Hoàng Điện khoảng cách chân núi có hơn nửa canh giờ, hiện tại phái người xuống dưới thu thập tình báo, muốn hơn một canh giờ về sau mới có thể đưa tin trở về. Đại Linh Vu cao mày nói, không có những người khác biết rõ. Không có. Thân thể lực lượng cùng trí tuệ đều dần dần khôi phục trạng thái tột cùng Đại Linh Vu cấp tốc minh bạch. Lấy Vu Hoàng Điện loại này khống chế tư duy bồi dưỡng ra được môn đồ, bản thân liền không có đủ một mình năng lực suy tư. Đại Linh Vu để bọn hắn giết người bọn họ liền giết người, để bọn hắn đi chết bọn họ thậm chí thực sự sẽ đi chết. Nhưng hai hại chính là trừ bỏ mệnh lệnh bên ngoài sự tình cũng không tại bọn hắn cho phép phạm vi bên trong, càng là ưu tú môn đồ, càng sẽ bài trừ nội tâm ý nghĩ, chỉ biết là trung thành thi hành mệnh lệnh. Ba Tha Lô vô cùng lo lắng lên núi thời điểm, mặc dù gặp được hắn, những người khác cũng nhất định là tiếp tục như đá điêu đồng dạng quỳ lạy ở đường núi bên. Không có người sẽ có dị động. Đang cân nhắc bên trong, lại có người lên núi, đồng dạng lán lên ở chân núi môn đồ, bước chân đồng dạng gấp rút. Đại Linh Vu cũng đã mất đi giết người lập uy tâm tình, gặp gỡ hắn. Đại Linh Vu ở trên, Vạn Vũ Sơn chân có người quấy rối. Thì ra là thế. Vạn Vũ Sơn cho tới bây giờ chưa từng có ngoại địch xâm lấn. Môn đồ môn ở tuyển nhiễm phía dưới càng đem nơi đây coi là thánh khiết địa phương, không cho người khác vũ nhục nửa phần. Khó trách sẽ có này phản ứng. Chuyện gì xảy ra, tinh tế nói đến. Nguyên lai hơn nửa canh giờ trước đó, tuần tra sơn đạo môn đồ theo lệ pháp tu hành. Mỗi ngày đều muốn đi qua đường vòng quanh núi. Xưa nay ưu lệ trên đường núi, hôm nay đã thấy đã có một thanh niên nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho, tư thế cực kỳ khó coi, vò đầu bứt tai móc bàn chân, nước miếng chảy đầy đất phía dưới, nằm ngang ở ven đường còn chặn lại đường đi. Việc này kỳ quặc cực kỳ, từ Vu Hoàng Điện thành lập đến nay còn chưa bao giờ có. Dù là Vu Hoàng Điện người xưa nay tâm tính như ưu cốc, cũng không cách nào nhìn thẳng, lập tức lên cơn giận dữ chửi rủa lên. Cái kia nằm thanh niên bỗng nhiên mở mắt như hổ, khỏe miệng mang theo lười nụ cười lười biếng, lại có loại đem hai cái môn đồ cứng rắn nghiền ép lên đi cường đại cảm giác gáp bách cuốn tới. Tỉnh lại sau càng là một trận miệng pháo, đem hai cái lời bất thiện môn đồ nói vân sơn vụ nhiễu, mắng nôn ra máu thành lít. Dưới cơn nóng giận hai tên môn đồ kêu gọi đồng bạn, hợp nhau tấn công. Mà ở trước đó, ai cũng không biết giá hỏa này có thể đánh như vậy. Đường núi nhỏ hẹp, chỗ rộng nhất cũng chỉ có thể cho phép khoảng 3-4 người đồng hành, nhỏ hẹp chỗ quả thực cũng chỉ có thể nghiêng người mà qua. Cái này đường vòng quanh núi cựu khúc 18 ngã rẽ, hai người đồng hành còn có thể, nhưng há có thể dùng võ giả dâng lên nhảy vọt. Bởi vậy trên sơn đạo quyết chiến cần ở vừa thấy mặt liền bắt được đối phương, chỉ cần có thể đem hắn đánh xuống đường núi liền thắng chín thành. Lâu ở đỉnh núi môn đồ môn, mỗi người đều là đạo này người trong nghề. Đạo lý tất cả mọi người hiểu, vấn đề là thực đánh không lại a. Người này động thủ quả thực mạnh đến mức không đạo lý. Ít nhất là một quyền một cái, nhiều thời điểm thường thường một quyền mấy cái. Mới động thủ không mấy chiêu, liền quét chừng 20 dưới người núi. Cũng may là đường vòng quanh núi khoảng cách chân núi không xa, té xuống người không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà người này mạnh thực là không thể tưởng tượng. Hắn lúc này mới một trường quét xuống 3 người, tay phải lượn vòng khẽ hấp, hút một người trở về trộm trong tay, xem như là vũ khí ném mạnh. Quang ra liền đánh rơi 4-5 cái. Hắn theo bắt theo ném, một đường quét sạch ngược lên, xông qua đường vòng quanh núi, giết tới thanh ô nhai, nhảy ra đại trấn thạch. Cứ theo đà này đánh tới đỉnh núi cũng bất quá là vấn đề thời gian. Mà khi hắn đến đỉnh thời điểm, đoán chừng Vu Hoàng Điện cũng không thừa nổi mấy người. Đại Linh Vu nghe xong như có điều suy nghĩ. Lại là đang suy nghĩ cái này cao thủ lai lịch. Sông ta Vạn Vũ Sơn cao thủ. Rốt cục có chỗ gì động sao? Bá Tang Nghiệt chủng môn. Thu hắn kiềm chế nhiều năm một quốc quốc vương, bây giờ mới có cùng hắn động thủ dũng khí. Điều này làm hắn nhịn không được gây cười. Chuyện như vậy há có thể là ví dụ đầu tiên. Ở hắn chúa tể Vu Hoàng Điện mấy chục năm thời gian bên trong, dạng này không chịu nhận thua cái gọi là hùng chủ, để hắn thu thập đếm không hết. Cuối cùng liền làm hắn rời đi đỉnh núi bảo tọa năng lực đều không có, còn không phải muốn đem con cháu đời sau đưa tới cung cấp hắn hút máu. Tới đi, bá tang tội nghiệt hậu duệ. Lão hủ sẽ để cho các ngươi biết rõ các ngươi chọc là đối thủ như thế nào, sau đó, khóc giống bỏ ra vốn có đại giới. Đi theo phân phó nói, chớ có tiếp tục hao tổn nhân thủ. Đường núi quyết chiến, cường giả vi tôn. Nhân số không có ưu thế. Bách hắn đến gò đất phương vây quanh. Gọi ma nhãn tông giết chết. Thiết vệ, tập trung nhân thủ, đổ Vạn Vũ quốc một thôn trang. đem chỗ chém người đầu đưa cho Vạn Vũ quốc chủ, cho hắn biết chút giáo huấn. Đúng. Mắt thấy cái kia môn đồ run rẩy tựa hồ có chuyện muốn nói, Đại Linh Vu nhìn chăm chú hắn nói, nói. Cái kia môn đồ quả nhiên nói. Việc này Ma Nhãn Tông đã biết được, Trường Bình thiếu gia đã đi. Ma Nhãn Trường Bình sao? Hừ, cũng không tệ. Để cho hắn đi thôi. Ma Nhãn Tông ở vào Vạn Vũ Sơn sườn núi, là vì Sơn môn hộ pháp tông môn. Thanh niên kia trên đường đi được, lại trước mắt bỗng nhiên một đạo bóng xanh lóe sáng lại, tiếp lấy chính là ngân hồ xẹt qua, thẳng lướt mặt. Thanh niên không chút nghĩ ngợi. Một cái giơ trưởng cháy thiên, chém vào sống đao đi theo thân thể xoay chuyển cấp tốc, hóa giải lăng lệ đao thế. Xếp ra ba trưởng thêm tại đối phương thân đao, người kia tựa hồ sớm có ngờ tới, đao thế nhẹ nhàng hư ứng, không có một chiêu là thực chiêu, toàn bộ lách mình tránh ra. Đường núi ở giữa quyết đấu một chiêu chiến thắng chính là cơ bản, gần như không còn nhau chỗ trống, nhưng hai người này nhưng ngay cả phá đi 10 chiêu mới riêng phần mình lùi sau một bước, quả nhiên là làm cho người mở rộng tầm mắt. Đối phương là cái khoảng 30 tuổi thanh niên anh Tuấn, trường thân ngọc lập, tay cầm một chuôi quỷ đầu đại đao, hai mắt chớp động lên như quỷ hỏa đồng dạng sát khí. Rốt cục gặp được một cái nửa cái có thể tiếp ta một chiêu người. Một đường giết đến trên núi thanh niên hoành mắt lạnh lùng, phóng khoáng cười một tiếng. Mặc kệ người nào, ngươi thập bát ra ra đều tiếp lấy, xem trưởng. Chương 868, máu sôi. Thiên có chút âm, tựa hồ nhanh trời muốn mưa. Hai cái cao thủ thanh niên rằng có lấy, đều là không nói một lời. Ma Nhãn Tông chính là Vu giáo hộ pháp tông môn, đời đời không đổi. Lấy đặc biệt Ma Nhãn tâm pháp và đao pháp nhất mạch tương thừa, cùng ngàn năm không đổi trung thành cùng nhau truyền dư đời sau. Nếu nói Vạn Vũ Sơn bây giờ ở các quốc gia huy vọng là bởi vì Đại Linh Vu mười mấy năm thống trị kinh doanh, như vậy Vạn Vũ Sơn võ danh liền cơ hồ đều là vì Ma Nhãn một tông mà xông ra đến. Mấy chục năm trước Đại Linh Vu mới tới nơi đây lúc, tình huống không hề giống bây giờ lạc quan. Nghĩ cũng biết muốn lâu dài chiếm cứ Thánh Sơn Vạn Vũ, sao lại không gặp được trọng trọng cửa ải khó khăn. Hoặc lấy âm mưu quỷ kế, hoặc lấy khiêu chiến gây hấn, ở một hệ liệt trong hỗn loạn, vì Vu giáo bài trừ mê vụ bụi mù, chặt đứt trên đường trở ngại giết ra một đầu huyết tinh đường dài, chính là Ma Nhãn Tông đao. Ma Nhãn Tông tông chủ Ma Nhãn La Hầu chính là đương thời hiếm có đao khách, 20 năm trước cùng đao ma một trận chiến đến nay vẫn là người chỗ nói chuyện say xưa. Hai thanh đương thời tuyệt phong đụng tới, đao quang huyết ảnh bên trong đánh đất trời đen kịt, lần thứ ba mặt trời mọc về sau mới được thắng bại. Quyết đấu kết quả không người biết được, chỉ biết là từ trước đến nay bướng bỉnh đao ma sau trận chiến này vậy mà thu Ma Nhãn La Hầu thứ tử làm đồ đệ, lưu cho hậu nhân vô số không gian tưởng tượng. Nếu nói Nam Cương võ giới còn có người đuổi kịp võ thánh phượng huyết, cái kia bỏ đã ẩn cư không ra Ma Nhãn lao tông chủ bên ngoài cũng không còn ai khác. Các hạ người nào, vì sao phạm ta Vạn Vũ Linh Sơn? Ma Nhãn Trường Bình hơi dừng lại thân thể, từ vừa mới một vòng phá chiêu bên trong phân biệt ra người này cũng không hiếu chiến. Nhìn thoáng qua Hồng Cửu, lấy thuần thục trung nguyên thoại hỏi. Hồng Cửu nâng lên con mắt mắng. Thả ngươi mẹ cái dây người quẹ phi thiên xoắn ốc cái rắm, cái này núi là nhà của ngươi mở. Lớn như vậy một mảnh núi ngươi vẽ một vòng chính là ngươi nhà. Ta ở chỗ này hảo hảo phơi ta mặt trời, nước giếng không phạm nước sông, đột nhiên liền nhảy ra hai cái lính tôm tướng cua đến chửi đồng. Lao tử là cái kia có thể bị người nhục mạ không hoàn thủ người sao. Ta một cái nhất Phật xuất thế đánh hắn hai nhị Phật thăng thiên, tam tinh cao chiếu bốn mùa phát tài ngũ phúc lâm môn. Lại nhảy cả ngày còn đợi lại tán gẫu, cầm trong tay quỷ đầu đơn phong nam tử dĩ nhiên ngắt lời nói. Sự tình đại khái tại hạ đã biết được. Bản sơn chính là vô cùng, bình thường không được tự tiện xông vào. Sông đều sông xong xuôi, ngươi còn muốn tính sao? Ma Nhãn Trường Bình trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, cười lạnh nói. Các hạ người mang kinh người nghệ nghiệp, nghĩ rằng không phải vô danh, tại hạ thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Hồng Cửu dù bận vẫn đung dung, hai tay chống nạnh, hồi lấy một cái lạnh hơn cười lạnh. Cha ngươi! Ma Nhãn Trường Bình hiển nhiên tính tình trầm ổn, cũng không tùy tiện tức giận, trên mặt nhìn không ra nửa phần sắc mặt giận dữ, nhưng tay phải đao đã hóa thành một đạo xương quang chém thẳng vào áo quần rách dưới thanh niên trắng hán. Ma Nhãn Trường Bình chính là La Hầu trưởng tử. Lúc trước lựa chọn thứ tử tu La đi theo đao ma học nghệ cũng không phải là bởi vì hai huynh đệ thiên tư khác biệt, mà là bởi vì Trường Bình là trưởng tử, tương lai muốn tiếp trưởng vị trí tông chủ. Cùng tùy hứng tự do em ruột khác biệt, hắn không được tu tập ngoại môn đao học, cũng không thể đảm nhiệm mặt khác bất luận cái gì chức vị. Con đường của hắn khi sinh ra thời điểm liền đã quyết định tốt rồi, chỉ có thể là một đầu kia. Trừ bỏ luyện đao cùng thủ hộ giáo môn, không còn gì khác. Ba nhưng mà bản thân hắn đối với cái này con đường không hề cảm thấy chán ghét, đối với lấy được truyền đao ma đao nghệ em ruột cũng không có một tia ghen ghét. Bởi vì hắn từ đáy lòng cho rằng, phụ thân của hắn, đồng thời cũng là hắn thụ nghiệp thân sư người kia, chính là thiên hạ đệ nhất đao. Há có thể dung người bôi nhọ. phá mở âm trầm xương mù thủy ngân đao quang vung ra trước mặt, Hồng Cửu mới biết được né tránh. Vung trưởng một chiêu thuận nước đẩy thuyền án sống đao, vốn là phá giải khoái đao vô thượng pháp môn. Nhưng tay mới rôi ra, đáy mắt hoa một cái, từ phía dưới nổi lên to lớn bồng tuyết quang. Cương Phong cắt mặt đau nhức, Hồng Cửu vô ý thức rút tay về nhanh chóng tối lui. Chỉ thấy vừa mới đứng địa phương đã bị một vòng tật quang cắt nát, cắt đá cuốn lên, đường đao tung hành. Ba nhưng mà Hồng Cửu mới thối lui mấy bước, ngay sau đó chính là phô thiên cái địa cuồng đao chém loạn, cơ hồ phong kín hắn tất cả có thể đi lộ tuyến. Người này đao vậy mà nhanh như thế không thể tưởng tượng nổi. Nếu bàn về nhanh, Hồng Cửu không cho rằng ma nhãn trường bình khoái đao thuật có thể bằng thượng lao ba tư mã hoài như quỷ như ma tốc độ, nhưng mà hắn xuất thủ khách quan lão tam cũng là không thua bao nhiêu. Cứ việc ở loạn đao chi thế bên trong, Hồng Cửu cũng lại chưa nhìn xuất ma nhãn trường bình trong mắt đông nhiên sáng lên một vòng tử sắc quỷ hỏa. Ma nhãn tông luyện không chỉ là đao, còn có mắt. Thế gian tu luyện đồng thuật môn phái không nhiều, ma nhãn tông liền là một cái trong số đó. Thuật này sau khi tu luyện thành, có thể xem thấu đối thủ chân khí trong cơ thể lưu động tình huống. Võ giả phàm là động thủ, chân khí tất nhiên động tại ý niệm trước đó, cái gọi là phát tại ý trước chính là như thế. Nhưng mà cũng chính là bởi vì như thế, một khi xuất thủ liền không phải mình muốn ngừng liền ngừng, muốn thay đổi liền sửa được. Ma nhãn tông đồng thuật sở trường tại quan sát địch nhân chân khí động tĩnh lấy dự đoán hành động. Nếu có thể biết rõ đối thủ bước hành động kế tiếp, ra tay trước, liền có thể nhanh đến mức khó có thể địch nổi. Đây là ma nhãn tông chiến thắng chi đạo. Ma nhãn trường bình chẳng những là đồng thuật cao thủ, lấy huyết bạch tử lục hoàng hồng lam thất sắc phân các loại ma nhãn đã tu đến đệ tam phẩm, đao pháp bản thân cũng là chuyên tu khoái đao. Am hiểu ở người phát giác trước đó liền một đao mất mạng. Các hạ xác thực cũng không cần tự giới thiệu. Đúc có tu la mặt quỷ đại đao hoàn chuyển, đã thành đoạn đầu chi thế. Đối với khoe khoang tự đại bất nhập lưu môn phái, tại hạ cũng không có nghe hứng thú. Nơi đó vang lên trong trẻo, tựa hồ là thép dòng giao kích, thình lình một thân ảnh bay ngược. Người kia đúng là Ma Nhãn Trường Bình. Ma Nhãn Trường Bình bước chân chưa loạn, nhưng trong lòng thì thực sự kinh ngạc. Vừa rồi có trong nháy mắt, không nhìn thấy chân khí của hắn giải rác. Một trường đem hắn đánh lui đại hán huệ vải cười một tiếng, toàn thân khí thế lại như mánh hổ nhàn nằm, không giận tự uy. Bao ở mõm chó của ngươi, chơi đao. Hồng Cửu mặt tâm trầm, từng chữ mà nói. Cẩn thận ta bẻ đao của ngươi. Ma Nhãn Trường Bình không dám kinh thường, túi người một cái lăng lệ vô cùng thế sông. Mà động tác của hắn mặc dù nhanh, nhưng mất đi liệu trước tiên cơ huyền bí về sau ở trong mắt Hồng Cửu liền không còn là đáng sợ như vậy. Hai đại cao thủ thanh niên trong phút chốc phiến phong đơn trưởng thác thân mà qua, giống như quang ảnh tách rời. Vạn vật tựa hồ một sát na đứng im, hai người tách rời về sau liền riêng phần mình bất động. Cũng không biết vừa rồi một chiêu là ai chiếm thượng phong. Chỉ chốc lát sau, từ trên trời rơi xuống một vật, vững vàng cắm vào trong đá. Chính là Ma Nhãn Trường Bình bội đao. Mà như nhìn kỹ lại liền có thể thấy rõ ràng, Ma Nhãn Trường Bình vai phải đã bị đánh một mảnh máu thịt bé bét, không cách nào lại cầm đao. Là người nam kia thắng. Mới nghĩ như vậy, đống nhiên Hồng Cửu ngực phun ra đống lớn máu tươi. Trước ngực của hắn từ bên cạnh đến vai lại bị vạch ra một đạo nghịch thủ đao ngấn, vết thương cực sâu. Mưa rốt cục rơi xuống. Trong núi tí tách tiểu vũ rốt cuộc sông không tiêu tan giữa hai người huyết tinh vị đạo, hai người thủy chung im lặng. Ma Nhãn Trường Bình yên lặng kéo xuống dưới quần áo góc một đầu, đao dao tay trái, lấy vải chăm chú dao xoa. Trong mắt quỷ hỏa càng hứng hực, giống như đang cháy chiến ý. Các hạ người mang kinh người nghệ nghiệp, nghĩ rằng không phải vô danh hạng người, thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Hồng Cửu vuốt ve ngực vết máu, bên hông lấy ra một túi da rượu đến ngửa đầu uống một miệng lớn, rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu. Võ giả khó được gặp được hợp ý đối thủ càng là như vậy. Hắn cười đáp ý. Dạ La Hồng Nhị. Hai người đối mặt, ngực máu vì đó sôi. Chương 869, chiến. Hai người im lặng không nói, đồng nhiên cùng một chỗ quay người, chậm rãi dần dần đi, dĩ nhiên là dắt tay cùng một chỗ xuống núi. Hồng Cửu đồng nhiên ôm quyền cười nói, hảo đao hảo đao, kém chút để cho ngươi cho chém chết. Ma Nhãn Trường Bình vội vàng chối từ, chớ sách chớ sách. Tiểu đệ trên vai phải một trưởng này sợ muốn nghỉ ngơi 3 tháng mới thành, huynh đài cũng không biết cho nhường một ít. Chỗ nào có thể, ta nếu là lại nhường chút, há không phải bị chặt thành thịt vụn. Lại còn là dắt tay cùng ăn, mưa nhỏ khắp đường, tình cảm không sai cùng một chỗ xuống núi. Chỗ nào nhìn ra được mới vừa rồi còn ở đánh nhau chết sống bộ dáng. Trong lúc đó còn truyền đến Lao Ca Đao Pháp Sư thừa người nào à, đúng là con mẹ nó hăng hái, huynh đài trưởng Pháp cao siêu. Tại hạ bình sinh thấy nhân vật bên trong làm số đệ nhất các loại lấy lòng nôn từ bên thai không dứt. Hồng Cửu vừa nói vừa đưa trong tay rượu túi đưa ra, Ma Nhãn Trường Bình khẽ giật mình, nhận lấy ngửa đầu được một hớp, liền hô thật tay. Nhưng lại vừa nói vừa uống. Hồng Cửu lập tức đoạt lại, đau lòng kêu an. Hai người vừa nói vừa uống, cười ha ha, không bao lâu một túi da dê uống rượu sạch sành sanh. Đi đến chân núi địa thế khoáng đặt chỗ, hai người đồng thời dừng bước. Nói thật ta không biết uống rượu. Ta thở nhỏ luyện đao, cuộc đời không uống rượu, cũng không tiện thức ăn mặn. Nhưng ngươi cái này túi rượu ta uống tận hứng, các hạ lỗi lạc anh hùng, tại hạ ma nhãn trưởng bình giao ngươi bằng hữu này. Hồng Cửu lại đi ra mấy bước, xoay đầu lại, núi trong mưa hai mắt tinh quang bạo phun, hoàn toàn không giống bản thân bị trọng thương. Hôm nay mặc kệ ai sống, ta Hồng Cửu cũng giao ngươi bằng hữu này. Ma nhãn trưởng bình mặt hiện lên bi thương. Ta vì tông môn mà chiến, đoán ngươi cũng có lý do của mình, không cách nào dừng tay. Chính là, đáng tiếc đáng tiếc. Theo tiếng dần dần nhạt rơi, sát khí phá tan mưa bụi, lần thứ hai tràn ngập đến trên thân hai người. Bất kể như thế nào cũng không nhìn ra vừa rồi hai người uống đến hứng thú thoát phi, sinh tử tâm đầu ý hợp bộ dáng. Đi theo phía sau một đám môn đồ thế mới biết Trường Bình thiếu gia là muốn cùng hắn đến chân núi địa thế khoáng đạt chỗ lại đánh qua, tuyệt không phải là phản loạn đầu hàng địch. Ma nhãn Trường Bình đồng thuật vừa rồi ở trên người hắn hoàn toàn không đưa đến tác dụng. Từ 17 tuổi bên trên học được đồng thuật đến nay, loại tình huống này liền chưa từng xảy ra, phải nói, không có chút lý do nào phát sinh qua. Làm võ giả đến đỉnh phong chi cảnh, giống như là phụ thân của hắn La Hầu Lão Tông chủ đồng dạng, thân làm thần thông võ giả, có đặc chất một trong sóc phương vô minh chính là một loại cách trở để cho người ta phát hiện hành tích chân khí thủ đoạn. Phụ thân từng ở trước mặt hắn thử qua một lần, quả nhiên là trước mắt hư vô một mảnh, mặc cho như thế nào vận chuyển thông đồng thuật, cũng lại không cách nào phát hiện hành tích. Ba nhưng mà trước mắt đại hán tự nhiên là còn chưa đạt tới loại cảnh giới đó, nếu không tại giao thủ trong nháy mắt bọn họ cũng đã phân ra được thắng bại mới đúng. Hơn nữa hắn vừa rồi không cách nào nhìn thấy chỉ là Hồng Cửu chân khí hành tích, lại có thể thấy rõ động tác của hắn. So với sóc phương vô minh như là ẩn thân đồng dạng thần kỹ, có thể nói kém không chỉ một bậc. Cái này khiến ma nhãn Trường Bình chỉ có thể lựa chọn không dựa vào đồng thuật, mà là chỉ lấy đao pháp cùng hắn phân thắng thua. Hồng Cửu có khả năng lựa chọn võ công cũng rất ít. Hắn trà trộn giang hồ, kinh nghiệm đối địch nhiều sợ không phải tùy tiện cái nào võ lâm danh nhân giả có thể so sánh. Nháy mắt liền nghĩ đến đối phó đồng thuật biện pháp, nhưng lại đồng thời hạn định bản thân có thể dùng trường pháp. Vừa mới một trận chiến nhìn như ngang tay, kỳ thực là đối phương chiếm thượng phong. Toàn thân hắn nội lực từ tĩnh mà động, như gió mây tuấn ra, một sát na mà tới, đã là hắn vận chuyển tụ tập, mười thành nội lực kết quả. Kết quả cũng chỉ có thể phế đối thủ một đầu cánh tay, thay cái ba tháng tổn thương. Mà ma nhãn Trường Bình một đao kia lại là kém chút chặt đứt hắn xương quai xanh, để cho hắn triệt để trở thành phế nhân. Chớ đừng nhắc tới ma nhãn Trường Bình là đột nhiên phản sinh bất chắc. Trong lúc vội vàng trở tay cầm đao, lấy thân mượn lực, nghịch tay một đao đem bản thân trọng thương. Cân nhắc đến cái kia một đao là ở cánh tay bị phế về sau dựa thế mà ra, là người này võ công phản ứng, đao pháp thủ đoạn bực nào lợi hại. Chỉ cần nội lực của hắn dày nữa ba phần, lại hoặc là trong lòng bàn tay đao lại sắc bén một chút, trong núi thi thể nằm trên đất nhất định là hắn Hồng Cửu. Ở đâu ra một vũ uống rượu, dắt tay xuống núi tái đấu. Ít cảm giác thiên hạ to lớn, anh hùng xuất hiện lớp lớp, cũng không phải là chỉ là Đại La Sơn độc lĩnh. Liên Hồng Cửu chính mình cũng không phát giác, khóe miệng của hắn đang dương lên, nội tâm hào tình vạn trượng, chỉ muốn lại muốn uống no số vò liệt tiểu mới đã nghiền. Đống nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nguyên nhân liền hắn cũng không biết. Có lẽ là cường địch trước mắt, khơi dậy hắn càng chiến càng hăng đấu trí. Có lẽ là, có quá nhiều năm không có dạng này trực tiếp tiếp cận cảm giác tử vong, để cho hắn càng cảm giác thông khoái. Lại hoặc là hắn trời sinh tính cách cho phép. Trong tiếng cười lớn mang theo lấy hùng hồn nội lực, chấn người tâm thần có chút không tập trung, đầu ông tắc hưởng, phảng phất long ngâm tại dã. Toàn thân khí kình tùy theo mà sống, đụng nát một thân mưa phấn. Kích gió xoáy khí đung đưa, hạt mưa nghịch thân bay ngược, cuốn lên giữa trời. Tiếng cười im bặt mà dừng, liền như là từ giữa không trung nhỏ về mặt đất nước điểm, cỏ dại, lá cây. Tất cả trở về yên tĩnh. Mà cái này nên không phải là ảo giác. Ngay sau đó tất cả mọi người trong lỗ tai đều nghe được long ngâm. Đất bằng một tiếng vang thật lớn, một trưởng kia liền đẩy ra ngoài. Ma nhãn Trường Bình trong mắt, Hồng Cửu chân khí quả nhiên là lại biến mất. Vừa rồi một kích kia cũng không phải là may mắn, mà là đối phương xác thực nắm giữ chân khí không bị đồng thuật bắt phương pháp. Dù vậy, đồng thuật cũng không phải là hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cho dù không nhìn thấy chân khí lưu động, hắn vẫn có thật nhiều có thể quan sát địa phương. Tỷ như động tác quý tích, quanh người không khí lưu động. Trên người râu tóc lịch dương, thông qua đại lượng chi tiết suy luận vẫn có thể nắm vững đối phương lúc động thủ ước chừng bảy thành mạch lạc. Thẳng đến Hồng Cửu một trường đẩy ra. Hắn một trường này chỗ quán thông nội kình to lớn mạnh căn bản chưa từng nhìn thấy, thế đạo mãnh liệt cũng khó có thể tưởng tượng. Trường pháp đến đây, tất cả khéo léo kỹ căn bản vô dụng. Bởi vì cho dù nhìn ra quy tích, cũng không có cách nào đối phó được. Đã như vậy, ở một mảnh lặng im kinh hãi ánh mắt, hai mắt nhắm chặt ma nhãn Trường Bình chậm rãi đè xuống mũi đao. Thân thể tựa hồ muốn bị đại hán kinh thiên động địa trưởng thế chô áp đảo, ngay cả hô hấp đều cảm giác khó khăn. Lúc này, Tu La đao ra khỏi vỏ, cắt vào lạnh lẽo trong suốt mưa tuyến, không dính một giọt nước. Cũng không phải là tại ngàn vạn tơ mỏng bên trong rút đao mà ra lệch ra ra ngàn vạn đầu trong suốt xà hình lĩnh ấn, mà là tại mỗi một đầu mưa bụi trên đều cắt ra một đầu bình trực lưu loát thẳng tắp. Giống như hạt mưa đứng im, chỉ có đao mới là vật sống. Một đao này thế đi chân nhăn ôn nhuận, rung gió nhẹ qua, đi vô thanh vô tức. Tuyệt khó tưởng tượng trong đó ẩn chứa thế đạo đủ để cùng cái kia uy danh hiển hách một trường chống lại. Đao trưởng giao thoa, cương mãnh vô song hùng vị trưởng lực gặp được xuân sẻ như nước chảy một đao, lại bị tầng tầng mở ra, cơ hồ một đao đến cùng, như xuân mưa nhuận vật, cẩn thận im ắng. Đao pháp bên trong có cái gọi là cực nhanh mà chậm, nhuận thắng cấp bách. Ma nhãn Trường Bình ở cực hạn bên trong bị ép ra một đao kia chính là đạt đến trong đao hiếm có cảnh giới cao. Có thể làm cho ra một đao kia đến, đao pháp bên trên có thể nói đã là lô hỏa thuần thanh. Lôi tại hắn gặp được vô địch thiên hạ hàng long thập bát trưởng. Hồng Cửu đống dưng song trưởng trung điệp, chính là một chiêu chiến long tại giã. Sóng sau đánh lên sóng trước, trưởng lực chưa già liền càng thêm gấp đôi. Mắt thấy một đao kia mau đem chặt đến Hồng Cửu bên gáy, ma nhãn Trường Bình chỉ cảm giác cổ họng ngọt ngọt. Toàn thân ở vào khổng lồ trường lực gáp bách dưới dĩ nhiên không chịu nổi nặng hà. Không thuần thục tay trái lại khó dùng lực. Liên ở hơi chút thư giãn đồng thời, ngửa mặt lên trời phun ra một đầu huyết tiên, roi, chán nản bay rất ra ngoài. Hồng Cửu chưa hồi khí, bản năng muốn đưa tay đi tóm lấy hắn. Nhưng lại đột nhiên để tay xuống. Bay rất ra ngoài ma nhãn Trường Bình bị một đôi khoan hậu có lực đại thủ đón lấy. Gần như lâm vào mê muội ma nhãn Trường Bình chỉ cảm thấy một cỗ cùng mình nhất mạch tương thừa quen thuộc nội lực chậm rãi từ đan điền dâng lên, tản vào tứ chi bách hải, trị liệu nội thương. Đang cảm thấy kỳ quái, chợt nghe một cái khó tin thanh âm. Đừng nói, vận công điều tức. Cha! Liên một chữ này, đám người liền biết do tại hậu sơn bên trong dốc lòng tu luyện hướng không hạ sơn lao tông chủ, vậy mà hiện thân. Hắn mang theo một đỉnh mũ rộng vành, người mặc cùng ma nhãn Trường Bình tương tự võ nhân phục sức. Từ mạnh mẽ thân thủ xem ra lại không cảm thấy thế nào giàn mua. Cùng dáng vẻ hào sảng như kẻ lang thang đồng dạng võ thánh một mực không có nửa điểm tương tự. Ngay cả ma nhãn Trường Bình bản thân đều là kinh ngạc không hiểu, hắn đã có rất nhiều năm chưa từng gặp qua phụ thân rồi. Ma nhãn tông vốn dĩ duy nhất chức vụ chính là thủ hộ giáo môn. Ở Lao Tông chủ ẩn cư luyện đao những năm này, ma nhãn Trường Bình rất là trung thực làm lấy phụ thân làm việc. Cứ việc đại linh vu hành động để cho hắn rất nhiều nơi đều không đồng ý. Cha, ngài làm sao xuất quan? Ma nhãn tông chủ nhân, Nam Cương đệ nhất đao vẫn không để ý tới nhi tử lo lắng, hắn ngắm nhìn Hồng Cửu. Mũ rộng vành phía dưới ánh mắt sắc bén, cơ hồ đem đánh lớn một trận, chịu một đao vẫn như cũ long tinh hổ mãnh nhị đường ra xuyên thấu, toàn thân chỉ lưu ý lạnh. Ta tới nhìn xem. Nói câu nói này, bàn tay rời đi nhi tử bả vai. Ma nhãn Trường Bình sợ hãi đứng dậy, đao chỉ Hồng Cửu nói. Hồng huynh, ta kính ngươi là tên hán tử. Ma nhãn Trường Bình cũng không tới chiếm tiện nghi của ngươi. Đợi ngươi nghỉ ngơi nhiều một canh giờ chúng ta lại đánh qua. Để đó cha ta ở đây, cũng không tiện lấy lớn hiếp nhỏ. Không cần xin tha cho hắn. Lao tông chủ đơn giản nơi đó cự tuyệt nhi tử huyện chuyển che chở. Ma nhãn Trường Bình là cái chân chất đao giả. Hắn nếu bại bởi Hồng Cửu, thì sẽ không lại khóc lóc van mài lại đánh. Dựa theo ma nhãn Trường Bình suy nghĩ, hắn nếu lên tiếng lấy chiến, phụ thân liền không thể ra tay giết Hồng Cửu. Nhiều một giờ nghỉ ngơi. Hắn trốn cũng tương đối tốt trốn. Lại không ngờ tới trực tiếp bị phụ thân xem thấu. Hồng Cửu lau mồ hôi lạnh trên trán, thở hỗn loạn khí lặng lẽ cười nói. Lao ca ngươi cũng đừng vì ta quan tâm. Ta xem vị đại gia này, đọc nhẹ giọng, lao cốt đầu lao chân, cũng sẽ không cùng chúng ta người trẻ tuổi động thủ đi. Ma nhãn La Hầu đống nhiên lắc đầu. Bình nhi, là, ngươi thật sự thua. Ma nhãn Trường Bình mặt mo đỏ ửng, không nghĩ tới phụ thân vậy mà đánh giá lên hai người võ công. Là, vị này Hồng huynh võ nghệ tinh xảo, hài nhi không phải là đối thủ. Ai biết La Hầu y nguyên lắc đầu. Người võ công không có thua cho hắn. Y theo ngươi một đao cuối cùng cảnh giới, hai người các ngươi thực sản sản với nhau. Nhưng hắn một thân nội lực tu vi xuất thần nhập hóa, đã tới đầu đôi hàm thông hòa hợp cảnh giới. Chỉ cần khám phá cái kia một đường, thế gian lại thêm một cao thủ tuyệt thế. Lấy hắn nội lực tu vi, chỉ cần sử dụng hàng long thập bát trưởng, toàn thân nội lực xúc tại một đòn, ngươi đồng thuật liền khó có thể xem. Nhưng các ngươi võ công cảnh giới giống nhau, ngươi nội lực lại chí ít thua hắn gấp ba. Lúc này mới có cuối cùng kém. Ma nhãn Trường Bình nghe được liễu lưới. Hồng Cửu tuổi tác so với hắn còn muốn nhỏ lấy mấy tuổi, không nghĩ tới nội lực vậy mà thắng hắn rất nhiều. Nếu không phải là hắn đao pháp tinh xảo, chỉ sợ còn không thể bức hắn sử dụng áp đáy hòm võ công liền muốn bị thua. Đại gia mắt thật là tốt. Hồng Cửu một đưa ngón tay cái, ta đại đương gia nói hay lắm, không hổ là nhân xương ma nhãn củ cải. Ma nhãn Trường Bình cơ hồ té xỉu, không nghĩ tới tên này tìm đường chết làm như vậy triệt để. Cái này ngay miệng lại còn muốn trổ tài miệng lưỡi chi tiện. La Hầu lại không có phản ứng, mũ rộng vành phía dưới ánh mắt vẫn như cũ thâm thúy, lại tựa hồ như cũng không có xem ở Hồng Cửu trên người, mà là xuyên thấu hắn, nhìn về phía phương xa. Phía sau ngươi người, để cho hắn xuất hiện đi. Chương 870, Giáng Lâm. Ma nhãn La Hầu ẩn cư doanh động không chỉ là toàn bộ Nam Cương. Vì có thể lấp kín Nam Cương đệ nhất đao sau cùng phong thái, lấy ngàn mà tính đao khách từ thiên hạ các nơi đi Vạn Vũ Sơn phía dưới. Đao pháp điêu luyện người muốn vẩy một cái giả nua ma nhãn đao thành danh tiếng kia, xả thân cầu đao giả vì không bỏ mất trên đời đao nghệ đỉnh điểm một trong cũng đồng thời chạy đến, càng ít không được trong giang hồ nhiều nhất bảo sao hay vậy, người đi cũng đi vô số kẻ lỗ mãng. Vốn nên là thanh thế thật lớn một trận hội nghị, lại ở đuổi tới trước đó liền phong lưu vân tán, nghe nói bọn họ tao ngộ tập kích. Cái nào đó buổi tối, biên quan bên ngoài, lão tông chủ đơn đao một người, hất lên nhìn không thấy mặt mũi mũ rộng vành, đâm liền mấy chục môn phái đao thủ. Cao nhất chiến quả, thậm chí không ai có thể chính diện tiếp hắn một đao. Sau đó lặng yên không một tiếng động trở lại Vạn Vũ Sơn, liền là thoái ẩn, lại cũng không ai nói câu nói thứ hai. Thẳng đến Vượng Huyết treo ấn trước đó, cái kia một mực là Nam Phương Võ Lâm tiếc nuối lớn nhất. Ma nhãn Trường Bình còn nhớ rõ phụ thân nhập quan trước đó từng nói với hắn lời nói. Bình Nhi, nhẫn mại. Bây giờ còn không phải lúc, mặc kệ bọn hắn muốn ngươi làm cái gì, đều muốn nhịn xuống đi. Vẫn là thiếu niên ma nhãn Trường Bình còn không hiểu phụ thân lời bên trong ý tứ, chỉ biết là liều mạng gật đầu. Mắt hổ dưng dưng đưa mắt nhìn phụ thân bước vào hữu ảnh bao phủ thâm sơn. Đợi hắn minh bạch phụ thân lời nói, đã là ở Đại Linh Vu thủ hạ đảm nhiệm hộ pháp mấy năm chuyện sau đó. Mặc dù hắn phụ trách chỉ có đánh lui Vu Hoàng Điện địch nhân chuyện này, nhưng hắn dù sao không phải là mù lòa, ở Đại Linh Vu dưới sự thống trị, những năm này Vu Hoàng Điện hành động hắn cũng không phải là toàn bộ không biết rõ tình hình. Hắn biết rõ mình cùng Đại Linh Vu là hai loại người, nếu là hai bên không có chút nào liên quan, đừng nói là lẫn nhau lờ đi, sợ là ma nhãn Trường Bình đao trong tay cái thứ nhất thả hắn bất quá. Còn nhớ kỹ 5 năm trước một buổi tối, ma nhãn Trường Bình không để ý thuộc hạ cùng đệ đệ ngăn cản, một quyền đem liều mạng ngăn cản mình tiến vào sau núi tìm kiếm phụ thân đệ đệ đánh máu me đầy mặt, tại mọi người ba chân bốn cẳng cản dưới kệ gần như gầm thét hướng về trong núi giống đi. Phụ thân, ta nhẫn đủ. Hài nhi là đao, không sợ dính đầy máu tươi. Nhưng đao có đao tôn nghiêm, hài nhi không làm được Đại Linh Vu chó săn. Đao là vô chi đồ vật, nhưng lại vô chi nghiêm nghị. Đao sắc không phải là như thế bị hội. Thân làm đao giả, Đại Linh Vu mỗi sống lâu một ngày đều là đối với hắn vũ nhục. Chờ đợi. Đã là vượt qua 10 năm chưa từng nghe nói lời của phụ thân truyền vào trong thai. Hài tử, ngươi vẫn cần chờ. Muốn chờ tới khi nào? Phụ thân quen thuộc thanh âm ngừng lại một chút, không lâu sau, mới ý vị thâm trường chậm rãi nói ra. Đợi đến. Vu Hoàng Giáng Lâm. Câu nói này dù cho bây giờ vẫn càng không ngừng ở lẩn quẩn bên tai, từ trong hồi ức rút ra ma nhãn Trường Bình nhìn về phía phiêu nhiên hiện thân phụ thân. Không khỏi nghĩ đến. Phụ thân bây giờ bỗng nhiên xuất quan. Điều này đại biểu chẳng lẽ là ánh mắt mọi người, bây giờ đều tụ tập ở Hồng Cửu trên thân. Hồng huynh, ngươi nếu thật có hậu thủ, không ngại kêu đi ra. Trong lòng hắn, tự nhiên là không người là phụ thân đối thủ. Nhưng mà phụ thân sẽ xuất hiện. Liên đại biểu chưa hiện thân người kia, chỉ sợ là trước đây chưa từng thấy cường địch. Hồng Cửu quệt quệt khoe môi, nhìn đám người này một cái, cho một cái đợi đại sư huynh của ta đăng tràng các ngươi không nên nữ trang tạ tội phong tao biểu lộ, ngửa mặt lên trời hô to. Đại đương gia, hiện thân a. A a a a. Thanh âm ở giữa sơn cốc quanh quẩn, ta lấy Hồng Cửu thiên sinh hùng hậu có lực phá la cuống họng, quả nhiên là tiếng truyền vài dặm. Chỉ là hô một tiếng về sau vẫn còn không đáp lại, Hồng Cửu lui về phía sau một bước, hít sâu một hơi. Lại hô lớn một tiếng. Đại đương gia, ngài hiện thân a. A a a a. Hồi âm trùng điệp đụng trở về, hắn vì đại đương gia nhường ra mảnh đất kia vẫn là không có một ai. Đại đương gia, ngài. Ngài ngược lại là hiện thân a. Ta đây đều lửa lan đến nhà a. Có lẽ. Đông nhiên từ phía sau lưng truyền tới thanh âm, phảng phất một chuôi đơn đao gác lại bên gáy, không gió tự lạnh. Ta thử trước một chút thiên hạ vô song hàng long thập bát trưởng, cũng là không sai bắt đầu. Tổng cầm Nam Cương đao nghệ đỉnh nam tử chẳng biết lúc nào đã thân ở Hồng Cửu sau lưng. Hồng Cửu từng hai lần đối chiến lạc danh, cứ việc có một lần vì thế A bất lạc tư thân phận giả, nhưng cho người cảm giác lại vẫn có tương tự. Cùng là phong giới thần thông cao thủ, lạc danh liền giống như là một chôi quang hoa sáng chói, vừa ra khỏi vỏ liền làm người khác chú ý danh kiếm. Cựu hận cùng điên cuồng rèn luyện khiến cho hắn càng thêm phong mang tất lộ, cứ việc lạc mất phương hướng, lại không có mất đi thân kiếm lưu chuyển hoa thải. Ma nhãn la hầu lại là một chuôi tối mịt không ánh sáng đao. Từ ở bề ngoài nhìn không ra chút nào điểm nhấp nháy, lại là cái kia giản dị tự nhiên, liền sắc hay không đều phân biệt không ra đen kịt chỗ, dạy người chưa phát giác có loại không cách nào khinh thị cảm giác. Đao của hắn rất đơn thuần, luôn có thể để cho người ta liên tưởng đến đao pháp bản chất. Bất kể như thế nào tinh diệu đao pháp, nói một cách thẳng thừng cuối cùng vẫn là lấy tay bên trong ba thước tinh thiết đánh bại địch thủ làm mục đích kỹ nghệ. Làm cho liều mạng hướng đao pháp hai chữ bên trên dắt vàng người cảm thấy xấu hổ đồng dạng giản dị tự nhiên. Ma nhãn tông lão tông chủ chế phục Hồng Cửu, vẫn là chỉ dùng một đao. Một đao kia cùng ma nhãn trưởng bình chạm mưa một đao chính là cùng một chiêu. Để cho người ta mê nghĩ chính là ma nhãn la hầu xuất ra chậm hơn, càng chậm, càng để cho người không hiểu. Tình hôn lại thời điểm, cầm bước lên thủ đao đã xuyên qua Hồng Cửu một đôi cánh tay sắt trực tiếp chặt lên lồng ngực. Liền chưa dính vào Hồng Cửu thân thể, Hồng Cửu cũng có thể dự trù một đao kia sẽ triệt để chạm phá thân thể của hắn cân bằng, làm hắn liền vững vàng hai chân đứng thẳng cũng không có thể. Không nói đến tiếp tục động thủ. Lao tử bại thực mẹ hắn không oan ý nghĩ này mới dâng lên, trước mắt bỗng nhiên nổi lên một trận hừng hực bạch mang. Ma nhãn la hầu thủ đao chạm tại Hồng Cửu trước người ba tấc lúc phảng phất chém vào một tầng không nhìn thấy vô hình lồng khí phía trên, chạm xí mang bắn tung tóe đánh bay, lại chỉ hoan thủ đao tốc độ. La hầu dứt khoát trực tiếp dừng lại một đao kia, không chút nào dụng tâm tiến thủ, giữa không trung ngưng dừng lại. Xí mang cùng lồng khí ngăn cản cũng ở đồng thời biến mất. Ma nhãn trường bình cùng một đám môn đồ chỗ nào còn có thể không minh bạch, đối phương phía sau vị kia một mực chỉ nghe tên, không gặp người đại đương gia rốt cục hiện thân, nhất thời rất là khẩn trương. Trái xem phải xem nhìn lên nhìn xuống, chính là không biết người kia muốn từ chỗ nào đi ra. Ba nhưng mà bọn họ chờ nửa ngày, chờ đến lại vẫn là vắng vẻ không sơn, một mảnh điệu ngữ, ngoài ra không có cái gì. Chuyển xem la hầu, hắn đứng thẳng bất động, bao quát đánh xuống thủ đao vẫn duy trì lấy nguyên bản tư thế cùng vị trí. Liên đối Hồng Cửu cũng không dám động đậy, sợ tùy thời bị người bổ thêm một đao. Người này võ công quá cao, chịu một đao kia chính là không thấy Phật tổ, đau khổ cũng là có phải thụ. Đến. Hô lên tiếng người là ma nhãn Trường Bình. Đã thấy giữa không trung đột nhiên rớt xuống một người, sinh rộng đầu thai to, thân thể béo ụt ịt, hơn 40 tuổi bộ dáng, một lần này ngã kem chút không đem hắn ngã thành thịt vụn. Nhưng mà xem xét rõ ràng mặt của hắn, vẫn không khỏi phải nhướng mày. Ngươi là Phì Di quốc sứ giả, vì sao ở đây? Cái kia sứ giả lúc lên núi thời gian gặp qua ma nhãn Trường Bình, biết rõ thân phận của hắn, nghe vậy sợ hãi lui lại. Bị ma nhãn Trường Bình liên tục truy vấn phía dưới, mới dùng an hy ngữ huyên thuyên nói một chuỗi dài. Ma nhãn Trường Bình nghe được nhan sắc mấy lần, lẩm bẩm nói. Hắn nói hắn tại xuống núi về sau bị môn đồ của chúng ta chặn giết, hắn người toàn bộ chết hết, mang tới tiền hàng cũng bị cướp đi. Hồng Cửu ánh mắt kỳ sáng lên, khoe miệng xuất ra một tia cười lạnh, nói một tiếng hắc, liền lại cũng không nói tiếp. Không đợi ma nhãn Trường Bình giải thích, đột nhiên trên trời lại rớt xuống mấy chục người. Xem xét phục sức thế mà tất cả đều là Vu Hoàng Điện môn đồ, nhưng mà rơi trên mặt đất lại là im hơi lặng tiếng, tất cả đều ngất đi. Nghe được chỉ có một mảnh hài nhi ồn ào. Nguyên lai cái kia té xỉu môn đồ, mỗi người trong ngực đều ôm một đứa con nít. Cái kia sứ giả cả kinh kêu lên, ba đây là ta Phỉ Di quốc đưa tới vương tộc Câu Anh, vì sao ở đây, vì sao mỗi người trên người đều có miệng vết thương. Vu Hoàng Điện môn đồ cho hài nhi đổ máu chỉ ở máu nhiều, bởi vậy bình thường ở trên người mở nhiều vết thương. Mỗi cái hài nhi trên người đều có 5 đến 10 chỗ vết thương. Ma nhãn Trường Bình tự nhiên là rõ ràng, nữ hài máu làm dẫn cho siếc là chuyện gì xảy ra, càng là cắn chặt răng. Tình hình trước mắt càng ngày càng quái, không có người ra mặt giải thích cũng biết tình cảnh kỳ dị cực kỳ. Làm được tất cả những thứ này người chỉ có một cái, mà bọn họ đang đợi hắn hiện thân. Đồng nhiên, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Hắn đến cùng những cái kia từ không trung rơi xuống người một dạng đột ngột, không biết trước đó ẩn núp nơi nào, mới có thể đến dạng này vô thanh vô tức. Ma nhãn Trường Bình chỉ là trên dưới 100 song nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong một người, bất đắc dĩ hắn đã có một đôi tốt con mắt. Cơ hồ muốn bị phá vỡ màng nhĩ quỷ khóc thần hào không có dấu hiệu nào cứng rắn chui vào lỗ tai, giống như là có người ở dùng đao phủ cưa đục đem đầu của hắn cưa nức. Giống như là vạn mã buôn đằng hoặc như là số lượng hàng trăm ngàn binh sĩ lay động sinh cờ. Tựa hồ muốn sơn hà đạp phá đồng dạng hô to, đao kiếm va chạm đập lên to lớn tạc âm, tại cực tính lúc đống nhiên vang lên, tựa như có thể vô hạn mở rộng. Đại địa đang ở trước mắt phá vỡ. Phiên động mặt đất làm hắn trời đất quay cuồng, không nói đến từ đại địa liệt phùng bên trong tư bắn tiêu xuất từng tia hỏa xà, có thể đem người bức điên nhiệt độ cao nham tương phun ra bắn lên trời, tình trạng có thể so với tận thế địa ngục. Hắn bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn, không phải bị dọa đến khiếp đảm bất lực, mà là bị một đám từ đen kiến, lao thử, thanh xà tạo thành thú đoàn chỗ tách ra cân bằng. Ngẩng đầu nhìn tới thấy trên trời đen nghịt một mảnh, lại là trong núi trong rừng tất cả phi điểu liều mạng phóng hướng thiên không, dường như nhận cái gì tà dị uy hiếp xua đuổi, tranh nhau chen lấn, thoáng chốc che khuất bầu trời, không ngừng có bị điên cuồng trùng kích chỗ đụng gãy hai cánh phi điểu từ giữa không trung rơi xuống. Giống như là vạn vũ sơn tất cả sinh linh đột nhiên gặp được ngàn năm đại kiếp, hốt hoảng trốn thoán thành lựa chọn duy nhất. Bên hai bên trong không ngừng khuyết trương thanh âm to lớn phía dưới, hắn nhìn thấy quen mình tất cả người chẳng biết tại sao ở tự giết lẫn nhau, phảng phất lâm vào vô tận cuồng loạn cùng hỗn độn. Trong lúc này, có người tồn tại. Hắn ngồi ở tất cả tà ác cùng máu tươi chính trung tâm, mang theo ác thú quan sát mình tạo thành tất cả. Lại không cách nào đối với hắn sinh ra phản kháng chút nào suy nghĩ. Trung kích cảm giác giống như là muốn đem ma nhãn trường bình thể xác tinh thần xé rách. Thằng đến đầu đổ đầy mồ hôi, môi trắng bệnh hoàng thần tỉnh lại, còn không thể tin bản thân đã thoát ly huyễn cảnh, lại hoặc vừa rồi tất cả thật sự là giả tượng. Đại linh vu cùng hắn so sánh, căn bản liền tà chữ cũng không tính. Ba người này hắn. Há mồm phun ra một đạo đỏ thẫm, chán nản ngay tại chỗ, trong phút chốc đã bị trọng thương. Hắn nhìn thấy người kia, trên người tràn đầy che lấp. Đã vô lực hai mắt thấy không rõ hắn hình dáng tướng mạo, tuổi tác, phục sức. Thậm chí ngay cả tồn tại đều không thể xác định. Chỉ miễn cưỡng hắn chỗ đang ngồi, là một tấm to lớn đen kịt vương tọa. Đại đương gia. Nghe được Hồng Cửu thanh âm, mới xác định, người này quả nhiên chính là. Chỉ có La Hầu một mực không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào cái kia đen nhánh vương tọa, tựa hồ thực ở trên đó thấy được xác thực cái gì. Ngươi là ai, tới làm cái gì? Người kia bỗng nhiên giơ ngón tay chỉ đỉnh núi. Để đại linh vu xuống tới thấy ta. Tóc trắng thanh niên ôm đầu gối, lỏng lẻo nghiêng nghiêng dạng chân ở vương tọa phía trên, chú đao hơi dựa, hoành mắt cười lạnh. Liền nói, vu hoàng đến. Quyển 10 xong. Chương 871, 1. Mở thiên vân thư, có vu là hoàng. Đại linh vu cách mộ, âm đồng sương ngủ, tế mị lên ô chọc con người, đi qua vân giả vụ cháo, phảng phất muốn một cái nhìn đến chân núi chỗ. Đây là hắn thói quen. Gần 100 năm qua, hắn luôn luôn như thế, đứng sững ở dãy núi đỉnh cao. Tinh tế xem kỹ lấy giữa trần thế tất cả, giống như dò xét lãnh thổ quân vương, mặc dù hắn biết rõ hành động này bản thân không có chút ý nghĩa nào. Vừa mới nhận được đến từ Bách Mục Quốc Vu nữ cầu viện yêu cầu, làm cho đại linh vu phát ra một tiếng cười nhạo. Thu thủy nữ nhân kia, thường thường tự phụ mỹ mạo cơ trí, thủ đoạn đến, không nghĩ tới vậy mà cũng có lúc phải nhờ vả người. Chỉ là tưởng tượng nàng không thể không hướng Vạn Vũ Sơn cầu viện khổ não biểu lộ, đại linh vu liền không nhịn được cười. Nếu không phải kiêng kỵ tại xuất thân của nàng cùng bối cảnh, đại linh vu không ngại bỏ lòng kiêu ngạo, nếm thử người mỹ phụ kia trong vạt áo mờ trắng ở giữa ra sao cảm thụ. Phải chăng giống như là ở bề ngoài nhìn qua như thế tư no bụng động lòng người, bóp một cái đều như muốn chảy ra nước đến đồng dạng chân mềm. Đáng tiếc chính là ma cảnh đối với nữ nhân coi trọng vượt xa thế gian bất luận cái gì một chỗ có khả năng tưởng tượng. Đối đại nam nhân sắc mặt không chút thay đổi cùng mịt mù không lường được thực lực mấy có ngang nhau. Lão nhân còn không có đói đến sẽ vì một nữ nhân cùng ma cảnh quyết liệt. Bách Mục Quốc không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu một khối nội địa. Nếu không thể trực tiếp tới tay, là những cái khác đại kế đừng nói. Hắn bỏ bao công sức lấy thế nuôi cục. Nhìn xuống nhìn như tiêu dao, kỳ thực là mỗi ngày tọa khốn sầu thành, hạ thương an hy to lớn không chỗ nào có thể đi giày vò, mới đổi lấy cục diện hôm nay. Há có thể bởi vì tiểu tiểu một phương Bách Mục, một cái vẫn còn vị thành niên thư nhi, còn có một cái người tàn phế mà hỏng đại sự. Phượng huyết người kia lúc này trở về, tự nhiên cũng là người được cái gì không ổn. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, lúc này trở về đã quá trễ. Tất cả đã trải lên quỹ đạo, lúc này vô luận ai đều vô lực hồi thiên. Đại linh vu ở trên. Thuộc hạ thỉnh cầu ngài đáp lại. Đại linh vu từ trong nháy mắt phủ nghĩ bên trong hoàn hồn. Sắp xếp xong xuôi Bách Mục Quốc Việt quân, đi theo bị mang đến trước mặt hắn, là bị đánh ngất xỉu một vệ, còn có cái kia người lần thứ hai xuất hiện tin tức. Tất cả những thứ này phát sinh hết sức cổ quái, đưa tới đại linh vu lòng hiếu kỳ. Tìm kiếm càng nhiều kỳ lạ, đây là hắn duy trì bản thân trẻ tuổi nhục thể cùng cũ kỹ tâm linh tầm đó thăng bằng điều hòa phương pháp. Đại linh vu ánh mắt để mắt tới hôn mê bên trong một vệ. Cũng không thấy hắn làm cái gì, chỉ cảm thấy trong phòng nhu gió thổi phật, một vệ lập tức chậm rãi mở hai mắt ra. Xảy ra chuyện gì? Là ai, đánh ngất xỉu ngươi? Một vệ ánh mắt mang theo hoang mang, bản năng muốn trả lời. Lại tựa hồ như nhớ lại không xuất phát sinh qua cái gì. Nàng nhớ kỹ bản thân phụng mệnh xử lý phỉ gì quốc sứ giả. Chợt sau đầu tê dần, liền ngất đi. Liền là ai ra tay đều không trông thấy. Một vệ thân thủ chưa xem như có 102 vu hoàng điện, nhưng đặt ở bên ngoài cũng là nhất đẳng cao thủ. Nếu nói muốn ở nàng không cách nào phát hiện tình huống phía dưới đem nàng kích choáng, cơ hồ là không thể nào sự tình. Trừ phi là chính hắn xuất thủ, hay là hắn thực xuất hiện. Khôi phục trẻ tuổi anh Tuấn gương mặt nhìn về phía trước mắt bình tĩnh có uy nghiêm hắn tử. Thiết mục độc hỏa tứ vệ là Vu Hoàng Điện bên trong số lượng không nhiều có thể trực tiếp cùng đại linh Vu có hỏi có đáp, mà không cần hao phí quý giá thời gian tại hạ quỷ khẩn cầu sợ hãi cầu xin tha thứ trở việc nhỏ không đáng kể người trên. Bọn họ là đại linh Vu tứ chi, phụ trách thi hành mệnh lệnh. Là Vu Hoàng Điện bên trong ít có cho phép có được chính mình ý chí người. Mới từ dưới núi trở về thiết vệ hồi đáp, đúng. Đại linh Vu rơi vào trầm mặc. Ma Nhãn Tông lão tông chủ thân ảnh tái hiện tin tức là cùng một vệ hôn mê tin tức đồng thời truyền vào đỉnh núi. Cái này để cho người ta phi thường sinh nghi. Ma Nhãn La Hầu là cả bên trong Vu Hoàng Điện, hắn duy nhất không cách nào trực tiếp mệnh lệnh, cũng vô pháp khống chế người. Người ở bên ngoài thậm chí còn là rất nhiều môn đồ xem ra, trong đó tự nhiên muốn bài trừ tâm phúc của hắn tứ vệ cùng hai đại tế thi. Ma Nhãn nhất tộc đối đại linh Vu mệnh lệnh là gần như vô điều kiện cùng vô hạn độ phục tùng, trung thành nô bọc hai chữ cũng không đủ hình dung. Chỉ có đại linh Vu biết được Ma Nhãn Tông là chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỗ hiệu chung, phục tùng, ngàn năm không đổi bảo vệ đối tượng, tuyệt không phải là hắn cái này mượn Vu Hoàng danh tiếng đại hành giả. Mà coi là thật là hắn giả lấy hoàng tên, tự phong hắn phía dưới linh Vu cái vị kia trên thế gian luân hồi vạn Vu chi hoàng. Đồng dạng không có bao nhiêu người biết đến là, đại linh Vu đối Ma Nhãn La Hầu người này lý giải, kỳ thật cũng không có so người khác nhiều hơn bao nhiêu. Một năm kia hắn chỉ là làm thử liên lạc gần vào Vạn Vũ Sơn chỗ sâu Vu Hoàng chi nhận, lấy Vu Hoàng người phát ngôn danh nghĩa, chưa từng nghĩ đến có thể thu được một ngụm phong mang tuyệt thế hào đao. Hắn là một trôi đời sắc bén, người ngăn cản tan tác tơi bời. Nhưng ở đã qua mười mấy năm trong năm tháng, đại linh Vu cho tới bây giờ chưa từng thật sự hiểu qua người này ý muốn như thế nào. Dù là ngày qua ngày chứng kiến hắn trở thành thiên hạ hiếm có danh đao, mắt thấy hắn thừa hành lấy mệnh lệnh vì chính mình tạo trừ tất cả chướng ngại. Không hiểu sẽ tạo thành ngờ vực. Mà ngờ vực, đại biểu cho lại chưa vững chắc an toàn. Đây là đại linh Vu chỗ không cách nào nhịn được. Ma Nhãn Tông lúc này tái xuất. Sở dục vì sao? Ba thuộc hạ không biết. Thiết vệ luôn luôn có chuyện nói thẳng. Gọi là tay chân, liền không phải đầu não. Cung cấp đề nghị chuyện này từ trước đến nay không phải hắn cường hạng. Nhưng chân núi, đã xảy ra một kiện chuyện lạ. Chính là bởi vì có sao nói vậy tính tình, thiết vệ tuyệt sẽ không khoa trương làm bộ. Như vậy hắn liền đáng giá coi trọng. Đại linh Vu chợt nhớ tới, chân núi có người quấy rối tin tức, tựa hồ trước đây không lâu mới đưa lên núi. Đại linh Vu đột nhiên cảm giác được sự tình khác thường. Chân núi có người quấy rối, Ma Nhãn La Hầu tái hiện, bao quát thiết vệ cái này thái độ mập mờ. Hắn đã có rất nhiều năm chưa từng có qua loại này cảm giác cổ quái. Phảng phất tòa này mọi thứ đều nên nắm giữ ở lòng bàn tay hắn thánh sơn, lập tức trở nên xa lạ lên. Xảy ra chuyện gì? Thiết vệ thử nghiệm sắp xếp ngôn ngữ. Nhưng do dự trong nháy mắt liền là từ bỏ. Chân núi sông Sơn Nam Tử bị Ma Nhãn Trường Bình ngăn lại, hai người tương đương nhau, Ma Nhãn Trường Bình lầm trận tăng lên, vẫn là lấy một chiêu kém bị thua. Về sau Ma Nhãn La Hầu liền hiện thân. Đại Linh Vu cười lạnh nói. Lão gia hỏa này không trốn ở trên núi luyện đao, nguyên lai là vì nhi tử ra mặt. Người kia có thể thắng được Ma Nhãn Trường Bình, cũng thật là khó được hảo thủ. Nhưng chọc tới Lão La Hầu, cái này liền muốn mất mạng. Vốn dĩ nên là như thế. Thiết vệ lời nói nhắm trúng đại linh Vu nhàu gấp lông mày. Nhưng mà bỗng nhiên có một cái bạch y thanh niên từ trên trời giáng xuống, ngăn cản Ma Nhãn La Hầu. Hắn ngồi ở một tấm đen nhánh thiết trên ghế, xem ra, tựa hồ là Vạn Vũ Quốc cất giữ Vu Hoàng bảo tọa. Vu Hoàng vương tọa. Một câu nói kia đơn giản là như thiên ngoại lưu tinh trực truy, đập vân sơn vụ nhiễu, không biết vị trí. Hoang đường, Vu Hoàng bảo tọa vì sao sẽ lưu lạc vào tay ngoại nhân? Một luồng khí nóng xông lên đầu, vỗ bàn cả giận nói: Hảo ngươi một cái Vạn Vũ Vương, vì buồn nôn lão hủ liền truyền quốc chi bảo đều đã vận dụng. Đây là tuyên chiến. Tuyên. Chuẩn bị chiến đấu, ta muốn đem 1.000 người xương đầu đưa vào Vạn Vũ Đô Thành. Không, không phải như vậy. Thiết vệ liên tục dừng lại nói. Nhưng cuối cùng câu này thật sự là không biết làm sao tân trang. Lo nghĩ, thiết vệ vẫn là dựa theo nguyên lai chứng kiến hết thể nói ra. Cái kia ngồi ở ngai vàng người tự xưng là Vu Hoàng Giá Lâm, để ngài xuống dưới tham kiến. Câu này nói xong. Đại Linh Vu lại không nói lời nào. Hắn ngây ngẩn cả người, liền hỏa khí đều yên diệt hầu như không còn, trong phòng chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Hắn lui lại mấy bước, ngồi lên bản thân bảo tọa. Ngươi lặp lại lần nữa. Cơ hồ hoài nghi mình công pháp mất đi hiệu lực, lỗ tai mất linh. Thiết vệ lại nói một lần. Tuổi gần trăm tuổi lão nhân, ôm lấy hai tay, lộ ra cái biểu tình này. Chương 872, 2. Tư vị viên khách, tuyệt bí mật phong xương. Đại Linh Vu, xuống núi. Cái kia tập kim tuyến thêu lên mặt trời liệt hỏa bay lên huyễn múa phong thái áo bào trắng xuất hiện ở trên đường núi lúc, sợ ngây người Vạn Vũ Sơn trên đường như thạch điêu đồng dạng ngây người bất động môn đồ môn. Từ những cái này môn đồ gia nhập Vu Hoàng Điện đến nay, Đại Linh Vu sẽ chủ động rời đi đỉnh núi bên trên Vu Hoàng Điện, đây là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Đối với bọn hắn mà nói, Đại Linh Vu nên là ở Vạn Sơn đỉnh cao bên trên hấp thu thiên địa tinh hoa, cùng tổ linh ý thức giao lưu, thậm chí hồ có thể cùng Thái Dương thần vĩ đại ý chí câu thông, sống ở trong truyền thuyết người. Loại này ấn tượng hình thành, hoặc nhiều hoặc ít cũng là ỷ lại hắn từ xa xưa tới nay tạo nên, cho dù hắn không ra Vạn Vũ Sơn một bước, toàn bộ Hạ Thương An Hy vẫn muốn vì hắn chấn nhất phục, rốt cục quỳ gối ở dưới Vu Hoàng Điện, đi ra thiên nhân đồng dạng hình tượng. Chỉ dựa vào lấy ở đỉnh núi ngồi xuống mấy chục năm liền có thể thu hoạch hiệu quả như thế, không thể không nói là một bút tốt mua bán. Cùng này so sánh, có thể quay về thanh xuân, công lực thông thần, tay cầm vu giao dưới một người khổng lồ quyền hành các loại, đối với si mê môn đổ môn mà nói, những cái này ở vào có thể lý giải phạm vi bên trong thần tích, thủy chung so ra kém bọn họ trong lòng tồn tiếp theo lấy huyết tưởng. Đại Linh Vu không phải là không biết việc này, cũng biết hắn nếu xuống núi, muốn vãn hồi môn đồ trong lòng giống như truyền thuyết hình tượng cần thời gian hoặc phải lấy 10 năm tính toán. Hắn cứ việc minh bạch, lại là không có lựa chọn nào khác. Chỉ vì Vu Hoàng hai chữ. Ở hắn cách mậu sáng lập cũng nắm giữ Vu Hoàng Điện đến nay, hai chữ này liền tuyệt ít tại người khác trong miệng nhắc lên. Liên chính hắn đều là cẩn thận, tránh khỏi hai chữ này nhắc lên số lần đầy đủ ở môn đồ trong lòng lũy khởi quá cao sùng bái. Chuyện cho tới bây giờ, Đại Linh Vu tự nhiên là biết được Ma Nhãn La Hầu rời núi mục đích tuyệt không phải là vì nhi tử. Mặc kệ người đến là ai, chiêu này tuyệt đối là mang đến cực lớn uy hiếp tiềm ẩn một tay. Không có người so với hắn càng thêm e ngại Vu Hoàng trở về. Bởi vì không có người so với hắn càng rõ ràng hơn hắn địa vị của mình, dưới một người thủy chung là dưới một người. Vu Hoàng Điện không cung cấp vu giáo. Cái trước là hắn mượn danh nghĩa Vu Hoàng danh tiếng chỗ cấu trúc ra giả tạo tổ chức, cùng chân thật vu giáo căn bản khó có thể đánh đồng với nhau. Vậy mà mặc dù như thế, Vu Hoàng Điện nền tảng là xây dựng ở Vu giáo đã từng tồn tại sự thật cùng sau lưng Vu Hoàng tín ngưỡng phía trên. Dù là Vu Hoàng Điện một viên ngói một viên gạch đều là hắn tự mình kiến tạo, thậm chí là mỗi một người môn đồ đều là đích thân hắn ôm trở về nuôi dưỡng thành người. Nhưng trong lòng bọn họ chôn sâu tín ngưỡng lại là trực tiếp lợi dụng Vu giáo bộ kia. Làm như thế chỗ tốt nhiều vô số. Trên thực tế Vu Hoàng Điện về sau từng bước hưng khởi cũng xác nhận điểm này. Nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Chỉ có ở Vu Hoàng vị trí chỗ chống thời điểm, Đại Linh Vu địa vị mới có giá trị. Dã tâm của hắn, lý tưởng của hắn, chỗ bỏ bao công sức chủ tính mười mấy năm khổng lồ âm mưu mới gọi là kế hoạch, mới có hoàn thành giá trị cùng khả năng. Nếu không, hắn cách mộ liền sẽ là Hạ Thương An Hy lịch sử phía trên lớn nhất một chuyện cười. Khổ tâm chuẩn bị mấy chục năm, dựa vào bản thân vô số lần lấy mạng đổi mạng mới đánh rớt xuống cơ nghiệp lại ở trong một đêm liền chắp tay tặng người. Người ta còn sẽ không có nửa câu tạ ơn. Đơn giản là Đại Linh Vu phụng dưỡng Vu Hoàng, chính là hạng gì chuyện đương nhiên sự tình. Đại Linh Vu chỉ có thể khấu tạ Vu Hoàng đồng ý gật đầu tiếp nhận, vì thế cảm động đến rơi nước mắt. Phảng phất Vu Hoàng kim diện một chút, liền thắng qua cuộc đời của hắn phân đấu. Lẽ nào có cái lý ấy? Chỉ là suy nghĩ một chút khả năng này, cách mậu liền không thể tiếp tục ổn thỏa tại chính mình Linh Vu trên bảo tọa. Thậm chí ngay cả xuống núi bộ pháp đều lộ ra nộ khí bừng bừng. Người kia tuyệt không thể là Vu Hoàng, vô luận hắn phải hay không phải, đều không trọng yếu. Trọng yếu là, bên trong Vu Hoàng Điện quyết không cho phép một cái địa vị vượt qua hắn người xuất hiện. Làm Đại Linh Vu xuống đến chân núi, lại không thấy trong tưởng tượng binh mã vây khốn, đao ra khỏi vỏ, cung lên dây, một lời không hợp lập tức tiêu sát tư thế. Chỉ nghe được có người dùng Trung Nguyên thoại thẳng thắn nói: "Ta lúc ấy đi lên chính là một cái con thỏ đạp ưng. Đem tên tham quan kia đá chim bay Nam Sơn, khó có thể đối mặt sau này lão bà." Tấm kia đen nhánh vương tọa bên cạnh, vây quanh chừng 20 danh môn đồ. Đang nghe vương tọa phía trên người nói năng bậy bạ, khoa tay múa chân, nước miếng tung bay, nhưng có mấy người vậy mà biểu tình ý cười. Còn lại môn đồ cũng có không dám tới gần, xa xa vây xem. Lại rõ ràng vểnh thai đang nghe, so cung linh hắn giáo dụ lúc còn muốn dụng tâm. Phát hiện Đại Linh Vu xuất hiện, mới lại khôi phục nghiêm túc. Đây càng để Đại Linh Vu lên cơn giận dữ. Chỉ là Vu Hoàng hai chữ, không có chút nào bằng chứng phụ, vậy mà liền có thể khiến cho hắn thuộc hạ đối với hắn trung tâm không hai môn đồ môn dao động đến đây. Là việc này nếu thật, hậu quả đem nghiêm trọng bực nào. Thanh niên tóc trắng kia nói lấy, đông nhiên khẽ giật mình, rõ ràng là thấy được bản thân. Đại Linh Vu âm thầm đề phòng đang muốn gọi người xuất thủ đem hắn thiên đao vạn đao dốc thịt, thanh niên kia nhưng lại là biểu tình kinh hỉ, nói chuyện liền âm thanh đều run rẩy, thẳng so gặp gỡ thân nhân còn thân hơn. A Cách, cái kia cao lớn đến Đại Linh Vu cơ hồ muốn ngưỡng mộ thanh niên hô to, ba bước liền đi tới trước mặt hắn. Ở lão nhân kịp phản ứng trước đó vô bờ vai của hắn, trạng cực thân mật nói. Lão cách. Là ta a. Đại linh vu cấp bách vận chuyển nguyên công để phòng ám toán, lại không hay biết cảm giác đối phương có ý làm khó dễ. Thế là ánh mắt lạnh miệt, bao hàm nộ khí lại hỏi. Các hạ là ai, xin thứ cho lão hủ không biết. Cái này kỳ thật chỉ là tương đối đơn giản xã giao đối đáp, đổi ai cũng có thể nói vài câu. Chân ý tự nhiên là ngươi tiểu vương bắt đảng từ cái nào tổ chim cút ra đây, lão tử không biết, lan, nhưng lại không thể nói thẳng ra miệng, bởi vậy chuyển hóa mà thành. Nhưng còn lại môn đồ nghe lời này một cái, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đại linh vu khi nào đối với người như thế khiêm tốn qua? Chẳng lẽ người này? Nhất thời liền có nhân theo thanh niên tóc trắng đầu nhập đi sùng kính ánh mắt. Suy nghĩ đơn giản mấy cái thậm chí đầu gối đều còn một nửa, một tiếng bệ hạ vạn tuế liền đang kẹt tại cổ họng. Ấy! Lao cách ngươi vậy mà không nhận ra ta. Thanh niên tóc trắng nghe vậy đau lòng nhức óc, học tây tử nâng trái tim rút lui ba bước, gương mặt không dám tin. Xin hỏi ngươi là? Ta là bệ hạ A. Thấy đây là trọng đại nguy cơ, không thể khinh thường, đại linh vu miễn cưỡng dằn xuống muốn đem người này trực tiếp thiên đao vạn quả xúc động, đắp. Ngươi là cái nào một quốc bệ hạ? Đến ta vạn vũ sơn có gì muốn làm? Thanh niên kia mặt mũi tràn đầy thần sắc cổ quái, ngươi thế mà không nhận ra ta. Ta tự nhiên là vu hoàng bệ hạ. Đại linh vu cười lạnh nói, kẻ không quen biết chính là không biết, có gì kỳ quái. Ngươi sao có thể không biết ta đây? Ngươi không phải cách cách vu sao? Lão nhân vừa mới khôi phục trên gương mặt trẻ trung, cơ bắp một trận co rúm, hơn nửa ngày mới cắn răng nói. Lão hủ là cách mậu. Lúc này rừng cây bên ngoài truyền đến số lớn nhân mã động tĩnh. Trong tích tắc ánh lửa chói mắt, đêm như ban ngày. Chân núi chỗ đông nhiên nhiều hơn một nhóm người khoác ngân giáp, tay cầm trường mâu kỵ binh, nhân số ước chừng ở 500 người ở giữa. Vạn vũ quốc bên trong cư dân cơ hồ người người nhận biết đây là vạn vũ quốc bên trong hưởng vác nổi danh kỵ binh tinh nhuệ đội đến. Tiếp lấy đội kỵ binh thành hai bên tản ra, trung gian phi ra hai kỵ, một trước một sau. Đi đầu người là cái mặt như ngọc văn sĩ trung niên. Thân mặc thanh sam, cầm lấy một cuốn sách liền mười phần là vị đọc sách tướng công. Sau lưng một vị tựa hồ là tướng lĩnh đồng dạng nhân vật, lại không mặc giáp, eo đeo đơn kiếm liền coi như, đều là đặc lập độc hành. Cái kia văn sĩ trung niên đến phụ cận vùng đạp xuống ngựa, ánh mắt từ trước đến sau, ở vu hoàng vương tọa, ma nhãn la hầu, thanh niên tóc trắng, đại linh vu trên người dò xét một vòng. Mới ở đại linh vu trước người ôm quyền nói. Nhìn đến vạn vũ sơn phong hỏa, cô chuyên tới để trợ giúp, gặp qua đại linh vu các hạ. Nguyên lai chính là vạn vũ vương ở trước mặt. Đại linh vu chỉ là mỉm cười, cũng không nói chuyện. Nếu không phải là có tổn hại ở môn đồ trong mắt hình tượng, đại linh vu thật muốn đem vạn vũ vương nắm lấy đến bóp chết. Hắn ngấp nghẽ thanh này vu hoàng vương tọa cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Nhưng cái này vương tọa chính là vạn vũ quốc tổ truyền xuống mấy trăm năm quốc bảo, đến nay vẫn tử thủ không thay đổi. Ma nhãn la hầu càng không dám mạo phạm vu hoàng di tích, quyết định không xuất thủ. Đại linh vu bị quản chế tại bản thân lời thề không được ra vạn vũ sơn một bước. Qua nhiều năm như vậy đối cái này vương tọa chỉ là tâm nóng, cũng không cách nào đắc thủ. Một cái chớp mắt ấy hắn thế mà đem vương tọa nhìn ném. Còn rơi xuống bậc này không có quy tắc trong tay người. Nếu không phải là biết rõ vật này đúng là vạn vũ quốc quốc bảo, vạn vũ vương tuyệt không dám chuyển tặng người khác, đều muốn cho là hắn là cố ý buồn nôn chính mình tới. Càng để cho hắn không thể nào hiểu được chính là ma nhãn la hầu thái độ. Trừ phi hắn là ngàn năm đều khó tìm một cái cáo giả hạng người, nếu không tên này đối vu hoàng trung tâm có thể nói là thiên địa có thể bày tỏ. Làm sao liền hắn đều cùng bản thân khó xử, vậy mà không có một đao chặt cái này giả mạo vu hoàng tới quấy rối tiểu tử. Năm trước từ biệt, đại vương phong thái càng hơn trước kia. Nhưng đại linh vu thủy trung là cầm được thì cũng buông được nhân vật, tựa hồ cũng không để trong lòng nói. Mệt mỏi đại vương long đong vất vả mệt mỏi. Lão hủ thực sự băn khoăn. Nhưng chính như đại vương thấy, cái kia vu hoàng vương tọa chính là vạn vũ quốc thánh vật. Lão hủ nghe thấy vậy mà đến vạn vũ sơn chân núi, há có thể không thêm cảnh cáo. Xuống núi đến, nhìn thấy vị tiểu ca này vậy mà tự xưng là ta vu giáo đã thất lạc 100 năm vu hoàng bệ hạ năm đời. Lão hủ chính không khu chỗ, đại vương liền đến. Một câu nói kia lại là mượn đao giết người độc kế. Vương tọa là vạn vũ quốc quốc bảo. Rơi vào đại linh vu trong tay tuy có làm cho sự thống trị của hắn vững chắc hơn công hiệu. Nhưng nơi phát ra lại nhất định phải theo chính lộ. Nếu không chỉ cần vạn vũ quốc bốn phía ồn ào quốc bảo bị trộm, hắn nào có mặt đem trộm được vương tọa biểu diễn cho bọn giáo chúng nhìn. Vương tọa đối đại linh vu mà nói bất quá dệt hoa trên gấm. Nhưng đối vạn vũ vương mà nói lại là không được thất lạc trọng bảo. Hắn một câu nói kia liền đem hai người nhắc lên liên hệ, muốn mượn vạn vũ vương tay đến diệt trừ cái này không rõ lai lịch giả mạo người. Vu hoàng bệ hạ. Vạn vũ quốc chủ kỳ lạ bất định nhìn qua thanh niên tóc trắng, chỉ cảm thấy hắn tướng mạo thường thường, không quá mức đặc thù. Nhưng nghĩ từ trên người hắn tìm gì sơ hở lúc, nhưng lại cảm thấy tinh thần không cách nào tập trung, tâm thần không thuộc, tựa hồ nhận lấy cái gì không thể diễn tả đồ vật nhiễu loạn. Càng thêm cảm thấy sâu không lường được. Đại Linh Vu cười tủm tỉm nói, lão hủ mắt mở, thực vô năng phân rõ. Vạn Vũ Quốc cùng ta Vu giáo sâu xa thâm hậu, đối Vu Hoàng lý giải rất nhiều. Người Trung Nguyên có đôi lời, gọi tới phải sớm không bằng đến đúng lúc. Vừa vặn đại vương. Thanh niên tóc trắng ở bên cạnh gật gù đắc ý, còn có câu nói, gọi sinh con thừa dịp trẻ tuổi, cưới vợ sớm làm. Nói xong liền nghe được hai cái trẻ tuổi nữ môn đồ phốc phốc bật cười. Đại Linh Vu ánh mắt tật lệ, quắc, lớn mật. Phật. Sau lưng một bóng người thoát ra, tay cầm cương đao, đằng đằng sát khí, lóe ngân quang lưới đao trực tiếp hướng hai người mảnh ấu trên cổ vòng đi. Mắt thấy liền muốn một đao đoạn đầu. Chỉ thấy được cái kia hán tử cầm đao đột nhiên bay về phía bầu trời. Dâng lên lúc không có dấu hiệu nào, lúc rơi xuống đất người đã miệng sùi bọt mép. Tất cả phát sinh ở động tác mau lẹ ở giữa, người khác cũng không kịp thấy rõ xảy ra chuyện gì. Vạn Vũ Vương bên người tướng lĩnh khen. Các hạ hảo tuấn đạn chỉ thần thông. Lại là đối thanh niên tóc trắng kia nói. Mọi người mới biết nguyên lai là Vu Hoàng bệ hạ xuất thủ giải vây, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần kính phục. Đại Linh Vu chăm chú nhìn thanh niên tóc trắng, trầm giọng nói. Ngươi ước hiếp tới cửa, nói dối Vu Hoàng, nhục ta giáo môn, làm tổn thương ta môn đồ, thực sự là hoàn toàn không đem ta Vạn Vũ Sơn Vu Hoàng điện để ở trong mắt. Tiểu tử kia là môn đồ, cái kia hai vị cô nương liền không phải. Thanh niên tóc trắng, Minh Phi chân chẳng biết lúc nào đã từ Đại Linh Vu bên người đi ra, ngồi trở lại vương tọa phía trên, ngửa mặt lên trời đánh một cái ngáp. Huống chi không phải môn đồ của ngươi, mà là ta. Đại Linh Vu ánh mắt sắc bén như kiếm, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lại chuyển hướng Vạn Vũ Vương. Đại vương, ngài thấy thế nào? Vạn Vũ Vương ánh mắt ở thanh niên tóc trắng trên người ngừng trong chốc lát, một chút đắn đo, liền có chút hơi khó gãi đầu nói. Ba truyền thuyết bên trong, Vu Hoàng bệ hạ lại ở Quy Thiên về sau thay phàm thai chuyển thế. Đời trước Vu Hoàng bệ hạ đã là 100 năm trước đó nhân vật, cô cũng không thể phân biệt. Hôm nay cô chỗ này, là bởi vì chuyển thế quốc bảo, Vu Hoàng vương tọa bị trộm một chuyện. Chỉ một thoáng, ở đây mấy trăm hai mắt đồng loạt nhìn về phía ngai vàng thanh niên tóc trắng. Ánh mắt nếu là mũi tên, hắn sớm thành con nhím. Cứ việc chuyện lúc trước liên hệ không rõ ràng, nhưng bị trộm hai chữ, lại là rõ rõ ràng ràng truyền vào trong thai mọi người. Minh Phi chân từ đăng tràng bắt đầu cùng vương tọa từ trên trời giáng xuống, lớn tiếng dọa người. Phục có ma nhãn la hầu không nói một lời, trầm mặc sử dụng, càng dễ dàng thủ tín. Lúc này mới làm cho một đám môn đồ sinh ra chút tin phục cảm giác. Nhưng Vu Hoàng muốn ngồi bản thân vương tọa, có thể nào là trộm được. Đại Linh Vu trong lòng cười lạnh. Một lần này tiểu tử ngươi chính là sinh 100 tấm miệng, cũng đừng hòng người khác lại tin ngươi. Thì ra là thế, việc này ngược lại thật sự là muốn hướng đại vương thỉnh giáo. Vạn Vũ Vương mỉm cười nói, thỉnh giáo không dám nhận, Vạn Vũ, ngươi tới nói một chút rõ ràng. Sau lưng Vạn Vũ Quốc Thánh Thú đáp, mặt tướng linh mệnh. Tối nay tiểu nhân giống như thường ngày trông coi cung phụng vương tọa lầu các. Nào ngờ thấy hoa mắt, tiểu nhân trực giác có người từ trước mắt vào lâu. Tiến đến xem phía dưới, lại phát hiện vương tọa không cánh mà bay. Lập tức bốn phía điều tra, lục soát khắp lầu các mỗi một chỗ ngóc ngách, nhưng vương tọa thật là không thấy. Cung phụng vương tọa lầu các đứng ở linh phong đỉnh cao, chim bay không lọt. Đánh cắp vương tọa người trừ phi là sinh cánh, nếu không chính là thiên nhân hạ phàm, nếu không theo tiểu nhân nhìn, thực không khả năng đem vương tọa trực tiếp vác đi, còn có thể tránh thoát tất cả mọi người con mắt. Hắn nói đến phần sau, đại linh vu mặt đều khí xanh. Không cần nhìn cũng biết, cái kia một đám môn đồ nào chỉ là khôi phục đối Minh Phi chân lòng tin. Quả thực là đối với mình vừa rồi hiểu lầm hổ thẹn không thôi. Cái này vương tọa hạng gì vật nặng? Có thể ở linh phong đỉnh cao, Vạn Vũ Quốc Thánh Thú dưới mí mắt trộm hồi bản thân vương tọa, bậc này đại thủ bút, không phải Vu Hoàng bệ hạ lại có thể là ai? Tại chỗ liền có mấy người quỳ xuống. Vạn Vũ Vương ha có thể không biết Đại Linh Vu tính toán trong nội tâm. Nhưng mà đối với hắn mà nói, so với cái này thanh niên xa lạ, Đại Linh Vu càng thêm là khó giải quyết địch nhân. Vu Hoàng điện đuôi to khó vẫy, đã là các quốc gia uy hiếp. Nếu như lúc này trong truyền thuyết Vu Hoàng trở về, Đại Linh Vu phải nên làm như thế nào tự xử? Nghĩ đến đây, Vạn Vũ Vương một chiêu thuận nước đẩy thuyền liền xử ra, giúp Minh Phi Chân tới một đổ thêm dầu vào lửa. Ngồi ở ngai vàng Minh Phi Chân thở dài một hơi, lắc đầu, lầu bầu nói, liền nói lao cách ngươi trí nhớ không tốt, lại còn hoài nghi ta. Người ta cũng là sẽ bị thương. Mắt thấy Đại Linh Vu sắc mặt càng ngày càng khó coi, chỉ kém trực tiếp ra tay giết người, Vạn Vũ Vương nói ra. Nghe nói Vu Hoàng bệ hạ người mang bẩm sinh kỳ năng, Đại Linh Vu nhất định biết rõ tình hình cụ thể, sao không thử một lần. Đại Linh Vu sắc mặt càng ngày càng khó coi, trên mặt thanh khí nồng đậm, tựa hồ sinh bệnh nặng tựa như, đông nhiên liền cất tiếng cười to. Hùng hậu nội lực tạp chứa phía dưới, chấn động người ngũ tạng bốc lên, vang vọng không sơn. Minh Phi chân bên người đứng cạnh Hồng Cửu vì đó kinh hãi không thôi, lão gia hỏa này nội công cư nhiên như thế hùng hậu, không biết cùng đại đương gia so sánh ai mạnh ai yếu. Ở đây người chỉ có Minh Phi chân cùng Ma Nhãn La Hầu hai người không việc gì. Minh Phi chân càng là cười mỉm nhìn xem hắn, tựa hồ có nhiều hứng thú. Đại Linh Vu cử động lần này vốn có ý dò xét, chỉ là không nghĩ tới người thanh niên này nội lực tu vi vậy mà như thế tinh thâm, có thể ngoan cố chống lại hắn áp bách. Đồng thời xác định kích choáng một vệ tuyệt không phải Ma Nhãn La Hầu, mà là trước mắt người này. Việc này việc quan hệ ta Vu giáo pháp chế, không thể tiết lộ ra ngoài. Mời các vị tạm đi trong núi nghỉ ngơi, chớ có quấy rầy. Đại vương những cái này các huynh đệ, cũng mời tạm thời lui ra phía sau 10 dặm. Vạn Vũ Vương không chút nào do dự, cười nói. Phi lễ chớ nhìn, lẽ ra như thế. Không bao lâu hiện trường liền thanh ra một mảnh đất trống, liền Hồng Cửu đều có Ma Nhãn Trường Bình làm đảm bảo lên núi ở giữa tiểu sạn, chỉ để lại Minh Phi chân cùng Đại Linh Vu hai người. Ta không biết ngươi là ai, càng không hứng thú biết rõ. Đại Linh Vu ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói. Các hạ nếu không phải kẻ tài cao gan cũng lớn, chính là thật sự bắt ta Nam Cương ngàn vạn bách tính là trò đùa. Các hạ khẩu âm làm sao nghe đều nên là trung thổ Bắc Phương nhân sĩ. Cùng ta Hạ Thương An Hy Vu Hoàng có gì liên quan? Không quan hệ. Minh Phi chân cười hì hì, vẻ mặt cần ăn đòn bộ dáng, Đại Linh Vu cũng không dám để lọt nghe hắn nói mỗi một chữ. Ta vốn không phải Vu Hoàng, là người nơi nào lại có quan hệ gì? Đại Linh Vu đối với hắn cái này không đánh đã khai hành vi tràn đầy nghi vấn. Ngươi? Thế mà thừa nhận. Ngâm vận nội nguyên, tùy thời có thể xuất thủ đánh chết. Đại trượng phu Quang Minh lỗi lạc, thừa nhận liền thừa nhận, còn có thể thế nào? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Minh Phi chân bày ra tay nói. Ta chỉ là tới cùng ngươi làm giao dịch. Cái này cái ghê rách cùng Vu Hoàng thân phận đều chỉ là đạo cụ. Nếu là ngươi có thể đáp ứng ta yêu cầu, ta liền không cùng ngươi quấy rối. Không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên ngả bài, hơn nữa còn là lỗi lạc đến làm cho người hoài nghi loại kia. Nghe được Minh Phi chân yêu cầu, Đại Linh Vu kem chút không cười ra tiếng. Các hạ tựa hồ rất coi trọng mình cân lượng. Đáng tiếc lão hủ cũng không phải là ngươi có thể uy hiếp đối tượng. Lao cách, ngươi dạng này liền không chân chính. Hay là ta phải gọi ngươi nguyên danh, Hắc Tư Na Ô qua đây. Đại Linh Vu trên thân, đột nhiên tản mát ra một vòng mãnh liệt đấu khí, mặt đất lên hiện ra mấy trăm đạo vết rách. Ở nội lực của hắn phía dưới nham thạch giòn giống như là miếng băng mỏng. Hắn trong ánh mắt ẩn chứa nộ khí cùng sát ý, là bất kỳ một cái nào thời điểm đều không cách nào so sánh. Giọng khan khan từ trong cổ dò dỉ ra. Ngươi, làm sao sẽ biết rõ cái tên này? Chương 873 3. Thằng ngại danh tâm thương, nhất túy sơ cuồng. Một đầu sáng ngời thủy tuyến nghiêng rơi trong miệng, tản ra phương thuần lạnh thấu xương mùi rượu. Tóc trắng thanh niên an tọa ở Vu Hoàng ngai vàng, ôm to lớn trình rượu ngửa đầu nốc cừ ngực, thái độ thanh thản, thỉnh thoảng khen hai câu mùi rượu. Chính là không đem trước mắt khí trùng đầu như Đại Linh Vu để vào mắt. Ở Đại Linh Vu quyết định giết trước mắt quân này, thậm chí ngay cả ra chiêu trình tự đều quyết định tốt lắm thời điểm, Minh Phi chân bỗng nhiên nói: 98 năm trước có một người trẻ tuổi sinh ra ở Nghiệt Diêu thành bên ngoài Hắc Tư Na bộ lạc. Minh Phi chân trực tiếp chỉ Đại Linh Vu. Giản đoạn đoạn nói, dù sao người đó chính là ngươi. Quá nói rõ đơn giản, không để cho toàn thân sát khí Đại Linh Vu dao động, lại muốn biết hắn đến tuột cùng là từ chỗ nào có được tin tức. Ta ở trung thổ từ lúc Hắc Tư Na nhất tộc bàn bạc về sau, liền tìm người quen mua một bút Hắc Tư Na tình báo. Đương nhiên tiêu phí không ít, sớm muộn bút chướng này là muốn tính, hiện nay trước không để cập tới. Ở xem những cái này tình báo lúc, ta phát hiện rất thú vị một cái tiểu cố sự. Là liên quan tới hơn 90 năm trước một cái tên là Ô Qua thiếu niên. Thiếu niên này số khổ, sinh ra ở toàn bộ Nam Cương nhất không được thích Hắc Tư Na bộ lạc. Nhưng mệnh càng khổ chính là, hắn 8 tuổi năm đó, gặp được cường nhân tập kích. Hắn một nhà thảm vong, từ đó mai danh nhận tích, đi ra Nghiệt Diêu Thành, về sau gia nhập một gian thần miếu, từ cấp thấp nhất tạp dịch một mực làm được người người kính ngưỡng tế sư. Ngươi sẽ không nhớ rõ a? Cách mộ đương nhiên nhớ kỹ. Hắn chưa bao giờ có một ngày có thể quên, khi hắn ngây ra như phong đi ra phiến kia cuồng đồ tàn phá bừa bãi đi qua biển lửa lúc, ở suối nước hình chiếu trông được đến bản thân hai mắt trống rông bộ dáng. Hắn đi ra Nghiệt Diêu Thành thậm chí không phải xuất phát từ mình nguyện, hắn chỉ là chẳng có mục đích đi thẳng, ở bụi gai gắn đầy trong núi bồi hồi, từ hoang sơn giã lĩnh đi thẳng đến đô thị phồn hoa. Có ăn liền ăn, không có liền bị đói, cho đến sinh bệnh nặng. Khi tỉnh lại người đã ở một gian cổ lão trong thần miếu. Làm cứu trở về hắn lao tế sư hỏi hắn gọi là gì thời điểm, hắn vô ý thức liền giấu giếm lên chân chính tên họ, quay lại danh tự âm đọc tự xưng cách mẫu. Bởi vì Hắc Tư Na xuất thân người, há có tư cách dừng lại ở thánh khiết trong thần miếu. Lao tế sư về sau cái gì cũng không hỏi, chỉ là đưa cho hắn một chén canh dược. Không để cho hắn trả tiền, chỉ là để cho hắn học được nói tạ ơn. Hắn về sau bị Lao tế sư thu dưỡng, bị dốc lòng dạy cùng Vu Hoàng tín ngưỡng cùng Vu giáo có liên quan tất cả. Thiếu niên rất nhanh trầm mê trong đó. Hắc Tư Na cũng không được cho phép tiếp xúc thần linh, nhưng không có nghĩa là bọn họ đối thần linh xa lánh. Tương phản, cho dù ở vào cực độ nghèo khó phía dưới, bọn họ vẫn là sẽ đem cung phụng tổ linh cùng Thái Dương thần đồ ăn đơn độc trở lại, dù là bởi vậy nhẫn cơ chịu đói. Bọn họ chỉ là bị xa lánh phía bên kia thôi. Đoạn kia thời kỳ có thể nói là người thiếu niên sinh bên trong nhanh nhất một quãng thời gian. Hắn mỗi ngày đều đang học tập tươi mới tri thức, có tươi mới gặp gỡ. Liền Lao tế sư khuôn mặt đẹp khuê nữ đều cùng hắn càng đi càng gần, hỏi han ân cần. Dựa vào thông minh trí tính cùng Hắc Tư Na nhất tộc thiên sinh cường kiện dũng mãnh thể phách, từng bước đi tới càng ngày càng cao vị trí. Duy chỉ có một chút, cứu hận hỏa trùng không có một khắc từ hắn trong lòng dập tắt. Hắn rõ ràng nhớ kỹ cựu nhân tính danh hình dạng, một cái đều không sót xuống. Báo ứng xác đáng, cách mộ một mực bái sư tập võ, đợi võ công đại thành về sau tìm tới cửa từng cái hoàn trả. Năm đó từng tham dự giết hắn phụ mẫu người một tên cũng không để lại. Đến đây trong lòng mới thấy thanh minh, trở lại thần miếu chuyên tâm làm hắn tế sư. Nhưng cố sự đến đây còn không có kết thúc. 5 năm về sau hắn đêm đại hôn, một nhóm cường nhân đột nhiên đánh tới, cùng thần miếu võ sĩ đánh nhau, trong hôn loạn giết tân hôn của hắn thê tử cùng nuôi dưỡng hắn trưởng thành lao sư. Cách mộ vứt bỏ hết thể gặp người liền giết, cho đến yến hội phòng lớn thành một cái biển máu. Hắc Tư Na dũng manh huyết thống chống đỡ lấy hắn giết tới người cuối cùng. Hắn chợt nhận ra, người này là hắn con của cựu nhân. Năm đó hắn báo thù thời điểm chỉ giết hung thủ, lưu đối phương cả nhà tính mệnh. Lúc này lại là cựu nhân đời sau tìm trở về báo thù. Nhìn qua đã mất đi, đối với mình trọng yếu nhất hai người thi thể, cách mộ bắt lấy thủ phạm chính đầu đống nhiên gõ đang bị máu nhuộm đỏ mặt đất, cơ hồ một đòn nứt xương. Toàn thân tắm đầy máu đỏ, cách mộ gầm thét chất vấn hung thủ vì sao như thế. Hắn thật không hiểu, vì sao điều xấu tổng không buông tha hắn. Từ cha mẹ của hắn bị giết ngày đó trở đi hắn liền không minh bạch qua, bây giờ càng là một phiến hỗn độn. Người kia cùng là toàn thân nhuộm vết máu, nổi lên nụ cười dữ tợn đến nay vẫn không có cách nào quên. Ngươi cái này Hắc Tư Na tiện chủng. Lao tử giết một bầy chó, còn cần gì lý do? Cách mộ cắt đứt đầu của hắn, thiện tay ném đi. Phảng phất xem lần thứ hai giá trị cũng không có. Chính là bắt đầu từ lúc đó, cách mộ từ bỏ cái gọi là tín ngưỡng. Hắn lại cũng không tin trên đời có thần, có đáng giá hắn đi theo giá trị, có cuối cùng sẽ hàng lâm hy vọng. Trên đời này nếu có thần, ta ngay cả thần cũng muốn giết. Ôm chặt lấy đáp án này, một mực sống đến nay, chính là bây giờ ở Vạn Sơn đỉnh cao, một tay thành lập Vu Hoàng Điện Đại Linh Vu. Nhìn qua hơi say rượu thanh niên tóc trắng, Đại Linh Vu từ xa lâu thời không trong hồi ức lấy lại tinh thần, nộ khí đã tiêu tán hơn phân nửa. Trong ánh mắt mang theo phù hợp tuổi của hắn nhìn thấu tình đời cùng không dễ xúc động. Thâm niên lâu ngày, có thể nhớ kỹ Hắc Tư Na ô qua người này người đều đã chết sạch. Huống chi, vốn không có người nào nhớ kỹ hắn. Thanh niên tóc trắng là từ nơi nào lấy được tình báo, Đại Linh Vu ước chừng có thể tưởng tượng. Ngày đó kẻ thù của hắn cũng chưa chết tuyệt, nếu nói có người đem tin tức này ngẫu nhiên ghi chép lại, rơi vào hưu tâm nhân trong mắt suy luận, đích thật là có thể được kinh người như thế kết luận. Đương nhiên dừng ở chủ quan phán đoán. Cách mộ sống động niên đại khoảng cách hiện tại quá xa vời. Cho dù là rút lui 30 năm, vẫn như cũng là một bút cổ lao sổ sách. Hiện tại đã không có bất kỳ người nào có thể chứng minh thật giả, thậm chí tìm nhận biết lúc còn trẻ tòa thần miếu kia tế sư người đều không có kết quả. Theo thời gian trôi qua, mang đi không chỉ là lòng người nhiệt độ, còn có dần dần tàn lùi gian mua, đi cũ đổi thế giới mới. Ngươi muốn dùng điểm này đến uy hiếp ta, thật sự là không khôn ngoan. Ngươi nói nhảm xong rồi chưa, nên lão hủ hỏi ngươi. Ngươi đến tuột cùng là ai? Muốn làm gì? Mắt thấy Đại Linh Vu khôi phục tỉnh táo tốc độ nhanh chóng, Minh Phi chân lại uống hết một miệng lớn, khỏe miệng vẫn mang theo vết rượu, cười ha ha nói. Ta bản danh Trung Ngưng, đến từ Trung Thổ. Trung Ngưng. Đại Linh Vu trầm tư một chút, Trung Nguyên bốn đại. Dâm. Thật Trung Ngưng. Ngươi đây cũng đừng quản. Minh Phi chân khoát khoát tay, ta chuyến này là vì Nghiệt Diêu mà đến. Tin tưởng ngươi phải biết ở trong đó có cái gì. Nâng lên Nghiệt Diêu hai chữ, Đại Linh Vu cười lạnh một tiếng, phản ứng đạm mạc. Ha ha, nguyên lai thiếu hiệp là vì Nghiệt Diêu mà đến. Không biết ngươi chỉ đồ vật bên trong, nói là cái gì. Chớ đối ta dùng tiếu lý tàng đao. Ngươi là muốn dò xét ta ngọn nguồn, minh bạch ta là ai phái tới về sau liền muốn ra tay giết người là không. Tất cả mọi người là người biết chuyện, ít đến bộ này. Không đợi Đại Linh Vu phản ứng, Minh Phi chân uống rượu, huyên thuyên mà nói. Người ta đều biết bên trong có dạng gì quái vật. Quái vật này giấu ở Nam Cương mấy trăm năm, một mực không có bị phát hiện. Cách nhi Nam Cương bách tính cho tới nay đều không biết đó là cái gì. Ta cũng chẳng muốn quản bọn họ cảm thấy đó là cái gì. Loại chuyện này chính các ngươi suy nghĩ. Nhưng là quái vật kia quyết không thể lưu tại trên đời. Nếu không khi nó đi ra khỏi Nguyệt Diêu một khắc này, cả thế gian đều là hủy. Đại Linh Vu trầm mặc chốc lát, nói ra. Ngươi muốn như nào? Rất đơn giản. Minh Phi chân không còn nằm ngang, ngồi dậy, bình rượu đặt tại ngai vàng, trong mắt khiếp người bá mang vừa hiện. Ta muốn diệt nó. Vì thế ta mang người từ Trung Nguyên đến, võ công hảo thủ vô số kể, binh mã cũng có hơn 1000 người. Ngươi nghĩ tới ta Vu Hoàng Điện giúp ngươi cái gì? 3 tháng. Minh Phi chân so với 3 ngón tay, ta muốn ngươi đình chỉ ngươi bây giờ đang thực hành hết thể kế hoạch. Bao quát đôi bách mục cùng vạn vũ quốc. Ta không quản ngươi ở chủ tính cái gì, đều muốn ở 3 tháng về sau mới động thủ. 3 cái này tháng tầm đó, ta cần dùng đến 2 quốc gia này. Đại Linh Vu khanh khách cười lạnh. Ta còn tưởng rằng là cái gì can đảm anh hùng to gan lớn mật đến đây, dám giả mạo Vu Hoàng, còn muốn cùng lão hủ hợp tác. Nguyên lai chỉ là một ngu xuẩn. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ đáp ứng ngươi? Chỉ bằng ngươi biết vài câu tin đồn. Cũng là ngươi trong miệng quá ngàn binh mã. Vu Hoàng Điện Đại Linh Vu danh khí rất lớn, tối thiểu ở toàn bộ bên trong Hạ Thương An Hy, không có người dám can đảm khinh thường với hắn. Cái này không chỉ là nói hắn quyền hành cùng hy vọng, còn có cân nhắc đến võ lực của hắn nhân tố. Mặc dù hắn cho tới bây giờ không lấy võ sự nổi tiếng, nhưng lân cận 100 năm tu vi như thế nào dễ cùng. Nam Cương võ sự lấy gân cốt làm năng lực, hiển nhiên có thể phản lão hoàn đồng Đại Linh Vu sớm đã vượt ra Nam Cương võ học phạm chủ. Nhưng không có bao nhiêu người biết rõ, chính là cùng mọi người đua nhau phòng bị thịnh danh chi hạ, Đại Linh Vu tu vi, vẫn là xa bị xem thường. Đại Linh Vu bàn tay giơ lên, đột nhiên một trưởng vỗ xuống, vô cùng công kình phía dưới, mặt đất lập tức hám ra một cái 3 trượng thấy rộng to lớn cái hồ đến. Bụi mù lập tức nuốt sống 2 người thân ảnh. Thanh âm đưa tới trong núi tiểu sạn mấy người thò đầu ra, nhìn thấy chân núi hố to đều không ngừng hãi hùng khiếp vía. Bậc này phá hư, tựa như có thể nào là nhân lực mà làm. Cách Mộ ánh mắt phảng phất một mảnh che lấp, như muốn thôn phệ thanh niên trước mắt. Ta Cách Mộ một tay sáng lập Vu Hoàng Điện, gặp bao nhiêu anh hùng, đấu thắng bao nhiêu hào kiệt. Không có một cái nào không phải ngã quỵ ở trước mặt ta. Ma Nhãn La Hầu nhân vật như vậy, còn không phải là vì bản thân ta sử dụng. Thành trong tay của ta giết người đao. Ngươi lời đồn chỉ là nói xuông, binh mã của ngươi, a. Ta ra lệnh một tiếng, trong khoảnh khắc liền có thể triệu tập vào người. 11 quốc cái nào quân vương dám can đảm địch. Luận vũ lực, lão hủ một trưởng liền có thể muốn tính mạng của ngươi. Ở trước mặt ngươi người, là xuất lĩnh Vu Hoàng Điện đi đến Huy Hoàng, hiệu lệnh Hạ Thương An Hy 11 quốc đại linh vu. Xuất ra ngươi kính ý đến, đừng quá cuồng vọng, tiểu tử. Đối mặt đại linh vu lạnh lùng đe dọa, Minh Phi chân lâm vào lặng im. Không biết là sợ hãi còn là đang suy nghĩ thoát thân chi đạo, hắn chỉ là ngơ ngác ngồi bất động. Một hồi lâu, phảng phất là cảm thán một dạng nói. Nguyên lai, ngươi có thể để nhiều người như vậy sao? Ngươi nói sớm a. Ân, cái này tựa hồ, không quá giống là bị sợ vỡ mật, chẳng lẽ là bị sợ điên? Ba bất quá, ngươi nghĩ sai rồi một sự kiện. Minh Phi chân từ ngai vàng rời đi, tiện tay mang theo chuôi này không phải vàng không phải gỗ hắc đao. Rượu hàm thai nóng thổ tức phía dưới. Tóc trắng thanh niên đột nhiên giơ đào chỉ thiên. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới dựa vào trò vặt người uy hiếp. Thân chuyển vai xoáy, tiếng rơi đao rơi, một cỗ to lớn tưởng nhầm là gió bao phong áp liền út mặt mà đến. Trôi này độn khí đồng dạng hắc đao tỏa ra ngoài, giống như là từ đen nhánh ác ngộng trong vực sâu rút ra vô tận hắc mang lóe lên. Từ đại linh vu bên thai, một đạo cô đọng gần như có thể nhìn thấy bạo lực xuyên việt mà qua, cắt lạ thai đau. Ngay sau đó phía sau truyền đến nổ vang một tiếng. Trong núi tiểu sạn bên ngoài vách đá dạn nứt ra vô số khe hẹp, bị hoanh thấu ngọn nguồn vách đá chống đỡ không nổi trọng lượng, rốt cục sụp đổ, nham thạch khối lớn hướng xuống rơi xuống. Làm cho người sinh ra ngọn núi sụp đổ ảo giác. Đại Linh Vu cảm thấy không cách nào động đậy. Cũng không phải là mất đi ý thức, mà là giống như là ác mộng mới tỉnh, thân thể cùng ý thức ở giữa tiếp lời vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng, thậm chí mang theo một chút hỗn loạn. Hắn thậm chí không hiểu rõ, vừa rồi rốt cuộc mắt thấy cái gì. Lúc này thanh niên mang theo mùi rượu hơi ấm còn dư ôn lại thanh âm truyền đến trong tai. Ta chưa từng nghĩ tới sự kiện kia hoặc là binh mã loại hình liền có thể uy hiếp ngươi, nói ra bất quá là biểu thị thành ý của ta mà thôi. Ta cho chỗ tốt của ngươi là, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta yêu cầu, ta liền không cùng ngươi quấy rối. Ta nghĩ, đây cũng là ngươi thiên đại may mắn rồi a. Đại Linh Vu hồi lâu đều không thể nói ra lời. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn phía sau một cái, nhất thời toàn thân lạnh thấu. Đã không biết có bao nhiêu năm hắn đều chưa từng có cảm giác này. Phiền nhiễu, phiền toái cuối cùng chỗ sâu, luôn luôn cất giấu người như vậy. Hắn sẽ là họa loạn khôi thủ, đem tất cả bất an cùng tà ác đâu xuất, hóa thành hình người trở thành sau cùng địch nhân. Vô luận ngươi như thế nào liều mạng, vẫn là bị hắn dễ dàng dẫm ở đỉnh đầu của ngươi. Nghiền ép lên ngươi tất cả cố gắng, để cho ngươi phấn đấu trở thành một trận chê cười. Đây là sợ hãi, cùng cảm giác tuyệt vọng. Thiếu niên này, là cảnh giới kia người, tất nhiên không sai. Hắn ngơ ngác nhìn qua vách núi, trong lòng nghĩ như vậy. Cái kia vách núi mặt ngoài, lưu lại một đạo giống như bị thiên ngoại cự thú giữ tận trảo vượt qua đồng dạng khắc sâu vết đao. Đại Linh Vu có thể tinh tường nghe được bản thân nuốt nước bọt thanh âm. Phía sau loạn thạch nhao nhao rơi xuống, lộ ra vách đá đám người. Đám chìm trong môn đồ môn như kính sợ thần minh lại hoặc càng nhiều hơn chính là. Tự nhiên sinh ra sợ hãi đồng dạng ánh mắt phía dưới, Đại Linh Vu quả quyết làm ra quyết định, rốt cuộc là bị bản năng đẩy nói ra miệng, vẫn là quyết tâm vì dẫn dắt bợ đỡ dùng người này, chính hắn đều đã không phân biệt được. Cho dù là về sau lần thứ hai nhớ tới, Đại Linh Vu cũng không thể hiểu rõ, toàn bộ sự việc là từ đâu bắt đầu xuất sai lầm. Cẩn thận phân tích về sau, có thể tán đồng, nói chung chính là từ cái này một đao bắt đầu, cách mộ đã minh bạch, thanh niên trước mắt, là không thể chiến thắng đối thủ. Đại Linh Vu hai đầu gối quỳ xuống, làm nhằm vào đế hoàng mới có thể thực thi phía dưới lễ nghi cao nhất, bị băng lãnh cùng đắng chát nhồi vào cổ họng ở giữa, phát ra một tiếng hò hét. Lao hủ cách mộ, cung nên bệ hạ trở về. Một tiếng này ẩn chứa nội lực mà ra, cơ hồ là khắp núi đều nghe. Yên tĩnh sâu thẳm vạn vũ sơn, đột nhiên bị đầy khắp núi đổi vang dội tiếng la chô rót đầy. Vu hoàng điện cung nên bệ hạ trở về. Vu hoàng điện cung nên bệ hạ trở về. Thanh niên đổ về ngai vàng, ngửa mặt lên trời ở một cái, vẫn là bộ kia ngả ngớn bộ dáng. Cái kia ba tháng này, xin mời ngươi nhiều chỉ giáo, lao cách. 8. Sớm sống càng, bởi vậy ngày mai khả năng không càng A. Phong vân bảng tin tức. Cử hành 2 tháng phong vân bảng, sẽ tại đầu tháng ngày mùng ngày 1 tháng 11 lần thứ 2 cử hành. Hiện tại bỏ phiếu các bạn học phiếu sẽ lưu tại thời điểm này tích lũy lấy cùng tính một lượt. Kính xin đợi A. Chương 874, 4. Nô hoàng tại vị, ngũ thế hắn xương, bên trên. Nha nhỏ tầm đó, liền một chiếc cảm đạm ánh đến, Đại Linh Vu vững vàng ngồi ở trước án, lặng im lấy. Hai bên của hắn ngồi đầy tâm phúc của mình thủ hạ. Liền ở phía sau núi thương nghị đại kế hai vị tế ti đều triệu trở về. Một bên ma nhãn la hầu ở góc tường dựa vào tường mà ngồi, lẳng lặng phủ đao. Ai cũng không có đi phản ứng đến hắn, cũng phản ứng không nổi. Ma nhãn la hầu xưa nay đã như vậy, làm theo ý mình. Vạn vũ trên đỉnh phía dưới hắn không một chỗ không thể đi. Nhưng mà mặc kệ nhìn thấy cái gì đều là chẳng quan tâm. Tựa hồ không đem người trước mắt xem như là người sống. Lại hoặc là hắn cùng với người sống tầm đó duy nhất liên hệ. Có lẽ chỉ có rút đao chặt một cái này. Yên lặng hồi lâu, thiết vệ do dự mở miệng nói. Tôn giả. Đại Linh Vu nhấc tay ngắt lời hắn. Ta biết các ngươi muốn nói gì. Đại Linh Vu tay chậm rãi buông xuống, rút kinh nghiệm xương máu thở dài. Mặc kệ các ngươi làm sao cho rằng, người kia không phải Vu Hoàng, hắn chính miệng đã nói với ta. Tất cả mọi người là trên mặt biến sắc. Giả mạo Vu Hoàng chuyện này đối Vu Hoàng Điện mà nói là thiên đại vũ nhục, nhưng Đại Linh Vu biết rõ như thế, lại còn cho phép. Lần này thừa nhận người kia Vu Hoàng địa vị, thật sự là một lời khó nói hết. Người này võ công tuyệt cao, các ngươi đều thấy hắn một đao kia. Trảm núi vẫn còn tự có thể một đao lưu ngân, chém người lại như thế nào. Hắn lấy đồ sắt Vu Hoàng điện xem như uy hiếp bách ta liền phạm, ta cũng chỉ có thể tạm thời lá mặt lá trái. Tiếp theo nói một phen tình huống lúc đó, 6 người đều là nghe được sắc mặt ngưng trọng. Không cần phải lo lắng. Võ công của hắn tuy mạnh, lại không phải không có chút nào sơ hở. Duy nhất có thể lo người, chính là hắn lấy Vu Hoàng thân phận nhập chủ Vạn Vũ Sơn, thành danh chính ngôn thuận chủ nhân. Trong thời gian ngắn vẫn còn từ thôi, sợ chỉ sợ môn đổ môn tất cả đều thư hắn cái này giả Vu Hoàng, giao động ta Vu Hoàng điện căn cơ. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Ta đáp ứng hắn trong vòng 3 tháng không can thiệp hắn muốn làm tất cả. Chúng ta có nhiều thời gian tìm ra nhược điểm của hắn. Ta mời các ngươi hai vị trở về chính là vì thế. Đại Linh Vu nhìn về phía cái kia hắc bạch hai đại tế ti bên trong thân mang một thân áo bào trắng, cùng hắn y phục của mình tương tự lão nhân. Ở tại nơi này vạn vũ trên đỉnh, ta đã có 20 năm chưa lý trung thổ. Trong mấy ngày này đường tình báo một mực là do ngươi quản lý. Ngươi khả năng từ hắn trong dấu vết đánh giá ra hắn môn phái. Bạch tế tư chính là Đại Linh Vu bộ hạ văn đảm. Học nhiều hiểu rộng, thông minh tháo vát. Hắn từng phụng mệnh ở Trung Nguyên du lịch, dài đến 15 năm lâu. Trong thời gian này bỏ bao công sức. Đọc Trung Nguyên sách, cầu Trung Nguyên học thức, cũng ở Trung Nguyên thành lập thuộc tại tình báo của mình bộ môn. Đối với Trung Nguyên từ miếu đường cho tới võ lâm đều là cặn kẽ rất rõ ràng. Có thể nói là Đại Linh Vu thủ hạ tình báo trưởng quan thêm chính lệnh trưởng quan. Bạch Tế Tư vê dâu nói, theo tôn giả thuật, thanh niên tóc trắng kia võ công ly kỳ không hiểu. Nhất đao chạm núi uy năng, lộ ra đã đạt đến nhân lực không thể so sánh cảnh giới. Muốn khiến cho cảnh giới này người thi triển võ công buồn môn, đó là khó cực kỳ. Nhưng lão hủ từ cái kia cùng ma nhãn trường bình giao thủ thanh niên trên người lại nhìn ra chút mánh khỏe. Người nói, người kia sử dụng công pháp chính là cái bang chính thống hàng Long Thập Bát Trưởng, có khác một môn trưởng pháp chính là Đại La Sơn Không Trưởng. Trung Nguyên võ công bên trong có câu nói là tam quyền ngũ trưởng, tuyệt kiếm song đao, thân mang này hai trưởng người tuyệt không thể là hạ người vô danh. Ta nghĩ tới nghĩ lui, có thể lấy một thân một người thân kiêm Đại La Sơn cùng cái bang trưởng, cũng chỉ có Trung Nguyên cao thủ thanh niên bên trong thập thất giao long đứng hàng thứ nhất Vạn Lý Thừa Long Hồng Cửu. Người này là Trung Nguyên chính đạo tam đại phái Đại La Sơn trưởng môn nhân thứ hai đệ tử, cuộc đời tốt bên vực kẻ yếu, hành hiệp trưởng nghĩa, làm không ít đại sự. Thế nhưng là hành tung phiêu hốt bất định, chưa từng người biết rõ hắn ở nơi nào. Đại La Sơn. Đại Linh Vu một chút suy ngẫm, nói ra, ngươi nói như vậy ta liền nghĩ tới. Ta từng ở trong sách cổ nhìn qua, cùng cái kia đồ vật có liên quan ba cái địa điểm, trong đó một chỗ, chính là Đại La Sơn. Tiểu tử kia nói muốn tiêu diệt bên trong nghiệt diêu sự vật. Như hắn thực sự là Đại La Sơn người, hắn sẽ biết nghiệt diêu bên trong có cái gì, vậy liền không kỳ quái. Thì ra là thế, thuộc hạ có một kế. Nói. Bạch Tế Tư sờ sờ sợi râu, tựa như vuốt mây dài, hai mắt tỏa ánh sáng, như da cắt sáng lên. Trung Nguyên chính đạo nhân sĩ bảo thủ, thông thái rộng. Nhất định không thấy quá ta Vu Hoàng Điện đủ loại quy định. Nhưng mà môn đồ môn từ nhập giáo ngày đó liền nhất định phải tuân theo. Hắn như cải biến, nhất định sẽ dẫn phát mâu thuẫn. Chúng ta chỉ cần thiết kế để cho hắn tiến thối mất theo, tự nhiên ở môn đồ môn trong lòng địa vị liền rớt xuống ngàn trượng. A, ngươi lại tinh tế nói đến. Dịch chút, ta cái ghế này thật xa từ trên núi tiếp tục chống đỡ lại đỡ lên đi có thể hay không cho chút mặt mũi. Hào hào thả. A đúng, liền cái kia chính giữa. Lao cách cái thanh kia. Trước hướng dưới chân núi ném nhìn xem hiệu quả. Ta đứng ở trong đại điện, chỉ huy đám này hưu khí vô lực môn đổ môn ném cái bản chuyển cái ghế, thiếp hỉ tự treo câu đối xuân, bận bịu quên cả trời đất. Từ khi chân núi mấy ngàn người sơn hô vạn thuế, ta liền làm tòa này lão sơn thôn sơn đại vương. Thế là ta tận hết chức vụ, lên núi đến thị sát một phen, liền từ đại điện bắt đầu nhìn. Cái này đỉnh núi Vu Hoàng đại điện tu qua loa. Bởi vì vận chuyển vật liệu không dễ, mở càng không dễ dàng. Còn không có chúng ta lục phiến môn đại viện lớn đây. Hơn nữa bên trong đen thủi lùi cái gì cũng thấy không rõ. Ta vừa lên đài đến lập tức trực tiếp để bọn hắn đem tất cả ngọn nến đều lấy ra điểm, lập tức so ban ngày còn sáng. Qua ta một phen loại bỏ, trong vùng núi thẳm này đại điện vấn đề thật sự là nhiều lắm. Đều không cách nào từng bước sách. Những cái này bích họa A đồ cổ A đừng lão thả ở trong đại điện, điểm xấu. Toàn bộ đặt ta trong phòng. Cái này thiếp cái phúc chữ là được rồi. Không có quản nhị đương ra muốn đi. Hắn chính bên ngoài viết đây. Ấy, cái kia trông coi cầm nước. Làm cái này gọi là cái gì a ngọt không ngọt chua không chua. Ngươi biết cái gì gọi là nhân gian mỹ vị sao? Đầu bếp một hơi cho ta báo hơn 30 đồ ăn mã, tất cả đều bị ta từng cái bắt bỏ. Chân chính nhân gian mỹ vị, là, ngó sen tử. Đầu bếp vẻ mặt mộng bức mà nhìn xem ta hỏi. Ba cái gì tử? Là ngó sen khuỷu tay, giò. Ta kiên nhẫn giải thích nói, khuỷu tay, là thịt kho tàu giò khuỷu tay. Tử, là thịt kho tàu giò tử. Ngươi muốn làm một cái hợp cách Vu Hoàng Điện đầu bếp, nhất định phải thuần thục mà chính xác nắm vững món ăn này, thời khắc muốn kiểm tra. Trở về nghiên cứu đi. Đuổi đi đầu bếp, phát hiện bên chân có đồ vật cản đường. Ta lấy chân đạp một cái bên chân cái này ống nổ bình, hỏi. Ấy ta nói, cái này ống nổ bình chuyện gì xảy ra a? Bên trong là chứa bao nhiêu táo thỉ, các ngươi đều không đổ ống nổ sao? Vậy hạ, đây là bài trí, không có người dùng qua. Đánh giám. Vậy làm sao nặng như vậy? Cho ngài hồi, đây là kim ống nổ. Cái gì? Kim ống nổ. Các ngươi những cái này hủ bại cầu vật. Trước mắt ta một choáng, lập tức lớn tiếng trách cứ. Còn dám mạnh miệng. Coi ta không biết vàng. Đây rõ ràng là chứa cất chứa nhiều. Nhìn ngươi như vậy ủy khuất bộ dáng. Đến, đưa ta trong phòng đi để cho ta hảo hảo đêm nay nghiên cứu một chút. Làm mất rồi hướng ngươi mà hỏi. Người kia bưng lấy kim ống nổ hướng ta tẩm cung chạy đi. Ta vừa nhìn thân ảnh của hắn một bên khinh thường lắc đầu, bổ túc một câu, đáng xấu hổ. Chương 875, Nam. Nô hoàng tại vị, ngũ thế hắn xương, phía dưới. Vu Hoàng Điện mặc dù kiến tạo ở đỉnh núi, nhưng là cũng chỉ có một gian lẻ loi trơ trọi đại điện mà thôi. Mà cái này địa phương nói là đại điện, kỳ thật chính là một đại sơn động. Sơn động này công năng nên là bình thường triệu tập trọng yếu thuộc hạ mở hội, còn có chính là đại linh vu một thân một mình dưỡng khí xúc thần loại hình. Nghe nói đa số thời điểm cũng chỉ có đại linh vu một người đợi ở chỗ này. Khó trách tên kia nhìn xem âm trầm một chút ánh nắng đều không có. Trụ sở đa số đều xây ở trên núi địa phương bằng phẳng, ngược lại là chiếm diện tích không nhỏ. Ta lần lượt thị sát đi qua. Trông thấy rõ ràng là chiếm diện tích lớn nhất một gian phòng. Bộ dáng kia hẳn là Nam Cương truyền thống kiểu lầu nhỏ, chỉ là làm đặc biệt rộng rãi. Mái hiên nóc nhà đều có không biết tên điểu hình hình thú bức tranh vẽ, đặc biệt một phen phong tình. Cùng các phòng hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài còn mang 4 cái khóa viện. Mỗi cái sân nhỏ 2 tòa nhà. Đi tới trước cửa, phát giác nơi đây thực sự là không giống bình thường. Chẳng những là thiết kế đặc biệt, chiếm diện tích cũng rộng, thậm chí bên trong còn có múa nhạc dây cung tiếng. Tấu vẫn là Xuân Giang Hoa Đêm Trăng. Nghe ta lòng đầy căm phẫn. Đây là người nào địa phương? Cũng quá thối nát. Ta còn tưởng rằng ngươi thôn sinh hoạt truy cầu chính là 30 mẫu đất một con trâu, vợ con nhiệt kháng đầu, ai biết ngươi liền sơn bên trên nhà đều so với nhà ta lớn mấy trăm lần. Hơn nữa còn mang nhạc đệm. Ta đang muốn đẩy cửa đi vào, gã sai vặt kia bối rối nói. Bệ hạ, nơi này là đại linh vu trụ sở. Á, ta gật gật đầu, lui về phía sau một bước, cái kia ưu tiên xử lý, trước hết nhìn hắn. Nhấc chân một cước liền đem đại môn cho đạp mở ra. Ta quản con bà nó chứ đây. Vu Hoàng cha bài. Vu Hoàng cha bài. Đem hai tay cho ta đặt ở trên đầu, hai chân đặt ở trên lưng, đều không cho phản kháng. Phản kháng quào một cái một cái. Ta lúc này đổi kiện tay háo bào rộng, đắc nhiêu đeo ở bên hông, cực kỳ giống ở kinh thành làm bộ khoái tuần tra thời điểm. Ta đây đạp cửa liền vào, bên trong bị ta dọa đến loạn thành một đoàn. Chỉ nhìn thấy một đám vốn ở tấu nhạc khiêu vũ các thiếu nữ dọa đến hoa dung thất sắc, quần thư loạn vũ, tiến chủ tức chiếp, thực sự là dọa cho phát sợ. Ta liếc một cái, làm cho người rất tức giận. Cái này trong phòng khách cô nương cùng sở hữu 35 thiếu nữ. Có 17 cái ở 15 đến 16 tuổi tầm đó, tuổi tác lớn nhất cũng không cao hơn 19 tuổi. Tất cả đều là nụ hoa chấm nở, xinh đẹp như hoa cô gái tuổi thanh xuân. Các nàng người mặc sa mỏng, lộ ra phát dục tốt đẹp linh lung bay bổng động người đường cong, hẹp hẹp trên thắt lưng bôi một chút kim phấn, vặn eo lấp ngông, cánh tay kẹp ránh sâu lúc càng là hấp dẫn ánh mắt, làm cho người không cách nào đưa ánh mắt rời. Cách cách vu cái sắc này phôi a, tuổi đã cao thế mà đối nữ sắc để ý như vậy. Đây nếu là không nhìn thấy coi như xong, nếu để cho ta đụng phải, vậy thì không thể mặc kệ. Hồng bộ đầu. Đến. Ta gân giọng hô một tiếng, không bao lâu nhị đương gia liền hấp tấp chạy tới. Đến rồi đến rồi. Hoa. Nhị đương gia phát ra khinh bị cảm thán, so vạn hoa lâu cô nương còn nhiều. Nói bậy gì đấy. Vạn hoa lâu cô nương nhiều hơn nhiều. Làm chính sự. Nhị đương gia cùng ta tốt ăn ý, lập tức đi để các cô nương chỉnh tề đứng vững, đi ra ngoài trước 20 cái đứng trong nội viện, còn dư lại ở trong sảnh đứng xếp hàng nói chuyện với ta. Ta kéo ghế ngồi xuống, phỏng vấn tựa như mà hỏi, người ở nơi nào, làm gì đến? Kết quả cái kiêm màu da hơi hiện lên màu lúa mì thiếu nữ lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua ta, sau đó miệng nhỏ hơi trường, nói một chuỗi ta nghe không hiểu lời nói. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, các nàng thế mà lại không giảng chung nguyên thoại. Nhị đương gia hổ khu chấn động, mẹ a, phảng phất trở lại Đại La Sơn lớp học. Ta khó khăn từ đó tìm tới 3 cái biết nói chung nguyên thoại, hỏi. Các ngươi tới nơi này làm gì a? Trong đó một cái tiểu cô nương đỏ mặt, nhăn nhó nói, là ba để cho ta tới. Để cho chúng ta phục thị Đại Linh Vu. Ta xem xét này một đám xuyên mát mẽ thanh xuân thiếu ngải. Chỉ là nhìn y phục liền có thể minh bạch, cái này đích sắc là dễ cùng xuyên thoát, hơn nữa có thể trực tiếp cảm nhận được da thịt tan mặc phương thức. Hừm, cái này lửa tiền lửa sắc cầm thú. Nói cầm thú liền đến, ta nghiêng thai liền nghe được tiếng bước chân của hắn, không quá bao lâu hắn liền mang theo 4 cái thuộc hạ vội vã xuất hiện ở trước mặt ta. Rõ ràng là không nghĩ tới ta sẽ chạy loạn khắp nơi, hắn ánh mắt âm trầm mà nhìn xem trong nhà hắn bệ vệ đang ngồi ta. Cái kia dẫn đường gã sai vặt sợ hai nói, cái này, bệ hạ hắn. Bệ hạ, ngài không nên xông loạn. Ngài tẩm cung đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, ngài... Ta chính là ưa thích nhìn xung quanh, ngươi có ý kiến. Lao cách ôm tay nói. Không dám, chớ nói vạn vũ sơn, toàn bộ hạ thương an hy, không có bệ hạ không địa phương có thể đi. Thuộc hạ gian phòng, bệ hạ có hài lòng không? Cái này còn tạm được. Uy, ta nói lao cách ra ngươi người này thật sự là dung tục không chịu nổi. Lớn tuổi như vậy, còn khi dễ người ta tiểu nữ hài. Ngươi ngó ngó một lần này phòng lớn. Lao cách sờ lên cái kia một tấm không có sợi dâu. Nhìn xem không biết nên nói là chừng 30 tuổi vẫn là chừng 20 tuổi tuổi trẻ gương mặt, lạnh nhạt nói. Các nàng đều là tự nguyện. A, nghe ngươi nói bậy, cái này còn có năng lực tự nguyện. ai biết ta vừa rồi thẩm vấn thiếu nữ kia thực tích cực nhất tay, phảng phất dạng này còn chưa đủ tựa như thuận tiện kiễng nuôi chân. Là thật. Nô nô là tự nguyện. Ba ba nói đại linh vu là trên đời nhất có bản lĩnh người, có thể giúp thôn chúng ta vượt qua khô hạn. Ta cười lạnh nói, hắn còn có bản lĩnh này. Thiếu nữ kia lại còn tức giận, đương nhiên. Ba ba nói đại linh vu là vu hoàng đại nhân đắc lực nhất thuộc hạ, chỉ cần hắn cùng vu hoàng đại nhân nói một tiếng, vu hoàng đại nhân một vận chuyển thần lực, thôn chúng ta thì mưa. Ta liếc nhìn Lao Cách, Lao Cách nhìn thoáng qua ta, hai bên trầm mặc một hồi. Hắn bỗng nhiên liền ôm quyền nói. Bệ hạ, cùng ngài báo cáo, thôn các nàng không mưa, làm phiền ngài cho hạ điểm. Người tê liệt ta. Những cô nương này bị ngươi lừa gạt trở lại có đoạn thời gian rồi a. Lao tử hôm nay mới đến a. Ngươi bình thường đánh lấy vu hoàng cờ hiệu ở bên ngoài lừa tiền lừa sắc, lao tử là ngược lại cái gì huyết môi hôm nay lên rồi ngươi thuyền giặc a. Còn trời mưa. Ngươi xem ta là Long Vương gia a. Ta nếu là biết gọi mưa trước một đạo sét đánh chết ngươi cái cẩu. Nhật. Thiếu nữ kia nghe được ta lại chính là trong truyền thuyết vu hoàng bệ hạ, nhất thời mừng rỡ như điên, lộ ra sủng kính vô cùng ánh mắt, sau đó dùng nam cương thoại quay đầu lên tiếng hô to. Trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh tràn ngập một cỗ mang theo cuồng nhiệt vui sướng. Các cô gái trong ánh mắt trừ bỏ sùng bái và sùng kính, lại còn lộ ra nhẹ nhẹ thẹn thùng. Uy, ta không cần các ngươi phụng dưỡng a. Phụng dưỡng cũng không mưa a. Lao Cách cười lạnh nói, bệ hạ, cùng hưởng ân huệ a. Ba người này số không thể cùng dính a. Cái này gọi là mưa tận người vong a. Hơn nữa cái kia mưa không phải cái này mưa a. Tên tiểu tử thối nhà ngươi có phải hay không ghi hận bị ta uy hiếp, muốn đoạt lại quyền nói chuyện liền cho ta đến chiêu này a. Lúc này mới ngày đầu tiên ngươi có hay không quá nóng lòng điểm a. Lao Cách lộ ra một cái ngươi hiểu nụ cười, thấp giọng nói ra. Ngài không cần phải lo lắng. Cái gọi là thần tích chờ sự tình, tự có người của chúng ta xử lý. Ngài chỉ cần làm cái bộ dáng liền có thể. Những thiếu nữ này, dù sao đều là ngài tín đồ. Ngài nguyện ý sùng hạnh. Các nàng cũng sẽ không có mảy may không nguyện ý tương phản nếu là có thể cùng vu hoàng bệ hạ có một buổi duyên phận, là các nàng suốt đời hạnh phúc. Ngài nếu là ưa thích, đại khái có thể chọn một cái dung mạo xuất chúng thiếu nữ thị tẩm. Tỷ như vừa mới cùng ngài nói chuyện cái kia, đừng nhìn nàng vẫn là cái nộn sồ, thân thể không nảy nở, chính là muốn loại này mới rất tốt nói. Ngài trở về phòng cẩn thận thưởng thức trong đó tinh tế tỉ mỉ động người chỗ, biết được lao hủ nói không giả. Ta hết sức xem thường, vẻ mặt chính khí mà nói. Hạng gì hoang đường? Hạng gì phía dưới nói? Lao Cách bị ta gian dạy, ngầm hạ mặt đến, bệ hạ lấy gì dạy ta? Ta bất mãn nói. Nữ tử này cốt nhục cân xứng, chính là nhiều một phần ngại nhiều, thiếu một phần ngại ít. Thiếu nữ thân thể vốn nên càng thêm mập nhuận. Vừa thấy liền biết chính là trời sinh giai lệ. Ngươi mới dòm ngó người ta áo ngực liền đoán người ta không nảy nở, nào ngờ thiếu nữ một tháng không thấy, liền có mấy lần. Ta cá với ngươi, cô gái này bất quá là áo vốn không vừa vặn. Kỳ thật chắc chắn có thịt, và lại như tuyết tan, như nước ngưng, chiếu quang tuyết bạch. Lao Cách một đường nghe trực tiếp nghe ngốc, chốc lát nữa mới lộ ra hắn là bốn đại dâm. Tặc. A, nói đến kiến thức chuyên nghiệp ta không bằng hắn cũng là nên thoải mái biểu lộ. Em gái ngươi a, không cần ngươi có loại ngộ tính này được không? Ai là dâm? Tặc. A. Ta đột nhiên bắt đầu tỉnh lại những cái này kiến thức chuyên nghiệp rốt cuộc là từ đâu chạy vào đầu óc, chớ không phải của ta 10 vạn 3 ngàn. Khu khu khu. Tóm lại, ở ta quản lý phía dưới, tại sao có thể có loại này mê người tiến thân chuyện phát sinh? Những người này ta tiếp quản. Lao Cách còn chưa lên tiếng, sau lưng bốn cái thủ hạ liền đối ta trợn mắt chừng. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn ta ngay cả nhà hắn cùng một chỗ tiếp quản, nói cách khác hắn liền về nhà đều không thể quay về, có ý kiến gì không? Không có. Bệ hạ thánh minh. Hử, đại hoạch toàn thắng. Nhị đương gia lại gần nhỏ giọng nói. Cái kia đại đương gia. Cái này trong một phòng mỹ mạo tiểu cô nương làm sao bây giờ? Ta khoát khoát tay, hào phóng nói. Đừng lãng phí, tất cả đều đưa vào ta trong phòng. Nhị đương gia xoa mặt, cùng bị đánh một quyền tựa như, muốn nói lại thôi nhắc nhở nói, vậy ngài không sợ bị sư thúc tổ cùng thẩm cô nương biết rõ. Hai vị kia nếu là biết rõ việc này, ngài thân thể này gánh vác được mấy lần. Nói cũng đúng. Ngươi nói như vậy ta còn thực sự có chút rụt rè. Đến. Đem bên ngoài phòng cái kia 20 cái cũng cùng một chỗ gọi đi vào, ta an ủi một chút. Nhị đương gia nghe được vẻ mặt chịu phục, đối ta giơ ngón tay cái lên, ca, Hào Kiệt. Hào Kiệt cái rắm. Giữ bí mật cho ta. Bệ hạ. Lao Cách nói với ta nói. Ngài còn muốn tiếp tục thị sát sao? Ta kỳ quái nhìn xem đại linh vu. Người tìm ta có việc. Bệ hạ sơ hồi Vạn Vũ Sơn, trọng trưởng vũ giáo. Trước đó từ thuộc hạ nắm giữ tất cả sự vụ lớn nhỏ. chính là muốn giao cho bệ hạ trưởng quản. Đây là trọng yếu nhất. Ta nghe được tê cả da đầu, chỉ là nghĩ đến cái kia móc lấy con nam cương chữ, còn có cái gì hàng thủy hạ vũ xét đánh loại hình liền nhức đầu. Ta bận bịu nhỏ giọng nói. Uy, ta liền đợi 3 tháng, ngươi đem cái đồ chơi này giao cho ta làm gì? Hắn lại phảng phất căn bản không nghe thấy, chỉ là mỉm cười nhìn ta, vẻ mặt vô tội. Bệ hạ, cái này khởi hành. Ngươi dẫn đường. Trở lại đại điện về sau, hắn cũng không nói cái khác, đầu tiên là giới thiệu cho ta cái kia 4 cái thủ hạ. 4 vị này là thiết mục độc hỏa tứ vệ. Thiết vệ phụ trách ngoại vụ liên lạc cùng tình báo, một vệ phụ trách nội vụ tiếp tế cùng kiến trúc, độc vệ phụ trách huấn luyện môn đồ cùng khảo vấn, hỏa vệ phụ trách hộ vệ. Mà khi giáo môn có ngoại địch thời điểm, bọn họ luôn luôn phụ trách cùng một sự kiện, ám sát. Cái này cùng ta đã hiểu đến tình báo kém không nhiều lắm. Thiết vệ là cái hán tử cao lớn, cho người ta trầm mặc đần độn ấn tượng, nhưng võ công không hề kém, cùng nhị sư đệ đánh lên không biết ai thắng ai thua. Một vệ là cái xinh rất xinh xắn mỹ nhân, ngoài ra ta liền không nhìn ra được gì. Độc vệ là cái tên nhỏ con, cũng không biết có phải hay không thử độc thử nhiều sắc mặt tím lại, trên người góp nhặt độc tố tương đối không ít. Bất quá cùng ta đã thấy hắn tiền bối cũng chính là Nam Cương Độc Vương so ra, tu vi còn xa xa không kịp nổi. Hỏa vệ là người trẻ tuổi, một đầu đầu tóc màu đỏ hồng, eo đeo một cái đơn đao. Cho người ta giả dặn hiên ngang cảm giác. Ta mới xem xong 4 người, lại phát hiện cái kia xinh xắn mỹ nhân một vệ, đang cầm mang theo lửa giận 2 mắt trừng mắt ta. A, cái này tựa như là ta lên núi lúc ấy cầm giày đập choáng nữa a. Chương 876, 6. Vu cũng có đạo, khó được nhân thế. Một vệ là cái tiêu chuẩn Nam Cương mỹ nữ. Ta Trung Nguyên cùng Bắc Cương song quốc đều là lấy da trắng là đẹp, có tái đi che chăm xấu xí thuyết pháp. Khí chất càng là lấy thanh tao lịch sự là hơn. Nhìn mỹ nhân nhan nhìn 3 phần, 7 phần lại là muốn nhìn khí chất. Nhưng tiêu chuẩn này đặt ở Nam Cương chưa hẳn thích hợp. Nam Cương rất nhiều khu vực đến nay duy trì nguyên thủy bộ lạc sinh hoạt. Mặc dù không làm như vậy thành thị đã có rất nhiều, nhưng nữ tử ở chỗ này hướng không phải kẻ yếu. Nam Cương mỹ nữ tuyệt ít có đại môn không ra nhị môn không bước bệnh thái mỹ, đa số quyết định nhanh chóng, tỏ tình càng là lớn mật trực tiếp. Bị tự nhiên sinh hoạt rèn luyện ra hình thể thon gầy mà hữu lực. Giống như là ánh nắng bôi lên qua, sáng như mật đường màu lúa mì da thịt ở chỗ này chủ lưu nhất. Cái gọi là thâm sơn dục tuấn điểu, phòng tuổi da giai lệ. Nơi này mỹ nữ là thật dung mạo thân thể thượng giai, tính cách thẳng thắn mạnh mẽ. Một vệ có thể nói là trong đó người nổi bật. Thích hợp đi săn cùng hoạt động lưu loát tóc ngắn, khỏe đẹp cân đối thoăn thoắt giống như bao cái chặt chẽ sung mãn đường cong. Mật đường sắc da thịt đều đặn để cho người ta nghĩ sở lên một cái. Nghe nói Nam Cương mỹ nhân màu da thành tự nhiên màu hổ phách, da thịt lại là lạnh, chạm vào như băng ngọc, lại cứ mềm mại đánh tay. Giống như là ngưng tụ không tan một khối nước ngọc. Thực khó tưởng tượng ra sao cảm thụ. Nàng trong 2 mắt không cam lòng cũng lộ ra không chút nào khuất phục ý chí. Giống như là ta lần thứ nhất gặp được Hắc Tư Na đóa hoa thời điểm cảm giác. Cảm thấy thiên hạ to lớn, Nam Bắc giai lệ quả là khác biệt. Phấn hồng dám thật không lừa ta. Bất quá bây giờ cái này Nam Cương mỹ nữ đang phi thường rõ ràng đối ta lộ ra khinh thường loại người như ngươi cũng xứng làm Vu Hoàng ánh mắt. Ngay cả lão cách một mực cho nàng nháy mắt ra dấu biểu thị nói mò gì lời nói thật nàng cũng không để ý, rất có cá tính. Mọi thứ đều là hiểu lầm nha. Không phải liền là ta lấy dạy đem người đánh choáng sao. Mọi người cấp trên cấp dưới một trận, ta cũng phải tích cực tạo mối quan hệ mới là. Làm gì nhìn như vậy ta biết ăn thịt người a. Nàng tức giận chừng ta một cái, ta lại vui tươi hớn hở mà nói. Người chính là một vệ. Đúng. Nguyên danh gọi cái gì? Mục Liên. A ta gật gật đầu, lần đầu gặp mặt cho ngươi chút lễ vật, ngươi qua đây. Nàng rõ ràng ở rẻ chừng sợ hãi lấy ta. Nhưng là dù sao Vu Hoàng bệ hạ gọi vào. Do dự một chút mới bất đắc dĩ đi tới mấy bước. Đón nàng đi về phía trước bộ pháp, ta vươn tay ra, bóp một cái nàng nhu quang nước trượt khuôn mặt nhỏ nhắn, chậc chậc nói ra. Tiểu dáng dấp lớn lên rất duyên dáng nha. Ngươi! Ngươi! Một vệ dọa đến rút lui 5 bước, khí giận dữ rút đao. Bị lao cách mãnh liệt trừng mắt một cái, vậy hạ đây là ca ngợi ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Một vệ quay đầu đi, 10 phần quật cường nói. Ta ơn khích lệ. Ta dư vị trong tay xúc cảm, quả nhiên là lạnh như ngọc. Uy, kêu một tiếng tới nghe một chút. Nàng cắn răng, khắc chế muốn rút đau tay, thật lâu mới từ trong cổ họng dò dỉ ra một câu. Bệ hạ. Ta cười khúc khích, ngoan. Một vệ tức giận hướng Đại Linh Vu khiếu nại. Đại Linh Vu ta xin chém chết hắn. Hồ nháo. Lao cách rất hiểu chuyện ngăn lại nàng, muốn cũng chờ nhiều mấy tháng. Hiện tại làm như thế, ra thể thống gì. Hắn nói câu các phương diện ta cũng rất để ý lời nói, liền không có việc gì tựa như người chuyển hướng ta cười nói. Bệ hạ. Nếu ngài đã giải chúng ta trận doanh người, cái này hướng ngài tiếp tục giới thiệu giáo vụ. Tiếp lấy chính là cho ta bắt đầu phổ cập Vu Hoàng Điện tồn tại, Vu giáo lập trường, còn có tất cả mọi thứ giáo vụ giáo quy. Tỷ như cái gì đi nhà xí muốn có bao nhiêu người đi theo, nói chuyện phải chú ý trước tiên nói câu ca ngợi mặt trời, muốn cho chúng môn đồ làm gương mẫu, muôn ngàn lần không thể mất uy nghi mọi việc như thế. Ta từ vào đêm bắt đầu vào núi, bị hắn nói trời đều sắp sáng mới nói xong. Ta đều phải ngủ, hắn thế mà còn dù bận vẫn ung dung mà run lên run tay áo, mỉm cười nói. Chính là trên đây nhiều như vậy, bệ hạ còn có không hiểu sao. Ta nghĩ một hồi, biệt xuất một câu, ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Lao cách mỉm cười ngưng không thay đổi, trầm mặc trong nháy mắt, vừa cười nói, xem ra lão hủ muốn lặp lại lần nữa. Được được được, toàn bộ nhớ kỹ, đừng nói nữa. Coi như ta sợ ngươi. Ngươi nói kết thúc a, ta có thể đi ngủ sao? Còn không có. Lão hủ còn phải cho ngài nói một chút mấy ngày nay ngài hành trình. Ta hành trình. Ta cái ghế này đều không ngồi ấm giả Vu Hoàng lại còn có hành trình. Ta không phải chỉ cần trong núi làm mưa làm gió là được rồi sao? Ngài nói đó là sơn tặc, nhưng không phù hợp thân phận của ngài. Ta cho hắn đưa một cái giết người đồng dạng ánh mắt, lao cách thế mà làm bộ không nhìn thấy. Đầu tiên chính là ngài sau khi rời giường muốn trước đi một chuyến lâm trấn thôn, thị sát một lần dân tình, lấy đó ngài trạch tâm nhân hậu. Ui ui ui. Ngươi lão tiểu tử nghe nói ở trong núi này ở mấy chục năm đều không đi ra, làm sao vừa đến ta liền muốn đi thị sát. Lao cách thành kính nói, lão hủ từng đối Thái Dương thần đã thể, trừ phi trùng kiến Vu giáo huy hoàng, nếu không trung thân không ra Vạn Vũ Sơn một bước. Bệ hạ khác biệt, chỉ cần bệ hạ nghĩ, thiên hạ đều đi. Đi ngươi đại muội tử. Lao tử phí nửa ngày sức lực mới trộm cái ghế chạy tới cái này làm sơn đại vương, ta đi thiên hạ làm gì. Mặc kệ lúc này Vu hoàng thân phận này ta thủy chung cần dùng lấy. Muốn đi vào Nguyệt Diêu cần rất nhiều chuẩn bị, Vu Hoàng thân phận là nhất định, cho nên ta cũng không thể thực một mực đợi trong núi. Cũng không biết Lao Cách có phải hay không xem thấu điểm ấy mới cùng ta như vậy yêu cầu. Vậy ta đi trong thôn muốn làm gì a? Ngài đi thi triển thần tích a. Ngài là Vu Hoàng bệ hạ, thiên sinh người mang kỳ dị thần năng. Trong truyền thuyết Vu Hoàng bệ hạ không gì không làm được. Ngài có thể hô phong hoán vũ, bàn tay vàng, tới lui ngàn dặm. Để hạn hán đại địa khôi phục sức sống. Để không còn vân vũ trời cũng hạ xuống cam ly. Ngay chỗ đến, vạn vật khôi phục, trăm hoa đua nở. Ngài đi khe núi vĩnh viễn là hoa trên núi rực rỡ, ngài đi qua đường nhỏ vĩnh viễn là bốn mùa thường thanh. Vậy ta đã dùng qua buồn cầu, có phải hay không vĩnh viễn mọc đầy chó đi tiểu rêu a? Có gì không thể. Dãy núi cũng là ngài thần trúc, đại địa cũng là ngài con dân, buồn cầu cũng phải nghe phân phó của ngài. A vĩ đại bệ hạ a. Sau lưng tứ vệ cũng vẻ mặt hướng tới theo sát đọc diễn cảm nói, vĩ đại bệ hạ. Nói chuyện cẩn thận. Niệm cái gì thơ? Nghe ta vẻ mặt một bức. Cơ hồ quên bọn họ nói cái kia vĩ đại bệ hạ chính là ta bản thân. Lao cách tâm tình kích động sau khi còn không quên dặn dò ta. Bởi vì Lao hủ không thể ra núi, ta Vu giáo đã hồi lâu không có ở trước người thi triển thần tích. Chỉ cần là vận dụng tới ngài thần thông lực, ngài đều muốn làm cho dân chúng nhìn. Đến lúc đó ta Vu giáo trọng lập vi quang, bệ hạ công vô cùng chỗ này. Có đạo lý, có đạo lý. Vậy ta ngược lại là phải biết ta. Hô phong hoán vũ, trăm hoa đua nở, còn phải thả hoa trên núi rực rỡ, ngươi lấy ta làm Long Vương ra vẫn là thổ địa công a. Lao cách lắc đầu, nói ra, có thể nào thật làm cho ngài trăm hoa đua nở, đây không phải là khi dễ người sao. Lao hủ phái chuyên gia đi theo ngài đi. A. Lao cách sờ sờ đã không tồn tại râu ria, cười nói, trên đời này chỗ nào thật có thần tích chuyện này, liền coi như là có, đó cũng là đời thứ nhất Vu Hoàng bệ hạ thời đại sự tình. Đời sau bệ hạ môn có thể tái hiện thần tích, tự nhiên là nắm phúc của chúng ta. Đó không phải là gạt người sao? Lao cách kinh ngạc nói, sao có thể nói là gạt người đây? Vì để cho dân chúng tâm linh có chỗ ký thác, không còn rơi vào hắc ám, đây là có cần thiết. Chúng ta biết rõ đây là bước lên thiên hạ sai lầm lớn, như cũ đời đời kiếp kiếp kiên trì, có biết chúng ta thành tâm. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục? Ui ui! Cuối cùng câu kia mẹ nó không phải Phật giáo dùng từ sao? Lao cách đau lòng nhức góc lắc đầu, bệ hạ, ngài nói như vậy Lao hủ rất là đau lòng. Ngài là hữu đức quân tử không nguyện ý gạt người. Đã như vậy, xin mời ngài lui ra vương tọa, chớ gánh này trách nhiệm rồi a. Cũng tiết kiệm ngài khó làm. Tiếp lấy khỏe miệng hơi lộ ra một vòng nét cười nghiền ngẫm, ta cơ hồ có thể nghe được trong lòng của hắn đang nói đi a, ngươi nếu là không hài lòng ngươi liền đi a. Ta thực sự không thấy biện pháp, đành phải nói ra, ngươi nếu nói thành cái dạng này, vậy ta cũng chỉ đành đi. Lao cách thoảng qua có chút tiếc nuối bộ dáng, nhưng ngay sau đó lên tinh thần, bên khỏe miệng vẫn là một vòng nhàn nhạt cười gian. Để cho ta cảm thấy cái này hành trình một chút cũng không đơn thuần. Nhưng là mặc kệ hắn, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn á ta duỗi người một cái, đánh một cái ngáp. Được, cái kia các ngươi lui ra, ta muốn nghỉ ngơi. Bệ hạ, ngài đang nói gì đấy? Lao Cách kỳ quái nhìn ta một cái, sau đó chỉ ngoài núi dải đầy ánh bình minh, ngài lại không chuẩn bị xuất phát, coi như không còn kịp rồi. Mẹ nó a, để cho ngươi kéo một đêm, trời đều đã sáng a. Chương 877, 7. Hành đạo không dễ, bơi niệm lại thấy ánh mặt trời. Ta đi ở sáng sớm về ánh nắng đầu tiên hạ xuống lục lâm bên trong, đẩy ra phảng phất là điểm đầy linh khí đầy mắt xanh đậm. Đi vào chỗ rừng sâu, hô hấp lấy đến từ tia nắng ban mai sương mai ướt át không khí, lộ ra vận động qua đi nụ cười thỏa mãn, phủi nhẹ cái trán trong suốt mồ hôi, nhìn lại. Phía sau mang theo gần 200 cái vương hữu. Cái này 200 người, người mặc vu giáo môn đồ đặc thù áo trắng. Xuân phong phất động, ở trong rừng đồng bền như tiên. Đi bộ pháp nghiêm cẩn nhất trí, chân trái lên, chân phải rơi, cơ hồ là 200 người đi ra cùng một loại bước chân. Đi láo hắn sao chậm. Hơn nữa cái này hơn 200 người, trên cơ bản cũng không biết nói chung nguyên thoại, hơn nữa cũng không dám cùng ta nói chuyện, trên cơ bản buồn bực đều muốn đem ta ngạt chết. Ta tại sao phải mang nhiều người như vậy xuống núi? Hai canh giờ trước kia, ta đuổi đi đại điện bên trong còn lại người không có phận sự, lôi kéo Lao Cách đơn làm nhảm. Lao Cách khoát khoát tay, căn cứ giáo ta điển nghi, điển lễ nghi thức, chúng ta đại linh vu đơn giản nhất xuất hành, chí ít cần 50 danh môn đồ mở đường. Ngài là vu hoàng bệ hạ, chiến trận tự nhiên muốn lớn chút nữa. Cái kia cũng không cần 200 cây đầu gỗ đi theo ta à? Những người này hơn phân nửa bộ phận lời nói ta đều nghe không hiểu, đi theo ta nha. Ngay cả câu kia đầy khắp núi đồi hô to vu hoàng điện cung nên bệ hạ trở về, nếu không phải là xem bọn hắn mặt mũi tràn đầy cảm động bộ dáng, ta còn tưởng rằng là đỉnh núi chửi đồng đây. Lao Cách cơ hồ giống như là đang trả lời ngớ ngẩn một dạng liếc lấy ta một cái. Chẳng lẽ bộ lạc cư dân cùng các thôn dân lời nói ngươi liền nghe hiểu được? Không có nhiều như vậy vu giáo môn đồ làm chứng, ai mà tin là vu hoàng giá lâm? Vu hoàng ở Hạ Thương An Hy mặc dù đã mấy trăm năm không phải hành chính bên trên quân chủ, nhưng mà bách tính đối với hắn sùng kính chưa từng có chút nào cải biến. Không có những cái này trang bị thuộc hạ cùng đội hình, ai biết ngươi chính là vu hoàng? Còn tưởng rằng tới một trung nguyên đồ đần đây. Ba cứ việc hắn nói đường hoàng, nhưng mà ta nhìn hắn trương kia không thế nào lão cười xấu xa lấy mặt mò, nghĩ thế nào đều cảm thấy hắn là phái 200 cái nhãn tuyến theo dõi. Còn kém phái cái thủ hạ tâm phúc đến hại ta. Lao Cách bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì nói ra, còn có, Bạch Tế Tư cùng Thiết Mộc nhị vệ muốn đi theo đi. Nhìn, cái này phải phái thủ hạ tâm phúc đến hại ta. Bọn họ đi chủ yếu là... Được. Ta khoát tay chặn lại, đừng phí cái kia sức lực biên cớ. Ngươi miệng không chê mệt mỏi lỗ thai ta còn muốn yên tĩnh đây. Không phải liền là theo dõi kết thúc còn muốn gọi ba người buồn nôn ta sao? Ngươi người này a, chính là hoài nghi nặng. Lao Cách hướng ta lắc đầu, sau đó nói, ba bất quá ngươi nói ngược lại là đúng, ta là phái bọn họ trừ ác tâm ngươi. Ngươi vô duyên vô cớ giết đến tận núi đến uy hiếp lão hủ làm cho ngươi lão hủ cấp trên, chẳng lẽ ta còn không thể buồn nôn ngươi. Coi như việc này ta nắm lỗ mũi nhẫn, lão hủ còn không đến mức phải cung cấp ngươi cầu ngươi làm. Cái này vu hoàng vị trí ngươi có thể làm liền làm, không làm tốt cút nhanh lên. Ta ước gì thấy không đến ngươi. Con mẹ nó, thiện nhân. Đây chỉ là một phương diện. Một phương diện khác, ngươi mới đến, cùng môn đồ môn chưa quen thuộc, ngôn ngữ lại không thông, không có bọn họ chỉ huy đại đội ngươi khẳng định bước đi liên tục khó khăn áp vì thế cho nên lão hủ cắt cử bọn họ đi theo giáng quân, cũng là có hết sức đạo lý ở. Cái này kẻ ra đời thực sự là không hổ là sống gần trăm tuổi người, lão đều muốn thành tinh, vì sao những lý do này ta đều cảm giác có vấn đề nhưng lại không cách nào phản bác đây. Lại nói, ta nếm thử tùy tiện mượn cớ phản bác thử xem. Ta liền như vậy xuống núi nói với người vu hoàng trở về, những thợ săn kia a, thôn dân a, ngư dân a sẽ không bị dọa phát sợ a dù sao đây chính là 100 năm không thấy vu hoàng trở về a. Đương nhiên không biết. Lao Cách thần thái bình thản, trả lời đương nhiên. Vu hoàng một mực tồn tại, chỉ là không ở vu hoàng điện thôi. Hướng về phía nhíu mày ta, hắn nhẹ nhõm nhún nhún vai. Vu hoàng bệ hạ trên thế gian đổi hình tượng, chưa bao giờ cố định hình thể. Ở đời thứ nhất vu hoàng sau khi qua đời mấy trăm năm bên trong, lịch đại vu hoàng hình dáng tướng mạo đều là không giống nhau. Càng cùng lúc trước vu hoàng không có quan hệ huyết thống quan hệ. Có lúc là lão nhân, có lúc là thiếu nữ, có lúc là hài đồng. Ta trước đó liền nghe nói qua vu hoàng hoàng triều thời điểm, ngôi vị hoàng đế truyền thừa không phải dựa vào huyết thống. Cho nên mỗi một thời đại vu hoàng đều không phải là đời trước vu hoàng hài tử. Nhưng cụ thể ta cũng không rõ lắm. Lao Cách lộ ra tự hào biểu lộ. Đó là đương nhiên là dựa vào lấy chúng ta vu giáo thiên khải đến tìm kiếm. Cơ mờ nở. Đây không phải là nói vu hoàng là ai, đều là do các ngươi loạn tìm sao? Các ngươi cái này tấm màn đen cũng quá đen tối a. Người nào biết rõ hai đời Vu Hoàng không có liên hệ máu mủ a? Khả năng các ngươi mấy trăm năm qua Vu Hoàng toàn bộ đều là người một nhà a? Tự nhiên không phải. Lao Cách ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy, lộ ra khó có thể hình dung quan mang, tựa hồ có một ít thanh tín ý vị ở bên trong. Vu Hoàng bệ hạ năng lực là bẩm sinh, ai cũng tước đoạt không được đi, hơn nữa ai cũng học không được. Liên như là mặt trời rơi xuống, dung nhập trong đêm tối. Nhưng cuối cùng đêm dài mọc lại, che đậy lại lâu, lần nữa dâng lên mặt trời vẫn là cái kia mặt trời, tuyên cổ bất biến. Vu Hoàng điện phía dưới biến mất liền tựa như là đêm tối, nhưng khi hắn lần thứ hai xuất hiện, hào quang của hắn vĩnh viễn là rõ ràng phải như mặt trời mới mọc. Nói tóm lại, Vu Hoàng không cách nào giả mạo. Năng lực. Chẳng lẽ Vu Hoàng thật có thể hô phong hoán vũ giải đậu thành binh hỏa thiêu giỏ đông lạnh con góc? Ta sờ lên cằm, làm bộ tận lực tự nhiên dung nhập chủ đề. Ai biết Lao Cách ngay sau đó cảnh tỉnh lại, lộ ra không cẩn thận nói quá nhiều biểu lộ, sau đó đối ta giữ vững rõ ràng cảnh giới. Ngươi biết cái này muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi như thế nào đi nữa cũng chỉ là một giả mạo 3 tháng hàng giả. Để cho ngươi làm 3 tháng này bệ hạ còn không phải là bởi vì ngươi cái này vô lại uy hiếp quá lớn. Nói cho ngươi, quản ngươi muốn làm gì, đến thời gian cút nhanh lên. Nếu là ngươi dám ở nơi này Vạn Vũ Sơn bên trên đợi qua 3 tháng lẻ một ngày, lão hủ cùng ngươi cá chết lưới rách. Đáng giận, gia hỏa này thế mà lòng phòng bị cao như vậy sao, ở ta hoàn mỹ thoại thuật trước đó thế mà cũng có thể để phòng tử thủ, là ta quá xem thường ngươi. Các ngươi có thể đi hay không nhanh lên. Suy nghĩ trở lại trước mắt, ta xông người phía sau kêu to nói. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, có sai lầm ngươi thân là hoàng giả thân phận. Một vệ không quá cao hứng khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt ta. Nàng thân làm trưởng quan, có thể không cần cùng ta giữ một khoảng cách mà là đi ở ta hơi sau lưng một chút, hơn nữa ngươi kêu bọn họ cũng đa số nghe không hiểu. Ngươi thái độ này, chẳng lẽ ta liền rất có hoàng giả thân phận sao? Một vệ, thiết vệ, còn có một cái không biết đánh từ đâu tới Bạch Tế Tư, ba người đi ở đằng sau ta. Bên ngoài liền còn có một cái tiểu cô nương. Cô nương này chính là đêm qua ở Lao Cách trong phòng ngủ cùng ta đối thoại qua cái kia tiểu vũ nương. Tiểu cô nương này tên là cái gì thịt dê nướng. Là ban nam một thố Dương Dương Mạn. Tiểu cô nương nâng lên quai hàm cải chính nói, tên gọi tắt Dương Dương. Tóm lại nàng thông hiểu hai nước ngôn ngữ, hôm qua lại nói chuyện với ta, cho nên không quá sợ ta. Ta liền đem nàng kéo đến bên người ta cùng đi, xung làm phiên dịch. Chỉ bất quá a, ta trợ thủ đắc lực lại không biết tung tích. Ta thả ra cuống họng hô. Nhị đương gia. Tiếng truyền vài dặm, nhị đương gia nhưng vẫn không có hiện thân. Nhưng ta vẫn là thông qua người khác ánh mắt, phát hiện tiểu tử này vị trí. Hắn ở đại đội ngũ tối hậu phương, bị 4 cái môn đổ dơ lên. Gia hỏa này một thân áo ngủ quần ngủ mũ ngủ, còn mẹ nó ôm cái gối, đang ngủ say. Ta lên đến liền là một cước, đã tiểu tử này giật mình tỉnh lại, miệng đầy loạn hô, cô nương phu nhân thưởng ít tiền. Thế mà ở ta lĩnh đội thời điểm ngủ ngon, quả thực là lẽ nào có cái lý ấy. Ta cũng rất muốn đi ngủ a. Chương 878, 8. Thương cảm trách mặt, một người một trưởng. Ngươi chuyện gì xảy ra? Lão đại ngươi ta ở phía trước chịu tội, ngươi ngược lại là sẽ hưởng phúc. Áo ngủ mũ ngủ thêm gối ôm ngươi đều mang đến, ngươi giã ngoại trang bị rất đầy đủ a. Nhị đương gia đánh một cái ngáp, còn buồn ngủ mà nói, đại đương gia ngươi không biết. Tiểu đệ ta cũng không phải lần đầu trải qua giang hồ, bình thường chịu cái 10 ngày 8 ngày hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là đám người này thực sự quá buồn bực. Mà lại nói giọng điệu đều một cái vị, nghe được ta chỉ muốn đi ngủ. Nói cũng đúng a, bọn gia hỏa này vì bảo trì bộ pháp chỉnh tề nhất trí, chậm cùng rùa đen có liều mạng. Ta đi 3 bước muốn dừng lại chờ 2 bước, tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể đến a? Ba dạng này liền không chịu nổi. Làm thế nào được bệ hạ của chúng ta? Âm dương quái khí mở miệng châm chọc là Bạch Tế Tư. Lao tiểu tử này nghe nói là Lao Cách tâm phúc. Đối ta từ trước đến nay là châm chọc khiêu khích, nói chuyện thời điểm luôn luôn cất giấu cười lạnh. Ta đi ở trước, đi theo phía sau thiết mục nhị vệ, bên cạnh là Dương Dương tiểu nha đầu. Mà cái này Bạch Tế Tư thì là rơi sau xa một trượng, từ 4 người chọn cố kiệu, 4 người phía trước mở đường, toàn bộ một bộ đại quan xuất hành tư thế. So với ta muốn sâu nhiều. Ta liếc qua ở cố kiệu bên trên sống trong nhung lụa Bạch Tế Tư. Ngươi đương nhiên không nóng nảy. Tiểu tử ngươi ngồi kiệu, chúng ta nhưng là ở bước đi. Dựa theo bọn họ cái này cách đi, phải đi bao lâu mới có thể trở về đi. Trở về. Dựa theo lệ cũ, Vu Hoàng bệ hạ đi dạo ít nhất phải tốn 3 tháng mới có thể kết thúc. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, cần gì phải gấp gáp trở về. 3 tháng. nguyên lai lão cách cái kia hỗn đản là đánh cái chủ ý này sao? Để cho ta ra ngoài bên ngoài giúp hắn làm 3 tháng tuyên truyền, trở về thì tính xong việc, làm gì có chuyện ngon ăn như thế à? Hơn nữa ngươi lão tiểu tử mặc ta thời điểm tiền nhiệm Vu Hoàng đã không thấy mấy thập niên, ngươi ở đâu ra lệ cũ à? Bệ hạ bất giận. Bạch Tế Tư chậm rãi, lãnh đạm mà nói, tuyên dương giáo nghĩa, củng cố dân gian tín ngưỡng là của ngài thiên trước, tìm chút thời giờ tính là gì? Đối với ta Vu giáo mà nói đây là cần thiết. Tất yếu cái rắm. Ta xem cái này tổn hại chủ ý tám thành chính là ngươi Vương Bắt Đản nghĩ ra được. Bằng không có thể để ngươi tới làm giám quân sao? Ngài tại sao nói như vậy chứ? Bệ hạ ngài dũng mãnh phi thường cái thế, khụ khụ khụ, chúng ta những cái này già yếu tàn tật há có thể so sánh. Đi chậm một chút cũng là bình thường. Không rời nổi bước chân chỉ một mình ngươi a. Ta xem cái kia 200 cái môn đồ mỗi người thân thể cường tráng, cái nào võ công cũng không tệ, già yếu tàn tật chỉ một mình ngươi a. Quả nhiên để cho ta xuống núi chính là lao cách một kế, ta đắn đo chốc lát, vậy ngươi làm lần đầu tiên, cũng đừng trách ta làm đêm 30. Ta đột nhiên xoay người một cái cấp bách dừng lại, một vệ kém chút đụng vào trên người của ta, trợn mắt nói, ngươi làm cái gì? Ô hô! Ta khẽ vươn tay đem nàng vượt qua lưng đi, đối mặt sau lưng 200 cái môn đồ, ở bên thai nàng nói ra. Giúp ta phiên dịch một lần lời nói của ta. Một vệ mặt mũi tràn đầy nghi vấn, ta đã mở miệng nói ra. Mọi người nghe kỹ. Vu giáo thành lập ngàn năm, cho tới bây giờ là đời chi vinh quang, nhưng phàm là ta Hạ Thương An Hy con dân không ngừng ước mơ. Cái này không chỉ là lịch đại Vu Hoàng công lao, đồng dạng cũng là chư vị công tích bố trí. Ta lấy nội công đem thanh âm truyền ra, vừa vặn vang vọng ở mỗi người bên tai. Cứ việc đại đa số người nghe không hiểu ta đang nói cái gì, nhưng đều biết là bệ hạ tại nói chuyện, đều ổn định lại tâm thần lắng nghe. Làm bên tai sóng âm quanh quẩn thời khắc, không khỏi lộ ra kinh hãi gấp bội biểu tình. Một vệ đem ta lời nói phiên dịch một lần, chúng môn đồ trên mặt liền lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Ta Vu giáo môn đồ chính là ta dũng sĩ, chư quân xuất hành, chính là ta dũng sĩ hành quân, há có thể cho người ta yếu đuối ấn tượng. Há có thể chậm như vậy chậm rãi, để người chế nhạo. Một đám môn đồ trên mặt đều lộ ra xấu hổ không dứt thần sắc. Môn đồ của ta, thì phải có cái dũng sĩ dáng vẻ. Ta giơ tay lên, vung tay hô to. Đi theo ta, xông lên A. Quay người liền chạy ra ngoài. Tiểu nha đầu Dương Dương hưng phấn mà cũng giơ lên tay nhỏ, dùng nam cương thoại duyên dáng kêu to một lần, đi theo bệ hạ sông lên A. Môn đột nhiên phân chấn, giống như là hít thuốc lắc đồng dạng, hướng về phương xa vật mạnh. Chậm rãi 200 người đội, lập tức như lang như hổ, chạy bùi mù lan loạn, rung động sơn lâm. Ở vào phía trước Bạch Tế Tư đang ngồi cố kiệu giống như là tiến vào mãnh liệt trong sóng giữ bẹ gỗ, bị bầy người sông đung đưa trái phải, rốt cục bị một cái sóng lớn đập bay. Ô hô! Ai dâm ta? Ngụ chân. Ngụ chân. A ngô. Một lần cuối cùng giống như là miệng bị người ta cho dẫm. Ta đương nhiên sẽ không nói ra, đem hắn kiệu phu chân chật chân té người, là một cái anh tuấn thông minh Mỹ nam tử. Đến thứ nhất thôn trang thời gian so dự tính nhanh tầm 10 lần. Người đang suy nghĩ gì? Bạch Tế Tư xanh cả mặt, tức hồn hện, nhưng là lại bởi vì chạy quá nhanh mà thở không đều đặn, thanh âm trột dạ hô. Mời, xin ngài đến trong thôn liên lạc hương dân, củng cố ta Vu giáo tín ngưỡng. Ngươi đem người ta phòng ở và sụp làm gì? Quay đầu chỉ cái kia sập cơ hồ trở thành bã vụn phiến nhà gỗ, cả giận nói, hơn nữa còn là hơn 200 người cùng một chỗ đụng. Bao nhiêu thủ? Nói xong cũng xanh lấy một gương mặt mo vịn tường căn nổ. Ta đoán hắn cũng là thật nhiều năm không có làm vận động dữ dội, đi theo chúng ta chạy một đường mệt mỏi thành chó. Lại nói chúng ta vừa rồi một nhóm chừng 200 người, một đường thao tác mạnh như cọp, đến thôn trang không dừng. Ta không cẩn thận đụng vào thôn dân nhà gỗ nhỏ phía trên. Sau đó nhị đường ra sắp đụng vào ta phía trên. Ta kịp thời tránh ra. Hơn 200 cái môn đồ liền đụng vào nhị đường ra phía trên. Lấy bọn họ va chạm lực mà nói, cho dù là thạch đầu lũy phòng ở cũng phải sập. Nhà gỗ còn khá tốt, bồi thường tiền còn có thể bồi ít một chút. Bất quá trong nhà gỗ không có người ở, ta liền tạm thời ở chỗ này chờ đợi nhà gỗ chủ nhân trở về cũng là phải. Tứ phía nhìn ra xa, đây là một cái yên tĩnh xinh đẹp thôn trang nhỏ. Bốn phía có thể nhìn thấy lao cách ngủ cái chủng loại kia dân phòng phiên bản thu nhỏ. Không biết là Nam Cương tiểu dáng, vẫn là Vạn Vũ quốc tiểu dáng, bọn họ ở phòng là lấy trúc mộc trẻ thành thô to cây cột làm nền bộ. Phòng bản thân cao hơn mặt đất, phía dưới là dùng để chăn nuôi heo dê bò. Lao cách nhà gỗ là mấy tầng lầu cao lầu cát. Các thôn dân chỗ ở tự nhiên đa số đều là một tầng, hơn nữa xa vì cũ nát. Căn cứ một vệ giới thiệu, thôn này ở đây lấy hơn ngàn người thôn dân, đa số lấy trồng trọt, đi săn. Hái thuốc vì cuộc sống nơi phát ra. Bất kể thành bang, loại này đại đại thôn xóm nho nhỏ vạn vũ quốc cảnh nội liền có hơn ngàn cái. Có thể nói là vạn vũ quốc nhân khẩu chủ yếu tạo thành bộ phận. Nhưng đều không ngoại lệ, trong thôn trang lớn nhất kiến trúc, mãi mãi cũng là thần miếu. Ta ngưng mắt nhìn ra xa, nhìn thấy nơi xa có thôn dân đang nấu nước. Mang theo trúc miệt bao đồ, liệp đao, hoa quả lều khung phía dưới, có ở phơi dược thảo lao hán. Cửa nhà có tiểu hài tử đang đuổi chủ. Có cái đặc biệt an tĩnh tiểu nam hài kiên nhẫn ở cọ sát lấy tiểu cung, miệng nhỏ bất mãn vểnh lên, tựa hồ là bởi vì không thể đi theo đại nhân đi săn mà giận dỗi. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy tên liễu ra liễu díu cười nháo cô gái tuổi thanh xuân, ôm quần áo tựa hồ là muốn đi dòng suối nhỏ gột rửa. Nhìn xem bọn hắn, liền sẽ nghiêm túc suy nghĩ, sinh hoạt nhưng thật ra là đơn giản như vậy, yên tĩnh, mà mỹ hảo. Coi ta kìm lòng không được hướng phía trước một bước đi ra, dưới chân truyền đến ba chít chít một tiếng. Chân của ta hãm ở cái nào đó mềm mại mà lớn đống đồ vật bên trong. Loại kia ấm áp bao vây, làm cho người không khỏi liên tưởng đến cái nào đó đáng sợ đồ vật. Cái này chẳng lẽ lại là táo? Ngươi tại bối rối cái gì? Không kiến thức. Đây là A Bát Bàn. Một vệ vẻ mặt bình tĩnh thêm khinh bị nói, đây là chúng ta Hạ Thương An Hy hữu hiệu nhất nông liệu. Có thể xua đuổi con muỗi, tẩm bổ cây nông nghiệp. Nguyên liệu là dùng đặc tuyết làm thành. Ở nông thôn khắp nơi có thể thấy được. À á, ta còn tưởng rằng ta dẫm lên cức. Ta nhẹ nhàng thở ra, đặc tuyết là có ý gì? Một vệ ngửa mặt nói. Phiên dịch thành các ngươi Trung Nguyên thoại, gọi là phân châu. Cái kia không phải là cức nha. Mẹ ngươi ta dạy bên trên phân châu đều phải làm à, ngươi là bởi vì ta dùng cái này dạy đập qua ngươi cho nên ngươi ghi hận trong lòng đúng hay không? Thật đúng là đều là chân trái dạy a. Thiết vệ lên tiếng nhắc nhở. Xin ngài làm chút chính sự. Ngài môn đồ đã ở trong thôn tuyên truyền Vu Hoàng bệ hạ giá lâm. Rất nhanh người của toàn thôn đều sẽ tới nên đón ngươi, chuẩn bị sẵn sàng. Ta một bên lướt qua dạy một bên không sức thuyết phục gì khinh bị nói. Ta lại không phải không biết. Không phải liền là củng cố tín đồ sao. Loại sự tình này ta cũng không phải chưa từng làm. Ban đầu ở Tây vực thời điểm ta thế nhưng là đang hồng ai đồ liệt. Làm mẫu cho các ngươi nhìn một cái tốt rồi. Ta nhìn hai bên một chút, nhìn thấy trong ruộng đứng đấy cái gánh hai cái thùng lớn tiểu hòa tử. Hai ta bước chạy tới kéo tay của hắn. Đồng hương. Cảm tạ ngươi tín nhiệm ta. Cảm tạ ngươi ủng hộ ta. Cắp lôi lộ á mẹ của ta ơi. Nhưng mà đối với ta thân dân tú, phía sau truyền đến ba cái không hòa hài tiếng ho khan. Khục. Khu khu. Khu khu khu. Ta quay đầu im lặng nói, cảm lạnh thêm quần áo. Thiết vệ túi lầu nói, bệ hạ, ngài nói chuyện không thể như vậy không có kiêu ngạo. Ngài là vạn chúng phía trên Vu Hoàng. Lại nhìn thoáng qua cái kia ngộng bức tiểu hòa tử, huống chi hắn vẫn là cái gánh phân. Gánh phân thế nào? Ta chính là muốn đi đến dân chúng bên trong đi. Ta thân thiết vô vô tiểu hỏa tử bả vai. Hảo hảo gánh phân, ngươi có tiền đồ. Nói chuyện nơi xa trùng trùng điệp điệp đám người dần dần tiếp cận, tựa hồ người của toàn thôn thật đúng là đều tới. Trong mắt của bọn hắn tất cả đều mang theo không dám tin e ngại cùng kinh ngạc, đối ta dị thường tôn kính. Tôn kính đến. Thật giống như ta sẽ ăn thịt người tựa như. Có như vậy sùng bái ta sao? Ta để Dương Dương đứng ở bên cạnh ta, thay ta sung làm phiên dịch. Hấp thụ vừa rồi giáo huấn, ta ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mỉm cười đi đến một cái lao đại gia bên người, hướng hắn chào hỏi. Lao trượng, gần nhất rất tốt ta. Tiểu nha đầu liếc ta một cái, tựa hồ phiên dịch thành càng thêm đắc thể câu chữ nói ra. Lao trượng kia phủ phù một lần liền quỳ xuống, mà nói không nói ra miệng nước mắt đã soạt phần phật chảy xuống. Ta nhìn tốc độ này coi như đặt ở trong cái bang cũng phải là vị nhân vật. Chẳng trách hồ nhị đương ra ở ta phía sau gào to, ta liệt cái mẹ ruột, nhân tài A. Vị này tiếp hồi trung thổ đi lập tức có thể làm sáu đại trưởng lao vật liệu A. Bất quá loại này nhân tài ngược lại là trừ bỏ cái bang cũng không người muốn là được. Vị này còn không biết đã bị cái bang thiếu bang chủ chọn chúng có thể làm sáu đại trưởng lao lao trượng không ngừng chảy nước mắt, cùng ta Tây Lý Cổ Lộ nói mấy câu nói, nhưng là mỗi câu nghe tới đều là giống nhau. Cái này lao đại gia là thế nào? Trong nhà có người sinh bệnh vẫn là nháo ôn dịch. Ta xem hướng tiểu nha đầu. Nàng lúng túng nói ra. Hắn nói nhà hắn không có tiền. Lại là bởi vì ta sao? Hắn sợ cùng cái sàng tựa như chính là bởi vì sợ ta. Bởi vì ta vừa đến đã tương đương muốn bọn họ góp tiền, cho nên quỷ nhanh đều có thể vượt qua cái bang trưởng lão rồi. Các ngươi trước kia rốt cuộc quản người ta muốn qua bao nhiêu lần tiền A? Thiết vệ thản nhiên nói, hưởng cho ngươi là Vu Hoàng bệ hạ, giáo ta quy định chẳng lẽ không có nhớ kỹ. Ở mỗi một phiến Vu Hoàng phù hộ thổ địa bên trên, giao nộp vu thuế chính là tín đồ ứng tận nghĩa vụ. Mỗi một nhà đều cần đúng hạn giao nộp. Bản thân Vu Hoàng Điện thành lập, toàn bộ Vạn Vũ Sơn phương viên mấy trăm dặm thôn trang không có chỗ nào mà không phải là làm như thế. Vạn Vũ Quốc thực sự là ngược lại chín đời nấm mốc mới bị các ngươi để mắt tới. Ta đem lão nhân nâng đỡ an ủi. Lão đại gia, mau dậy a, chuyện tiền vạn sự dễ thương lượng. Nơi này ta làm chủ, bớt cho ngươi 90% ý tứ liền xong rồi. Dương Dương nha đầu cũng không kịp phiên dịch, liền bị người cắt đứt. Cái này tại sao có thể? Bạch Tế Tư đem ta kéo sang một bên đi. Bệ hạ, thu vu thuế là giáo quy. Mảnh đất này thụ vu giáo phù hộ, ngươi thân là vu hoàng nhất định phải thu tiền của bọn hắn. Ta nhữ mày nói. Người ta không phải nói không có tiền sao? Để ngươi có tiền quên chút thì được rồi, sao có thể mạnh mẽ bắt lấy? Này làm sao là mạnh mẽ bắt lấy? Bọn họ nếu tiếp nhận tín ngưỡng, liền cần bỏ ra thành ý thành tâm. Chẳng lẽ ta vu hoàng điện không cần ăn cơm sao? Lại nói cái gì nhà có tiền? Ngươi xem một chút cái này lùi bại thôn, nào có một nhà là có tiền? Biết rõ người ta không có tiền, ngươi còn muốn người ta quên. Bạch Tế Tư cười lạnh nói. Bọn họ nghèo khó không cách nào giải quyết. Đây là bọn hắn khí vận gây ra. Nhưng là mặc kệ lại thế nào nghèo khó, chỉ cần có một tia hy vọng, liền có thể sống sót. Cái này một tia hy vọng chính là chúng ta vu giáo. Bọn họ chỉ có đem tiền để vào chúng ta túi tiền, mới có thể thu được tâm linh bình an. Đây là tâm linh quản lý phương thức. Bệ hạ, ngươi muốn làm vu hoàng, liền muốn quen thuộc chúng ta vu giáo cách làm. Ta thế nào cảm giác ngươi đây là đánh cướp phương thức? Huống chi người ta vốn liền không có tiền, ngươi nói lại nhiều vẫn là không có tiền. Các ngươi còn muốn như thế nào? Bạch Tế Tư lộ ra một vòng cười lạnh. Không ra hồn, bất quá, môn đồ của ngươi đã đang làm sự tình. Ta khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa một gian trong phòng phi ra một người đến, cơ hồ vết thương chẳng chịt. Thôn dân kia thể phách khá là cường kiện, nhưng cũng không chịu nổi đánh, phun ra một ngụm máu đến, quỳ trên mặt đất vẫn như cũ đau khổ cầu khẩn. Lại nhìn nhà kia bên trong đi ra mấy cái bạch đi môn đồ, vây ở cái kia bị đánh bất lực chống đỡ thôn dân bên người, tựa hồ còn muốn động thủ. Từ không có tiền bên trong ép ra tiền đến, chính là ngươi cái này 200 người du lịch giá trị. Bạch Tế Tư cười lạnh liếc lấy ta một cái, cũng là ngươi muốn khiêu chiến ta vu giáo. Dừng tay. Ta căn bản không nghe rõ Bạch Tế Tư nói cái gì, giống giận một tiếng. Chẳng những mấy cái vây quanh thôn dân đánh môn đồ dọa đến ngừng lại, toàn thôn dân đều dọa đến trực tiếp quỳ xuống. Ta nhanh chân đi đến cái kia ba cái trẻ tuổi môn đồ bên người, nhìn xem bọn hắn kinh ngạc không hiểu, không biết mình đã làm sai điều gì thần sắc. Tuổi quá trẻ. Ta vén tay háo lên, thăng lên bàn tay. Để cho các ngươi mẹ hắn không học tốt. Một người cho một cái tát mạnh. Rút ba người đánh lấy vòng bay ra ngoài. Chương 879, 9. Ngàn năm quy chế, một khi khó chịu. Ta xem hướng cái kia quỳ trên mặt đất, thể như run rẩy đại thúc. Cái kia mặt mũi tràn đầy sức người thần khí phảng phất đang nói người một nhà đều xuống tay ác như vậy, ta chẳng phải là muốn bị đánh thành bùn. Thế mà túi người dựa theo bản thân bụng dưới cho lên một quyền, phun ra một ngụm máu lớn, sau đó huyên thuyền nói. Hắn nói bệ hạ tha mạng, tiểu dân đã vài ngày không ăn cơm rồi, thực không nộp ra tiền. Từ sau chạy tới Dương Dương như là phiên dịch nói. Ta vừa bực mình vừa buồn cười, hỏi Dương Dương nói, nha đầu, vu thuế có cao như vậy sao? Dương Dương lẹ lưỡi, ta cũng không hiểu. Bất quá ba ba nói một cái thôn một năm đưa cho tiền, ít nhất phải đầy đủ giữ gìn tu sửa thần miếu. Thần miếu quy mô, nhất định phải có thể chứa đựng toàn thôn người mới được. Trong thôn có lao thần miếu còn tốt, không có, cũng chỉ có thể một lần nữa xây một tòa. Tốt nhiều thôn đều còn tại tu đây. Vậy cái này thuế chính là cao không biên giới. Bạch Tế Tư bận bịu xông lại thấp giọng nói. Ngài làm cái quỷ gì? Nào có vu hoàng hình tượng như thế rất hung hãn. Bọn họ ba đã làm sai chuyện không bị đánh còn lý luận. Ta lườm hắn một cái, đối các thôn dân hô, vừa rồi ba tên kia tổn hại ta pháp lệnh, đối vị lao huynh này quyền cước tăng theo cấp số cộng. Cho nên ta đã tự mình giáo huấn bọn họ một trận, các vị đồng hương có thể yên tâm. Dương Dương tiểu nha đầu ở ta che chở cho lá gan cũng tráng, cao giọng phiên dịch một lần. Dân chúng đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo là gieo họ một mảnh. Khí Bạch Tế Tư giận sôi lên, nhưng lại không dám ở trước công chúng phía dưới trở mặt với ta, đành phải không ngừng cắn tay áo. Cùng nhảy cấn hoan hô các hương dân tương đối. Trông thấy ta đánh ba cái này về sau, còn lại vốn dĩ muốn động thủ đánh người môn đồ nhất thời đều quy củ rất nhiều. Cũng không phải sợ bị đánh, nhìn bọn họ bất an bộ dáng tựa hồ là sợ hãi ta sinh khí. Ngay cả chịu ta bàn tay ba người cũng tranh thủ thời gian trở về quỳ ở trước mặt ta, gương mặt chảy máu, một cái đầu dập đầu trên đất tựa như thạch điêu đồng dạng bất động. Nhưng từ bả vai lay động xem ra, ba người thực sự là sợ hãi đến cực điểm. Giống như là đã làm sai chuyện tiểu hài tử. Bọn họ đối ta cái này vu hoàng tôn kính tựa hồ là phát ra từ thật lòng. Bọn họ từ nghe nói muốn cùng ngươi đi ra bắt đầu, liền một mực hưng phấn ngủ không yên. Ta quay đầu nhìn đi, thiết vệ chậm rãi đi tới bên cạnh ta, cẩn thủ lấy cùng ta có kém một bước quy định. Thiết vệ người này một mực không nói nhiều, cũng không thế nào cùng ta gây chuyện. Hắn nhìn ta ánh mắt luôn có một loại một lời khó nói hết cảm giác. Nhưng bởi vì hắn đầy người bắp thịt hùng tráng bề ngoài, chỉ làm ta cảm thấy cảm giác này cho bạo. Làm ta không tự chủ muốn xưng hô hắn là Lao Thiết Thỏ. Lao Thiết Thỏ chậm rãi nói xong, hùng hậu thanh tuyến bên trong lại không tâm tình gì chập trùng. Những cái này Vạn Vũ Sơn bên trên bọn nhỏ là nghe Vu Hoàng truyền thuyết lớn lên. Bọn họ từ nhỏ liền vì trở thành Vu Hoàng bệ hạ dũng sĩ mà dụng tâm cố gắng. Ngươi nhưng không biết sự xuất hiện của ngươi đối với bọn hắn mà nói là cỡ nào chuyện trọng đại. Ngươi trừng phạt bản thân trung thần có tác dụng gì? Ngươi một mệnh lệnh, những hải tử này liền vì ngươi xông pha khói lửa. Ngươi lấy tiền trở về cung cấp nuôi dưỡng bọn họ, chẳng lẽ sai sao? Tâm tư của bọn hắn sáng long lanh giống như mã nào thủy tinh, không chứa nửa điểm tạp chất. Bọn họ cũng chẳng qua là căn cứ giáo quy làm việc mà thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho bọn hắn biết từ bé thờ phụng giáo quy là sai lầm? Cũng là ngươi muốn nói cho hắn biết, ngươi cái này bọn họ mong đợi mấy chục năm mới trở về Vu Hoàng bệ hạ, vừa mới trở về làm chuyện thứ nhất, chính là muốn bọn họ ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Ở ngươi lô mãng hành động trước đó, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút ta. Nghe Lão Thiết lần này trung nôn, ta trầm tư, hơn nửa ngày nói một câu. A, giáo quy là sai lầm. Thiết vệ nghe được cả người khẽ giật mình, đống nhiên khuôn mặt việc lớn không tốt. Ta vừa quay đầu thả ra cuống họng hô. Các vị hương thân nghe cho kỹ. Chính chủ chính là ở tại Vạn Vũ Sơn số tháng 1 năm 98 lâu Tiểu Minh Minh, ngoại hiệu lại gọi Vu Hoàng. Hôm nay mới tới Quý Bảo Địa, nhận được các vị phụ lao hương thân chăm sóc. Ngay cả ta va sụp phòng ở cũng không quản. Nói đến đây một cái đồng hương kinh sợ, lời nói phiên dịch tới là, Vu Hoàng bệ hạ tự mình va sụp tiểu dân phòng ở, tiểu dân quang vinh còn không kịp đây, làm sao dám cửa trách. Nhưng các vị đợi ta thành khẩn đến thế, ta lại thẹn là nhân hoàng. Vậy mà bởi vì vu thuế một chuyện để mọi người phí sức như thế. Hiện tại ta ở đây tuyên bố, ta sẽ sửa vu chế độ thuế độ. Phải các vị nộp tiền thuế sẽ không tạo thành sinh hoạt gánh vác, phải cha có thể con nuôi, phu có thể nuôi vợ. Nam cày săn bắn hái thuốc làm công, nữ làm công hái thuốc cày săn, tất cả thuận theo thiên đạo khụ khụ khụ, thuận theo Thái Dương thần chỉ đạo, thẳng đến vĩnh viễn Amen. Dương Dương phiên dịch đoạn văn này lật dị thường khó đọc, ách, ách, cái này liên thanh, ta liền bổ sung một câu, cũng chính là thiếu thu tiền. Thiếu thu tiền câu nói này ngược lại là hiểu nhanh. Một cố dị thường mừng rỡ sóng. Chiều. Từ dân chúng trung ương khuyết tán đi ra. Bạch Tế Tư nghe xong mặt đều đen, cả giận nói. Sửa vu chế độ thuế độ đại sự cỡ nào, bệ hạ. Ta hiểu. Ta toàn bộ hiểu. Ta vỗ bên trên bả vai hắn, hắn một hơi không thở nổi, nhất thời nói không ra lời. Bạch Tế Tư, ngươi vì bản hoàng bài ưu giải nạn, quả thực là bản giáo chủ của ta. Ta đem hai tròng mắt sắp đánh rơi ra ngoài tựa như hắn kéo đến dân chúng phía trước, giới thiệu nói. Vị này Bạch Tế Tư chính là giáo ta vị thứ nhất học rộng tài cao nhân vật. Ta mới nói muốn sửa chế độ thuế. Hắn cướp cái thứ nhất chạy ra phải gánh vác làm nhiệm vụ này. Ngay trước nơi này hơn ngàn phụ lao trước mặt, cái này sửa chế độ thuế trách nhiệm ta liền giao cho ngươi. Bạch Tế Tư, ngươi cần phải hảo hảo so đo a. Nói xong đem hắn lắc tại một bên, dưới chân hắn trượt một cái hịch liền đụng hôn mê bất tỉnh. Về phần hôm nay nha. Ta cao giọng nói, các binh sĩ huynh đệ của ta đều tới. 200 người bốn phương tám hướng như là nước chảy chạy đến trước mặt của ta xếp hàng, động tác giống như là một cái khuôn đúc đi ra. So quân đội còn muốn mau lẹ chỉnh tề. Nhị đương gia chật chật nói ra, cùng ta Dạ La Bảo chúng tiểu nhân cũng không kém nhiều lắm. Ta Vu giáo đã là hạ thương an hy đệ nhất đại giáo, há có thể không khổ dân khổ sở. Bây giờ dân chúng thời gian không dễ chịu, chúng ta thì phải giúp bọn họ. Vừa rồi va sụp phòng đều có ai? Nhấc tay. 200 người 400 con tay, đồng loạt giơ lên, trên mặt không nhịn được hưng phấn. Tốt, có can đảm gánh chịu, mới là ta Vu giáo tốt binh sĩ. Tối nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Sáng mai trước khi rời đi, các ngươi cho ta đi lên 5 tòa nhà phòng lớn trả cho nhân gia. Phòng ở không đủ xinh đẹp, phòng không đủ lớn, thông gió không tốt, gian phòng không đủ thoải mái, làm mất mặt ta, ta bạc thai hầu hạ. Cả đám đều nghe hiểu sao? Nghe hiểu. Quân tính mãnh liệt, không ngừng kích động vạn phần. Ta đi đến ba cái kia bị ta đánh tiểu tử trước mặt, ba người đỏ mặt cúi đầu. Ba người các ngươi một hồi đi cho người ta xin lỗi. Giúp người ta làm một ngày việc nhà nông, lại cho người đánh hai đầu sư tử con giết đại trưởng trùng, đưa cho người ta nhận lỗi. Việc này ta liền tính. Ba người liên tục gật đầu không ngừng, nhìn qua ánh mắt của ta đơn thuần, không có chút nào tạp nghiệm. Ta hì hì cười một tiếng, sớm chút làm xong, buổi tối ta mời các ngươi uống rượu. Ba người vui mừng quá đỗi, thi đấu lấy chạy đến cái kia đại thúc trong nhà xin lỗi, sau đó vào trong núi đi săn thú. Ngươi, có nghe hiểu hay không ta? Thiết vệ bao hàm nội ý thanh âm ở ta sau lưng vang lên. Ta mới nói cho ngươi xong, ngươi liền như vậy. Ta nghe hiểu a. Ta cắt đứt hắn, cười nói. Nhưng mà ta không cảm thấy để thủy tinh nhiễm lên vết bẩn là cái gì cảnh đẹp ý vui sự tình tốt. Nhường cái lao thiết. Từ bên cạnh hắn đi qua, ta lấy tay vòng cửa, lớn tiếng nói. Chúng tiểu nhân, đi với ta xây nhà, đóng kết thúc chúng ta buổi tối uống rượu. Chúng môn đồ ẩm vang xưng là. Theo ta xây nhà đi. Chương 880, 10. Mưa gió sắp đến, phong mãn lâu lớn lên. Chờ tiếp cận thời gian nửa tháng, Vu Hoàng Điện cuối cùng là đối Bách Mục Vương có động tác. Aniti kiên nhẫn chờ đợi, mấy lần nghĩ phái mật thám đi Vạn Vũ Quốc tìm hiểu tin tức đều bị Phượng Huyết ngăn lại. Mỗi lần lý do đều là chờ một chút, chuyển cơ muốn tới cộng thêm một cái sâu không lường được mỉm cười. Hu tiểu nữ vương nói nhăng nói cuội. Nhưng vấn đề là, Aniti bây giờ nuôi một nhóm lớn ở Kim Điện hơn mấy hồ muốn chơi lên gánh xiếc cao thủ, suốt ngày ở nàng trên đại điện làm sàng làm bậy. Nếu thật là giả danh lừa bịp cũng liền thôi, một trận loạn côn đánh ra, ai quản dò mối có hay không mặt mũi. Nàng lại nhìn ra những người này thật là thân mang tuyệt kỹ. Nhất là vị kia Lý Đại Hiệp. Bên người vây quanh hai cái đại cao vóc dáng. Cái kia khôi ngô hùng tráng Bắc Cương hán tử nụ cười luôn luôn mười phần sảng khoái, nhưng tựa hồ bản thân nhất cử nhất động không ngừng ở hắn ánh mắt phía dưới. Cái kia một mực đang ngủ ngon cây trúc gầy càng là sâu không lường được. Aniti liền không có gặp qua ai có thể ngủ như vậy. Hai người bọn họ cho người cảm giác, Aniti chỉ có ở Phượng Huyết trên người mới cảm giác được qua. Trực giác nói cho nàng, có những người này ở đây, Kim Điện phòng bị cơ hồ là không có kẽ hở. Đương nhiên trong những người này, cũng không phải là chỉ có hai người này có bản lĩnh. Liên giải quyết vấn đề mà nói, có thể nói là bắt tiên quá hải các hiện thần thông. Aniti đem chính mình vấn đề thẳng thắn tuyên chư tại chúng về sau, vị kia minh phu nhân cùng tỷ tỷ của nàng hai vị, liền vô tình hay cố ý ưa thích lui về phía sau vườn hoa đi dạo. Liên cái kia bắt đầu, Vương Phi trong cung ba ngày hai đầu sai lầm, không phải nháo rắn chuột nạn sâu bệnh, chính là lên hỏa sự tình, nếu không nữa thì. Vương Phi dưới tay tinh binh dũng tướng, thậm chí là một chút hai cũng chưa từng thấy qua cận vệ, vốn dĩ tập trung ở hậu cung trong đình viện. Nhưng chẳng biết tại sao, hậu cung bên trong ban đêm bắt đầu thổi lên một trận quái phong. Thổi đầy sân hoa cỏ tàn lụi, liền những vệ sĩ kia đều toàn bộ thổi hôn mê bất tỉnh. Kỳ quái là mỗi cái nằm xuống cung nhân cái hót đều lên cái bao lớn, cũng không biết là cái gì gió yêu ma. Vương Phi bên này đều còn chưa lên tiếng, vị kia trưởng quỹ phu nhân tỷ tỷ kiến thức rộng rãi, lực xưng đây là hậu cung tiêm nhiễm tà linh, nguyện lấy trên cổ đầu người đảm bảo. Phát động sướng nghị mời Vu giáo tế tự xua đuổi tà linh. Bách Mục Vương có cảm giác hắn thành, thế là Vương Phi ngoài cung hiện tại mỗi ngày đều có mười mấy mang theo quỷ đầu mặt nạ, tay cầm đao thương kiếm kích Vu giáo tế tự, đốt cột lửa ngất trời. Xem ra không thế nào giống như là muốn giúp Vương Phi xua đuổi tà linh, giống như là muốn đem Vương Phi nương nương bắt ra đại đao chặt ném trong đống lửa. Bọn gia hỏa này ở Vương Phi ngoài cung, suốt ngày lớn tiếng lại nhải, y y a a hát chút không có người nghe hiểu ca, theo như điệu cùng làn điệu hoa sen dụng có cách làm khác nhau nhưng kết cu. Lại giống nhau đến kỳ diệu, cũng không biết là ai dạy, không ngủ không nghỉ ồn ào không bị ngăn chặn. Mười ngày qua đi qua, Vương Phi đến nay không hề có động tĩnh gì, ẩn nhận không phát, liền vì chờ Vạn Vũ Sơn cứu viện đi tới, duy nhất một lần phản kích. Đau khổ chờ đợi, Vạn Vũ Sơn Vu Hoàng Điện cuối cùng là phái tới sứ giả. Trong đoạn thời gian này Aniti chuẩn bị vô số cách đối phó, cùng trên đại điện một đám cao thủ bàn bạc thảo luận, suy tư vô số vòng khả năng. Cân nhắc đến quá khứ mấy năm Vương Phi ẩn nút ẩn nhẫn cùng độc ác, Vu Hoàng Điện đến cao thủ sợ không biết là bực nào độc xà manh thú. Không nghĩ tới khổ đợi tới âm mưu quỷ kế vẫn là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Vu Hoàng Điện cảm niệm Bách Mục Quốc tiên quân gìn giữ cái đã có không dễ, di hạ cô nhi kế vị. Do đó hoạch chuẩn Bách Mục Vương Ni Tư có thể không đến Vạn Vũ Sơn hành lễ, ở quốc tùy ý lên ngôi. Vu Hoàng Điện đến sứ giả tuyên đọc một phen đại linh vu gửi thư, nghe được trên đại điện tất cả mọi người không ngừng trợn mắt hốt mồm, bắt đầu suy nghĩ cái thế giới này thật là không có chuyện gì không có khả năng. Nghe nói Vương Phi đêm khuya liền từ Vương cung mật đạo trốn vô tung vô ảnh. Ngay cả cùng đại vương một lần cuối cũng không thấy đến. Aniti nhiều năm qua sầu lo quét sạch sành sanh, có thể nói là hăng hái, bắt đầu từng bước nắm vững quân chính quyền hành. Mỗi ngày bận bịu quên cả trời đất. Mà lúc này thời gian, từ Vạn Vũ Sơn đến phong thư thứ hai, cũng đồng thời đưa đến Minh Tố Vấn trong khuê phòng. Tư Mã Hoài một mực đảm nhiệm người mang tin tức nhân vật, đại linh vu thư sau khi tới, hắn cũng vào tay đến từ nhị sư huynh tự tay viết thư. Không có sư thúc tổ cho phép, hắn cũng không dám tự mình mở thư, chỉ có cầm tới về sau đến sư thúc tổ trước mặt cung đọc. Tiểu Tam Tử nghiêm túc mà một đường đọc đến cuối. Sự tình chính là như vậy. Đại đương gia anh minh cái thế, quả thực là chúng ta mẫu mực. Hắn chẳng những muốn cứu vớt Vu Hoàng Điện mấy chục người so hoa kiểu quần áo so giấy mỏng các thiếu nữ, còn muốn cứu vớt Nam Cương Thiên Thiên vạn vạn các thiếu nữ. Tương lai của hắn là gian tân, là vĩ đại, là quang minh. Chúng ta phải thừa kế sư phụ ý chí, muốn phao càng nhiều cô nàng, muốn cưới càng nhiều tức phụ. Ba hiện tại đang ở hành trình bên trong, đừng tưởng niệm. Lật đến trang này giấy viết thư mặt sau, tiếp tục đọc nói. Những lời này đại đương gia nói phải giữ bí mật, tiểu tử ngươi cũng đừng tiết lộ cho sư thúc tổ cùng thẩm cô nương biết rõ. Hồng Thập Bát ngừng bút. Cầm thư tay càng đọc càng là run rẩy, vừa nhấc mắt trông thấy khuôn mặt trầm xuống sư thúc tổ. Tiểu tử này phải chết. Minh Tố vẫn nâng lên quai hàm, khuôn mặt trái xoan vẫn cổ không ra bao nhiêu thì đến, giống như là Miêu Nhi giận dữ, ngoài ý muốn lại hết sức thích hợp với nàng. Tiểu tam tử, ngươi đại sư ca đã đi bao lâu rồi? Ách, cái này, 10 ngày. Phi. Trên đầu lập tức bị đánh một cái hung ác. Lấy Tư Mã Hoài manh khóe, hoàn toàn không có thể kịp phản ứng, ôm đầu ngồi trồm hổm trên mặt đất kêu đau. Vậy nếu là từ xa tính, cũng có 12-13 ngày a. Minh Tố vấn đầu ngón tay hơi về, giống như là ở tính toán, ngay sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, chân thành nói, hắn đã đi 30 năm. Cả kinh một bên Thiên Phong Hiên Viên bận bịu móc tấm gương xác nhận bản thân có hay không tóc trắng. Tư Mã Hoài nghe được hồ đồ, sư thúc tổ, không hiểu. Tiểu sư Di hết sức chăm chú ngưng khuôn mặt, nói 8 chữ. Một ngày không thấy, như cách ba thu. Minh Tố vẫn lại không để ý tới bị đánh oan uổng tiểu tam tử, chỉ là nghiêm túc nghĩ đến, không tự chủ thì thào lên tiếng. Hừ, bảo là muốn đến Nam Cương diệt hung. Ta xem hắn là đến Nam Cương tìm tiểu lão bà. Một cái không đủ còn nhiều hơn tìm hơn 10 cái. Khó trách muốn làm Vu Hoàng. Tam thê tứ thiếp còn chưa đủ, hắn là muốn hậu cung giai lệ 3000 a, ta không giáo huấn một chút hắn, hắn cũng không biết ai là đại lão bà. Chấn tay háo mà lên, vung rơi một trận làn gió thơm, dường như lui về phía sau vườn hoa nuôi gấu đen địa phương còn có kho binh khí đi đi. Lão Tam bên này nói xong, lại không có quên trong thư là muốn hắn hướng hai vị cô nương báo cáo. Thế là xê dịch đến sát vách phòng, lại đem thư cho trưởng quỹ phu nhân đọc qua một lần. Trưởng quỹ phu nhân ngược lại là lẳng lặng một đường nghe xong, không lắm biểu thị. Tư Mã Hoài đem thư thiếp thân cất kỹ, thầm nói. Tóm lại sự tình chính là như vậy. Đại sư ca hắn nói hắn muốn. Hắn muốn chết. Tư Mã Hoài bắt đầu nghiêm túc cảm thấy đại sư huynh kỳ thật ưa thích cô nương đều là một cái loại hình. Thẩm y nhân mày liễu dựng thẳng, cơ hồ kìm nén không được tính tình, tiện tay cơ lấy cái bản liền muốn nhấc lên. Vẫn là tiểu lâu cô nương kịp thời an ủi mới làm cho Bách Mục Quốc trong kho lại một đồ cổ gỗ hoa lê án thư tránh khỏi tai nạn. Thẩm y nhân thở phì phò nói, Lao Tam, đại ca ngươi đi mấy ngày. Tư Mã Hoài sờ lên còn có chút đau đầu, thận trọng nói, ách, có tính hay không tam thu? Ba cái gì tam thu? Một ngày không thấy. Đúng một cái một tiếng trên mặt liền bị vung một quyển sách. Tam đương ra nước mắt cơ hồ rớt xuống, ba nữ nhân, quá không giảng đạo lý. Thẩm y nhân vẫn khí chưa tiêu, lẩm bẩm nói. Hắn đều đi 10 ngày, một câu đều không có. Kết quả cuối cùng liền đến một phong như vậy không minh bạch phá thư. Hắn là thật không tin lão nương có thể hủy đi xương cốt của hắn. Người lớn như vậy làm việc không có chút giao phó, làm ớn. Lo lắng chết 2-4 chữ này lại nói không nên lời, bản thân nuốt xuống. Cái này 10 ngày qua thẩm y nhân không ngừng nghĩ đến Minh Phi Chân sẽ đi địa phương. Từ Minh Tố vẫn cái kia đã nghe qua hắn ở Đại La Sơn lúc cùng phong đồng tao ngộ, vẫn còn từ đơn bạc thiếu niên. Cùng thôn thiên hung thu ở giữa rằng co hình ảnh, liền giống như là thân lâm kỳ cảnh đồng dạng, không chỉ một lần xuất hiện ở trong mộng của nàng. Cho dù tỉnh lại, vẫn là ngăn không được mà nghĩ hắn liệu sẽ đi đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng lại không dám điều động triều đình thám tử đi tìm hắn, sợ hắn thân phận bại lộ, đành phải đau khổ chịu đựng. Ai biết lo lắng đến lo lắng đi, tiểu tử này thư chỉ có 2 chữ, cần ăn đòn. Càng nghĩ càng sinh khí, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Đã thấy đến đứng ở trong hành lang. Dắt một đầu cầu hùng, cầm trong tay một chôi cái kéo lớn Minh Tố vấn. Lẫn nhau cho đối phương một cái ánh mắt kiên định, đồng thời nói một câu không đành lòng. Tiếp lấy hai người cũng đều trở về phòng, nhìn ba cái Đại La Sơn sư huynh đệ muội mặt mũi tràn đầy một bức. Cùng lúc đó bên trong đại điện, hoàng thượng chính là hết sức vui mừng. Hán tỏa trấn Bách Mục Quốc, giúp Bách Mục Quốc nữ vương đuổi đi đại địch, chính là kỳ công một kiện. Tương lai nếu là kéo Bách Mục là bạn bang, phần thắng cao hơn không biết bao nhiêu. Há có thể không vui? Muốn nói trong chuyện này xuất lực nhiều nhất nên là trước mắt hành tung không rõ Minh Khanh. Hắn lần này chạy nhanh, nhất định là vì Vu Hoàng Điện sự tình. Chỉ là không biết hắn dùng hạng gì kinh người kế sách, có thể như thế thế như trẻ tre liền đã thu phục được Vạn Vũ Sơn bên trong Đại Linh Vu. Các ngươi đi mời một lần. Ách cái kia, Minh Phu Nhân cùng Minh Trưởng Quỹ hắn chị vợ. Ta hỏi nàng một chút môn, có biết hay không nội tình gì? Độc Cô lĩnh mệnh đi, chỉ chốc lát sau đi nhanh trở về, sắc mặt lại không dễ nhìn lắm. Độc Cô, đây là thế nào? Hai vị cô nương đây. Độc Cô thấp giọng nói, Lý Đại Hiệp, hai vị cô nương. Để thư lại đi ra ngoài. A, cái gì? Hoàng thượng lấy làm kinh hãi, có chút ít tiếc nuối nói, đi ra ngoài chơi thế mà cũng không mang theo ta. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Ta nhìn cái này âm u, tựa hồ muốn áp xuống tới tựa như thiên, nhịn không được ngâm câu thơ. Nhị đương gia, ngươi nhìn hôm nay, có giống hay không là năm đó sư nương ở Vạn Hoa lâu bắt được sư phụ ngày đó thời tiết? Giống, cực kỳ giống. Thật không biết cái nào thằng xui xẻo lại muốn suy. Chậc chậc chậc, hỏi thế gian bao nhiêu ngu xuẩn, không một cái trốn lao bà Ngũ Chỉ Sơn. Nhị đương gia, lấy làm gương, tuyệt đối không thể lâm vào khốn cảnh. Nhị đương gia giơ ngón tay cái lên, ngài chính là cao kiến. Nghe ngài đời ta nhất định không sai được. Tự biên tự diễn, thật không biết xấu hổ. Một vệ lạnh như băng nổ nước bọt một câu, quay mặt qua chỗ khác, lại không để ý tới ta. Chúng ta đã rời đi ngày hôm qua thôn trang, bây giờ đang hướng xuống một cái thôn xuất phát. Ba hôm qua, ở ta tự tay thiết kế so sánh, nhị đương gia xuất lĩnh 200 tiểu tướng phối hợp phía dưới, mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, năm tòa nhà nhà gỗ lớn đã được như nguyện đắp lên. Không có chỗ nào mà không phải là thông gió tốt đẹp, chiếm diện tích cũng lớn. Buổi tối đem lửa trại dựng lên đến, các thôn dân riêng phần mình lấy ra nhà mình nhưỡng rượu trái cây, cùng chúng ta một mực uống đến đêm khuya mới thôi. Cái kia 200 môn đồ không biết khiêu vũ cũng không thế nào biết uống rượu, ở ta tốt đẹp làm mẫu phía dưới, trong vòng một đêm liền học hết. Không thể bảo là không phải của ta thành tựu. Nhưng một vệ cũng liền một mực không để ý tới ta, hôm nay đi đường thời điểm một mực lạnh như băng. Bạch Tế Tư là thụ ta đặc cách có thể ngồi xe ngựa. Đều là vì hắn hiện tại chính cùng các tùy tùng ở trong xe vùi đầu khổ tính làm sao cải thiện chế độ thuế. Ta cho yêu cầu của hắn xem như rất không dễ dàng, hắn nếu là có thể chuẩn bị cho tốt, ta cũng thực sự là bội phục hắn. Bệ hạ ca ca, ngài đã cưới thần phi sao? Dương Dương nha đầu nháy nháy mắt to, khờ dại hỏi. Thần phi, ba hôm qua về sau, thiết vệ thái độ đối với ta lại thân mật không ít, mỉm cười giải thích nói. Vu Hoàng phi tử liền gọi là thần phi. Lấy tuổi của ngài, sắc thực nên có không ít thần phi. Ngài muốn, ngay tại môn đồ bên trong chọn mấy cái cũng không tệ. Nếu là ngài nguyện ý, cái tiểu nha đầu này cũng có thể. Dương Dương bưng lấy hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hì hì nói, người ta còn không muốn gả người đâu. Ui ui ui, hai ngươi người có thể hay không đừng nhẹ nhàng như vậy liền đem ta vẽ vào la lị không phạm chú bên trong A. Thần phi A. Coi như xong. Trước làm công sự. Dù sao ta cũng liền làm mấy tháng, đến lúc đó trốn mất, cưới thần phi tới làm cái gì. Không nghĩ tới ta nói như vậy thiết vệ lại cũng không nói chuyện, như có điều suy nghĩ lên. Ui ui, đừng cảm động A. Ta là bởi vì đến thời gian muốn trốn mất, không phải là bởi vì chuyên nghiệp A. Ở như vậy một đường cổ cổ quái quái bầu không khí phía dưới, chúng ta đã đến Dương Dương quê hương vị trí thôn. Ta mẹ cái ngoan ngoãn. Còn nói bên trên một cái thôn nghèo, cùng cái này nhi so, trước thôn quả thực là giàu đến chảy mỡ A. Nhị đương gia dùng sức gật đầu, còn phải là xì dầu. Cái thôn này chẳng những là đất ruộng hoang phế, phòng ốc tổn hại. Rất nhiều phòng liền nóc phòng đều không có. Nhưng nhìn trong ruộng tình huống, nơi này lại đích thật là nháo qua hạn hán bộ dáng. Kỳ quái là nơi này cách thôn trang trước cũng bất quá một ngày cước trình, làm sao sẽ hạn thành dạng này. Có thể nhìn thấy thôn dân mỗi người đều xanh xao vàng vọt, một bộ thật nhiều ngày chưa từng ăn qua cơm dáng vẻ. Dương Dương, gia hương ngươi vẫn luôn là dạng này nha. Không nên là như vậy. So với tháng trước ta rời đi thời điểm. Giống như lại, tiểu nha đầu gấp gáp mang theo chúng ta hướng trong thôn đi. Thấy chỗ cơ hồ giống như là nháo qua một trận ôn dịch. Không chỗ không rách nát, không có người không phải đói đến mặt ủ mày cho. Ta cùng nhị đương gia liếc nhau một cái, hắn gật gật đầu, lộ vẻ cùng ta nghĩ tới rồi một chỗ. Chỉ là từ nhà tổn hại phương thức, chúng ta đều có thể minh bạch thôn này đổ nát nguyên nhân cũng không đơn giản. Nhìn thấy nhà mình về sau, Dương Dương nhịn không được một đường chạy chậm đến sông đi và hô, cha, mẹ, ta đã về rồi. Dương Dương, người tại sao trở lại? Nghe được bên trong một cái nam tử tràn ngập vui sướng thanh âm, ta cũng yên tâm chút. Dương Dương nhà phòng ở mặc dù tàn phá chút, ta vẫn là nghe được cha mẹ của nàng tiếng tim đập cùng tiếng nói chuyện. Cứ việc suy yếu chút, lại không có gì đáng ngại. Cha, thôn làm sao vậy? Ta vừa rồi trông thấy ngài thôn trưởng nằm ở trên giường, ngã bệnh sao? Ai, còn không phải mã phỉ nháo? Chờ, chờ đã, Dương Dương, ngươi không phải. Dương cha thanh âm xa xút, càng mang theo một tia sợ hãi. Ngươi không phải đã bị hiến cho Đại Linh Vu sao? Ngươi, ngươi làm sao một mình chạy trở lại? Nếu như bị bắt được nên làm thế nào cho phải a? Dương mẹ cũng vội la lên, đúng vậy a Dương Dương, ngươi làm sao dám trộm lén chạy ra ngoài. Ngươi đi mau. Nếu như bị Vu Hoàng Điện người phát hiện, hai vị đừng lo lắng. Ta đi vào Dương Dương nhà, lộ ra một cái tận lực ấm áp mỉm cười. Ba chuyện này liền giao cho ta. Bảo vệ không sai lầm. Dương cha thấy được ta, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó tranh thủ thời gian ngăn ở nữ nhi bảo bối trước mặt, khàn cả giọng hô. Ngươi là từ đâu tới thổ phỉ? Ta liền tính chết, cũng sẽ không đem nữ nhi giao cho ngươi. Chương 881, 11. Vu Hoàng thần tích, nên không cuốn lên. Lao trượng, ngươi hiểu lầm, ta là... Nói đến một nửa, ta đột nhiên nghĩ đến chính mình nói mình là Vu Hoàng có thể hay không quá không biết xấu hổ. Nếu như ta là thật cũng là còn tốt, nhưng đã lại là hàng giả lại còn không biết xấu hổ như vậy, cái kia tránh không được vấn đề nhân phẩm. Ta liền như vậy nhoáng một cái thần, nhị đương gia ôm tay hừ hừ nói, ngươi lão tiểu tử không muốn sống nữa, ta đại đương gia coi trọng nữ nhân, có dám nói không sao. Coi trọng con gái của ngươi là phúc khí của ngươi. Tiểu tử ngươi lúc này học cái gì chú bái bị a? Dương mẹ trực tiếp bị hắn dọa hôn mê bất tỉnh. Dương cha xem ra mấy ngày chưa ăn cơm đói đến hưu khí vô lực, lại còn có thể xông vào phòng bếp cầm vũ khí, cầm một đầu đòn gánh liền muốn cùng ta đơn đấu. Dương Dương tranh thủ thời gian ngăn trở cha nàng, kiên nhẫn giải thích một lần. Dương cha nghe được thân phận của ta, lúc này mới chú ý nhìn ta thân này xoáy mù người khác mắt chó bạch tí tung bay trang phục. Nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh, tung người một cái nhào tới ta bên chân, hung hăng ôm lấy chân của ta. Mỗi ngày trông mong mặt trời, trông mong kim ố, trông mong mặt trời mới mọc. Cuối cùng là đem ngài chờ đến. Bệ hạ, xin nhận lao hán tam bái. Vậy ngươi ngược lại là bái a? Đừng lao ôm chân của ta. Bệ hạ, ngài không biết chúng ta thôn có bao nhiêu khổ a? Ta sẽ nghe, ngài mau buông tay, bằng không thì ta muốn vô ảnh cước. Dương cha buông lỏng tay vẫn là kích động vạn phần, mừng rỡ như điên, hướng về phía ung dung thức tỉnh Dương mẹ mừng lớn nói, lao bà, ngươi mau nhìn. Đây là chúng ta Vu Hoàng bệ hạ. Lão nhân gia ông ta đến, khổ cho của chúng ta thời gian cuối cùng là chấm dứt. Kết quả lập tức lại đem Dương mẹ dọa hôn mê bất tỉnh. Ta phân phó những người khác chờ ở bên ngoài, trừ phi muốn nghe có thể ở ngoài cửa nghe. Ta cùng Dương cha nói chuyện hồi lâu. Thế mới biết nguyên lai thôn xóm bọn họ trước kia cũng không phải như thế. Lúc trước cái thôn này địa phương không lớn, nhưng là nhân khẩu dày đặc. Cũng coi là từng có không ít phồn vinh thời điểm. Chỉ là những năm gần đây ngày càng sa sút. Đầu tiên là hai năm này liên tục khô hạn không mưa, thu hoạch không thu. Sau đó Vạn Vũ Quốc mấy năm liên tục tăng cường chuẩn bị quân, chinh đi nhiều hơn phân nửa người trẻ tuổi. Xấu chính là ở chỗ, Vạn Vũ Quốc quân đội là có tiếng đãi ngộ tốt. Tuy nói là chiêu mộ, vẫn còn có là người tự nguyện muốn gia nhập. Càng là thôn người trẻ tuổi không ngừng sói mòn. Có thể làm sự tình cũng càng ngày càng ít. Liền xem như khô hạn không mưa, nhưng thôn các ngươi khoảng cách nước sông cũng không tính là quá xa, vì sao không tuyển chọn tưới tiêu. Ta chính mình là từ bên trên một cái thôn đi tới, cũng bất quá là một ngày cất trình. Cứ việc mười phần khó khăn, đều đến tồn vong trước mắt, ta không cảm thấy bọn họ sẽ không chịu đi. Đó là bởi vì, ngài là Vu Hoàng bệ hạ a. Dương cha nhữ mày nói, đây là ý gì? Ngài là Vu Hoàng bệ hạ, có thể hô phong hoán vũ, thủ hạ người tài ba rất nhiều. Ngài một đường đi tới, không người nào dám chặn đường ngài. Thế nhưng là chúng ta. Ta nhăn đầu lông mày đến, vừa mới ta nghe ngươi nhắc qua mã phỉ. Thế nhưng là có liên quan. Dương cha thật sâu gật gật đầu. Đúng là như thế. Chỉ là hạn hán mà nói, chúng ta còn có thể hái thuốc đi săn. Vùng này nguyên bản là có thật nhiều dã thú cùng thảo dược, không đến mức sinh sống không nổi. Nhưng hai năm trước có một ngày, có giúp mã phỉ đi tới chúng ta thôn phụ cận. Muốn chúng ta giao ra lương thực và dã thú. Ngài biết rõ, ở Hạ Thương An Hy, mã phỉ là giết người không chớp mắt. Bọn họ không phải người, là dã thú. Thích ăn thịt uống máu. Cũng may bọn họ cầm đi thức ăn và gia thú, không có đồ thôn, cũng không có bắt cóc phụ nữ, xem như đại hạnh trong bất hạnh. Nhưng là gần nhất lại đột nhiên lại tới một cô mới mã phỉ thế lực, bọn hắn tới gặp người liền đánh, trông thấy phòng ở liền hủy đi, ở bên trong lục soát cướp tiền hàng. Chúng ta chính là bị bọn họ đánh thành như vậy. Nghe xong hắn, ta rơi vào trầm tư. Mã phỉ, ở toàn bộ Hạ Thương An Hy đều là vấn đề lớn. Đối với Nam Cương dân chúng mà nói, chính là ác ngộng. Bọn họ gian dâm cướp bóc. Phá phách cướp bóc đốt, việc ác bất tận. Phượng huyết đại thúc sở dĩ có địa vị hôm nay, một mặt là võ công của hắn cao cường, vô cùng có nhân vọng. Một phương diện khác cũng là bởi vì hắn đã từng liên hợp Nam Cương các quốc gia, càn quét cảnh nội mã phỉ. Đem bọn hắn một đường đuổi ra khỏi Nam Cương. Bây giờ xem ra Phượng huyết đại thúc gần lui sau 10 năm, Nam Cương mã phỉ thế lực lại lần nữa ngẩng đầu. Ở Hạ Thương An Hy, nơi nào có người không sợ mã phỉ. Lần sau bọn họ lại đến, có thể ngay cả mệnh đều muốn giữ không được. Bất quá bây giờ ta không sợ. Dương Cha mỉm cười, tựa hồ muốn từ trong lòng vui đi ra, hiện tại bệ hạ ngài đã tới. Ngài nhất định sẽ thi triển ngài bản lĩnh đến trợ giúp chúng ta, đúng không? Ta bị Dương Cha cái kia tràn ngập khao khát ánh mắt chết phục, không thể không gật đầu một cái. Chúng ta trò chuyện thời gian càng ngày càng lâu, muốn nghe người cũng càng ngày càng nhiều, thế mà đem sân nhỏ đều chật ních. Cũng không biết là người nào mở đầu, có người dùng nam cương thoại gào to một tiếng, sau đó tất cả mọi người cao giọng hô lên. Khiến người kinh dị chính là, hâu người trong, lại còn có một bộ phận ta cái kia 200 danh môn đồ. Bọn họ một bên hô, một bên quỳ xuống, đầu rạp xuống đất. Ta biết đây thật ra là bọn họ kính thần mới có thể dùng lễ tiết. Dương Dương không ở bên cạnh ta, ta nghe không hiểu bọn họ nam cương thoại. Nhưng mà ta biết bọn họ đang nói cái gì. Ta không cần phải hiểu phải ngôn ngữ, ta cũng biết rõ xin cứu cứu ta ánh mắt nên là như thế nào. Là thời điểm hiện ra, cái kia cái gọi là thần tích. Uy, các ngươi thấy thế nào? Lui những người khác, ta lưu lại thiết mục nhị vệ, thẳng hỏi bọn hắn nói. Ta cần phải làm sao? Ba cứ việc ta đáp ứng muốn trợ giúp bọn họ. Thế nhưng là ta vẫn không hiểu nhiều mưa xuống là một cái dạng gì thần bí thao tác. Vu giáo hoàng đế là có thể hô phong hoán vũ kỳ nhân, khả năng thật có bí mật gì phương pháp lưu ở trong vu giáo, một mực chuyển thừa cho tới bây giờ. Thiết vệ cùng một vệ nhìn nhau, lại nói lấy một chuyện khác, ta cho rằng hiện tại hẳn là hướng xuống một cái thôn tiến lên, hơn nữa là lập tức lên đường. Ta cau mày nói, ngươi nói cái gì? Bệ hạ, ngài có lẽ không biết. Ở ngài về sau trên đường, giống như vậy thôn nhiều vô số kể. Chúng ta cũng không có từng cái thôn đều có thể cứu dư dật cùng năng lực. Ngài hành trình vốn là phi thường tràn đầy, vừa vặn hẳn là cứ vậy rời đi. Ta không có hỏi ngươi có muốn hay không bây giờ rời đi, ta hỏi chính là ngươi có biện pháp nào. Nói chính xác hơn hai người các ngươi muốn làm sao giúp ta thực tiễn cái gọi là thần tích. Các ngươi đại linh vu để cho các ngươi đến hiệp trợ ta, các ngươi tự nhiên là biết phải làm sao, đúng không? Hai người đều gật gật đầu. Ta vừa rồi đã đáp ứng, cho nên, thần tích muốn làm thế nào? Mưa xuống muốn làm sao? Mã phỉ nên xử lý như thế nào? Hai người đồng thời nói ra, chúng ta vẫn là đề nghị hướng cái tiếp theo địa phương đi. Ta không thích cùng người lặp lại tranh luận, lời nói của ta chính là quyết định cuối cùng. Các ngươi đến cùng ai muốn giúp ta? Thiết vệ đờ đã nói, mưa xuống cũng không phải là đơn giản liền có thể hoàn thành. Tối thiểu ngài là không làm được. Một vệ cũng nói, ngươi biết chỉ là vạn vũ quốc cảnh nội mã phỉ thế lực có khổng lồ cỡ nào sao? Mã phỉ có thù tất báo, chỉ cần đắc tội một chút, nhất thời thì có vô tận hậu hoạn. Ngươi muốn làm sao đối phó? Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta cắt đứt bọn hắn mà nói, ánh mắt dò xét ở hai người hơi có chút tâm thần không yên trên mặt. Đồng nhiên ta hiểu rõ ra. Là lao cách mệnh lệnh có phải hay không? Ta lạnh mặt nói, thanh âm trầm thấp làm cho hai người bọn họ hãi hùng khiếp vía. Thiết mục nhị vệ đều là bảo trì im miệng không nói, nhưng từ trong ánh mắt của bọn hắn ta xem đến đáp án. Là hắn để cho các ngươi đến thời điểm then chốt để đó ta không quản. Tuyệt đối không muốn giúp ta hiện ra thần tích có phải hay không. Hắn muốn ta ở thôn dân trước mặt mất mặt, thất tín với người, sau đó ta tự nhiên là không nguyện ý làm cái này vu hoàng có phải hay không. Hai người vẫn là duy trì trầm mặc. Các ngươi nói đùa cái gì? Trong phòng không khí trong nháy mắt trở nên hàn ý bức nhân. Sử dụng thần tích để các tín đồ có được hy vọng, để không dễ chịu thời gian có thể trở nên khá hơn một chút. Đây là các ngươi nói với ta. Phải chú ý mỗi tiếng nói cử động. Miễn cho làm bẩn các tín đồ trong suy nghĩ vu hoàng bệ hạ hình tượng, đây cũng là các ngươi nói với ta. Các ngươi tứ vệ nghe nói là giáo lý bảo vệ người. Như thế nào? Nguyên lai đều là đánh giám sao? Có một cái đại linh vu mệnh lệnh, tín đồ của các ngươi sống chết liền không tính là một chuyện sao? Ta chỉ bên ngoài. Đứng ở phía ngoài chờ mưa, chờ anh hùng những người kia. Không có một cái nào không phải là của các ngươi tín đồ. Bọn họ không giống như là ta như vậy lâm thời làm thầy. Bọn họ khả năng tin các ngươi tin cả một đời. Bọn họ bất an bất mặc, đem tích góp lại tiền không phải cầm lấy đi hoa, cầm lấy đi hưởng thụ, cầm lấy đi trợ giúp con gái của mình người nhà. Bọn họ là lấy tiền hiến cho các ngươi. Các ngươi hai cái là muốn nói cho ta, biết do ném lấy bọn hắn mặc kệ, bọn họ sống không được bao lâu, vẫn như cũ muốn đi thẳng một mạch. Nếu là như vậy, các ngươi không bằng rút ra yêu đao, ở tại bọn hắn trên người mỗi người một người chặt lên một đao. Dù sao đều là muốn giết bọn hắn, sao không đơn giản dứt khoát một chút? Hai người đều bị ta mắng im lặng không lên tiếng. Một vệ giống như là mới quen ta đồng dạng mà nhìn xem ta, trong ánh mắt điểm đầy thống khổ. Mà thiết vệ do dự mãi, cuối cùng vẫn cười khổ nói. Ta ơn bệ hạ dạy bảo. Nhưng ta muốn nói cho ngài. Cũng không phải là tất cả mọi người, đều có bệ hạ ngài dũng khí như vậy cùng quyền lực. Tối thiểu, ta cũng không có được trao cho. ngài không nói lời nào, ta liền coi ngài là đồng ý. Cơ hồ là ở sắp giết chết người lặng im trong không khí, thiết vệ đẩy cửa ra, đi tới đại chúng trước mặt. Bắt đầu tuyên bố lên Vu Hoàng bệ hạ tiếp xuống hành trình, cũng không thể ở đây dừng lại lâu sự tình. Thiết Mục khô khan đần độn ngữ khí, lại khiêu khích một mảnh xôn xao. Thanh âm của hắn thân hình bên trong cơ hồ bị bao phủ ở trong tiếng mắng. Từ các thôn dân trong ánh mắt, ta có thể nhìn thấy thất vọng cùng phẫn nộ. Mà trong phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là giận mà không dám nói, nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ hoặc đã từng tin tưởng vững chắc trên đời này có một cái Chúa cứu thế, hắn có thể làm được những người khác không cách nào làm được chuyện. Chúng ta tín phụng hắn làm thần, hy vọng hắn có thể để nhân sinh của chúng ta trôi qua càng tốt hơn một chút. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cái này thờ phụng đối tượng có một ngày sẽ hóa thành nhân hình đi đến trước mặt của bọn hắn, nhưng lại ở cùng một ngày, tự mình vỡ vụn không gì không thể hình tượng. Bệ hạ đã quyết định. Thiết vệ thanh âm đến nơi đây im bặt mà dừng, qua trong một giây lát, vừa tiếp tục nói. Bởi vì các vị, cần. Bệ hạ quyết định, thay đổi chủ ý, lưu lại, trợ giúp mọi người. Thiết vệ thân thể tựa như không phải là của mình đồng dạng, nói ra cũng không phải là mình trong lòng nghĩ mà nói. Mặc dù hắn liền biểu lộ cũng vô pháp cải biến, ta lại có thể biết rõ nội tâm hắn chấn kinh. Cùng lúc đó, hắn bên tai vang lên thanh âm của ta. Nếu như ngươi không có bị ban cho mà nói, liền từ ta tới giao phó ngươi đi. Vĩnh viễn nhớ kỹ, cái gì gọi là không nên dây vào người. Thiết vệ bỗng nhiên rõ ràng cảm thấy mình tay chân tựa hồ bị cái gì tia hình vật thể dây dưa, tay chân đều không thể động đậy. Hắn không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể sững người nhìn qua ta. Ta chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, đối mặt các vị thôn dân, khẽ cười nói. Các vị hương thân thụ rất nhiều đau khổ. Bản hoàng ở chỗ này, xem như buông lỏng, liền khao mọi người một lần. Cho phép các ngươi quan sát ta thần kỹ một hạng. Ta chậm rãi nhìn về phía thiết vệ, một chữ nói. Gọi là, không trung phi nhân. Chương 882, 12. Không trung lao thiết, không rõ cũng hoảng. Từ ta nhìn thấy những thôn dân này triển lộ ra tuyệt vọng ánh mắt một khắc kia trở đi, ta liền biết. Bọn họ khả năng cũng không có tin tưởng ta như vậy, thậm chí đã sớm không cảm thấy có thể nhìn thấy cái gì thần tích. Cũng không phải nói tín ngưỡng của bọn họ đang động dao động, mà là cái này tín ngưỡng bản thân, chính là kiến trúc ở tại bọn hắn hy vọng vượt qua cuộc sống tốt đẹp càng tốt đẹp hơn trên căn bản. Một lần lại một lần bất hạnh cùng đánh bại, một lần lại một lần gặp được bất công cùng bi kịch, ở bọn họ nội tâm chỗ sâu, làm sao không biết chân chính đang phát sinh là chuyện gì. Trên đời há có người có thể hô phong hoán vũ không gì không làm được. Trên đời há có người có thể vạn thế một đời truyền thừa, cự tuyệt trở thành hiện nay một bộ phận, vĩnh viễn dừng lại ở quá khứ. Ba cái gọi là Đại Linh Vu, cái gọi là Vu Giáo, cái gọi là Vu Hoàng, bất quá là khiên cưỡng gắn ghép, ký sinh ở cổ lao dưới chế độ, dĩ nhiên thối giữa vật gì đó. Mặc dù như thế, ở sinh hoạt khổ thành như vậy Nam Cương, cái này vẫn là bọn họ không nhiều, duy nhất có thể làm sự tình. Bởi vậy ta mới chịu lừa bọn họ. Ta muốn để bọn hắn nhìn thấy trên đời thực thần tích. Thật sự có người có thể làm được bọn họ vắt hết óc không có cách nào làm được sự tình, từ đó nhặt lên theo mã phỉ móng ngựa trà đạp, đồng thời vỡ vụn hy vọng. Thiết vệ không thể nói chuyện, không cách nào động đậy, ngay cả toàn thân cơ bắp đều có loại không nhận chi phối cảm giác. Cùng này tương đối, trong tay ta, nhưng lại có hắn bắp thịt toàn thân phản hồi trở về tình huống. Không, không trung phi nhân, là cái thứ gì a? Dương cha nơm nớp lo sợ hỏi. Ta cho một cái bảo vệ quân mỉm cười hài lòng, vươn tay ra, chỉ thiết vệ. Các ngươi nhìn cẩn thận, ta vị này hầu cận. Khi tất cả người ánh mắt đều tập trung vào thiết vệ trên thân lúc, ta ngón trỏ giống như là muốn gọi người tới đồng dạng, hơi hơi cong lên trên khúc. Như tháp sắt hán tử cao lớn bỗng nhiên như quái điểu đồng dạng phóng lên tận trời. Ở trước đó hắn không có bất kỳ chuẩn bị nào động tác, rõ ràng chính là tại chỗ đứng đấy bất động, chợt bay lên hơn nữa còn là càng bay càng cao, rất nhanh nhảy qua trong thôn cao nhất cây, khôi ngô thân hình trên không trung lúc tựa như cùng 3-4 tuổi tiểu đồng lớn nhỏ. Kỳ dị cảnh tượng lập tức dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người không chớp mắt hướng về bay hướng thiên không thiết vệ, cứ việc dạng như vậy không quá giống là bay lên, mà giống như là bị người quăng lên. Rất nhanh liền có người chú ý tới chi tiết này, hô, hắn không phải biết bay. Là Vu Hoàng bệ hạ để cho hắn bay. Một câu nói kia đem người khác chú ý lực hấp dẫn hồi trên ngón tay của ta. Đưa tới càng nhiều sợ hãi thán phục còn có một số ánh mắt hoài nghi. Ta lần thứ hai mỉm cười. Ngón trỏ giữa không trung nhỏ nhẹ vẽ một vòng tròn. Trên trời thiết vệ hô ứng lẫn nhau, đồng nhiên giống như là hồi phi yến tử một dạng ở trên trời vạch ra hình một vòng tròn quỹ tích phi hành. Đã dẫn phát tuyệt đại sợ hãi thán phục. Những cái này hương dân cũng không phải là chưa từng gặp qua khinh công. Mã phỉ bên trong cũng có võ công cao cường cao thủ ở cho dù là nhảy lại cao hơn, cũng bất quá là cao minh hơn khinh công mà thôi. Nhưng cho dù là bọn họ cũng có thể minh bạch, có thể lâu dài giữa không trung bồi hồi, tuyệt không phải là người khả năng làm được khinh công. Nếu không phải, vậy cũng chỉ còn lại có một lời giải thích. Là thân tích. Là Vu Hoàng bệ hạ thân tích. Từ ánh mắt của bọn hắn tầm đó, ta tựa hồ có thể học tới dạng này tin tức. Ta hơi yên lòng. Mọi người nhìn kỹ. Tay ta chỉ khẽ động, trên trời thiết vệ bay loạn, nhất thời vẽ một chữ. Tiếp lấy ta 2, 3, 4 năm bắt đầu viết. Chọc cho trong thôn những đứa trẻ cười ha ha. Còn có. Theo tay ta chỉ huy, một hồi thành một chữ khẩu, một hồi thành một chữ xuyên. Ở ta mô phỏng một thiên lan đỉnh tập tự về sau, các thôn dân trong mắt đã chỉ còn lại có kính phục, còn có chính là nhìn thấy miệng sùi bọt mép thiết vệ phát ra cười vang. Về sau ngón tay của ta hướng bên nào chỉ, thiết vệ tướng đến bên đó bay. Duy nhất không đổi là, tất cả mọi người đang lo lắng ra hỏa này rớt xuống thời điểm có thể hay không ngã thành thịt vụn. Hay là có chút tầm vài ngày chưa ăn cơm, đang nghiêm túc cân nhắc thịt vụn muốn lấy ra làm sao bây giờ. Ta bỗng nhiên thu hồi ngón trỏ, trên trời thiết vệ bỗng nhiên đứng im bất động. Rớt xuống. Doa đến một đám thôn dân kinh hãi không thôi. Có cấp tốc che khuất bảy con nít ánh mắt, có sợ trực tiếp nhắm mắt không dám nhìn, còn có móc trong ngực ra nổi. Thiết vệ rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay lúc sắp trên mặt đất đập cái đầy đất hoa đào nở, đồng nhiên hắn thân hình cao lớn lại một lần nữa dừng lại, trong tay ta. Ta nhẹ nhàng tiếp nhận thiết vệ rơi xuống thân thể. Phảng phất cái này nên tại mặt đất ném ra một cái hố to đồ vật, với ta mà nói bất quá hô hấp uống nước đồng dạng đơn giản. Vật này với ta, chỉ thường thôi. Ta xem hướng các thôn dân. Ta nói, các ngươi sẽ được cứu. Các ngươi liền sẽ được cứu. Rốt cục, ngập tại trong hốc mắt nước mắt bắt đầu hy lý hoa lạp chảy ra. Không phải một cái, mà là hàng trăm hàng ngàn người, đồng nhiên ở trước mặt ta cùng một chỗ khóc lên. Ta nghĩ cái này không chỉ là nhìn thấy kỳ kỹ cảm động, cũng là bọn hắn dưới đáy lòng, rốt cục có thể tìm được cái gì an ổn vị trí, làm cho tâm trầm ổn xuống tới. Tiếng khóc này cùng đi, lập tức dẫn tới tất cả mọi người đi theo khóc, ngay cả ta 200 tiểu tướng còn có nhị đương gia cũng là khóc nước mắt đầy mặt. Cái kia 200 tiểu tướng rất nhiều người cũng là xuất thân nghèo khó, thôn của chính mình khả năng cùng cái thôn này cũng có không sai biệt lắm tình huống, có cảm giác tại thân thế mới khóc. Duy chỉ có nhị đương gia không giống bình thường. Không nghĩ tới a, đại đương gia lại còn cất giấu chiêu này. Ta mỗi ngày đều như vậy hố hắn, về sau nếu để cho ta tới không trùng phi nhân làm sao bây giờ a, ta rất sợ a. Được rồi, dù sao hắn đầu góc có hố. Ta lập tức để cái kia 200 môn đồ đem chúng ta từ thôn trước nhận được khẩu phần lương thực phân phối cho các thôn dân. Còn phải một bộ phận hải tử đi đi săn, kỳ thật nam cương đồ nướng ta cũng còn không có ăn đủ, vừa vặn có thể không cần ăn bánh. Các thôn dân đối ta mang ơn. Lại cùng lúc trước có chút bất đồng. Không còn là e ngại đối với cái kia cái cao quý danh hiệu, mà là đối trước mắt người này, có trung tâm cảm tạ. Ngoài ra còn có không nhìn nhỏ khó, đói khát, choáng rơi thiết vệ, xin ta lại chơi một lần không trung phi nhân bọn nhỏ. Một lần này liền đổi ta nhức đầu, mặc dù ta cái này thần kỹ rất chịu đến hoan nghênh, nhưng mưa xuống vấn đề ta thủy chung không giải quyết được. Tổng không được mỗi lần vừa có sự tình ta liền để thiết vệ biểu diễn không trung phi nhân A. Bà coi như hắn chịu được. Ta cũng ngại mệt mỏi a, mấu chốt là cái này cũng không giải quyết cái gì thực tế vấn đề. Chúng ta không có mưa xuống năng lực. Lặng lẽ ở bên cạnh ta nói ra câu nói này, là một vệ. Ngươi nói cái gì? Ta nói. Chúng ta kỳ thật không có mưa năng lực. Một vệ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ta, do dự một chút, mới lên tiếng. Ba, chúng ta không thể làm bầu trời hạ mưa. Chúng ta chỉ là có năng lực đủ dự đoán ngày mưa người mà thôi. Ý của ngươi là... Ba, chúng ta mỗi lần chỉ là rất sớm tính toán tốt ngày mưa thời gian, sau đó lại đi hạn hán đã lâu trong thôn vì bọn họ cầu mưa. Chúng ta dự đoán sai sót ước chừng ở chừng 10 ngày, nhưng tóm lại là sau đó mưa. Làm nhiều lần, tự nhiên là sẽ cho người có thể hô phong hoán vũ ấn tượng. Như vậy nói cách khác, không phải bọn họ không giúp ta, mà là bọn họ căn bản là không có biện pháp giúp ta. Các người đám này bẫy cha hàng A. Sớm chút nói sẽ chết sao. Dạng này ta liền không cần mỗi ngày đều đang chờ mong các ngươi đến tột cùng là làm sao cầu mưa a. Kết quả còn không phải ta thái sư phụ một bộ kia. Cho nên các ngươi ngay từ đầu liền biết sẽ không mưa. Một vệ lắc đầu, không. Chúng ta không tính qua. Bởi vì đại linh vu để cho chúng ta không cho phép giúp ngươi, chỉ có thể nhìn ngươi xấu mặt, cho nên. Lao cách ngươi chờ ta. Ta lần sau liền để ngươi biết cái gì gọi là trong núi phi nhân. Vậy các ngươi dự đoán ngày mưa người đâu? Gọi hắn đi ra tính toán ngày nào sau đó mưa a. Một vệ có chút khó có thể mở miệng mà nói, ba người kia. Chính là Bạch Tế Tư. Nguyên lai là hắn sao? Lao tiểu tử này lại còn không phải là cái thông thường bao cỏ, là cái coi số mạng bao cỏ a. Đến, giao cho ta, ta nhất định khiến hắn nói ra. Ta một bước đi ra, đột nhiên cảm giác được là lạ, quay đầu lại nói, ngươi vì sao đống nhiên quyết định giúp ta? Ai muốn giúp ngươi? Một vệ mật đường sắc trên da thịt chẳng biết tại sao nhiều một chút đỏ ửng, ta chỉ đang giúp thôn dân thôi. Bọn họ nhưng là tín đồ của chúng ta. Chậc chậc chậc, chết ngạo kiều. Ta quay đầu lại, đang muốn đi lên phía trước. Đống nhiên cảm giác không đúng, phía sau cổ sinh phong, một cỗ lãnh duệ như mũi kim khí thế cách không báo tô đến, khí thế cuồng mánh hết sức. Từ trong rừng núi ra một bóng người, cường tráng như hổ, mắt tựa như chuông đồng, tay cầm cự đao, trên cổ mang theo một chuỗi khô lâu. Thân pháp nhanh tuyệt vô luận, càng khiến người ta sợ hãi thán phục chính là, ta thế mà không thể trước tiên phát giác hắn tồn tại. Người này trong nháy mắt liền tiếp cận chúng ta, trong tay cự nhận lật một cái, rơi vào một vệ bên gáy. 6. Tối hôm qua quá mệt mỏi ngủ thiếp đi không phát, đây là tối hôm qua bộ phận, hôm nay canh một đêm này càng. Chương 883, 13. Dân hổ nhảy lên, người và ai hai. Cái kia mãnh hổ đồng dạng hán tử từ trong rừng đập ra, trong tay hung quang xoay chuyển, thẳng đến một vệ trên cổ đầu người. Một vệ lại giống như là hồn phách bị thu đi đồng dạng không có nhúc nhích, phảng phất không thấy mình mệnh ở khoảng cách, đầu người sắp rơi xuống đất kết quả. Ở nàng sững người không biết thời điểm nguy hiểm, ta cũng không có hơi động thân hình. Chỉ là đứng tại chỗ chờ đợi. Quả nhiên như ta suy nghĩ, cái kia to lớn hung nhận không có một đao chặt xuống một vệ đầu, mà là tại hạ trong nháy mắt trở tay nghịch phách, từ thấp tới cao cắt đứt ra một đạo dữ tợn quy tích. Chính là từ thường nhân nghĩ cũng nghĩ không ra góc độ đối ta phát khởi đánh lén. Đó là cái bẫy dập. Ba người này từ đầu tới đuôi muốn giết mục tiêu cũng chỉ có ta một người. Có thể làm cho người lâm vào khó có thể phát giác nguy hiểm trạng thái võ công ta biết mấy loại. Hắn chính là dùng loại này võ công, làm ra muốn chém giết ngộng nhiên một vệ giả tượng, gạt ta mắc câu. Điều này đại biểu người này cũng không phải là người Nam Cương. Nam Cương võ học mạch lạc cùng Trung Nguyên khác biệt, không biết nghiên cứu loại này kỳ quái kỹ xảo. Ta không có mắc lừa hiển nhiên là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp phản đao liền giết. Đao thế kéo dài, ta như né tránh đệ nhất đao, sau đó đuổi giết đao thế đem như sóng chiều đồng dạng vào tới. Nhưng phản ứng của ta lần thứ hai nằm ngoài dự đoán của hắn, bởi vì ta cũng không có trốn. Ta tiện tay đánh ra một trường, cùng hắn đao chạm vào nhau giữa không trung. Một chút giằng co, ngay sau đó nội lực bên trên hiện ra chênh lệch, làm hắn lui về phía sau một bước dài, sau khi hạ xuống vẫn cảm giác chưa ổn tiếp lấy lại là một cái lộn ngược ra sau mới hóa giải ta trường kình. Ba nhưng mà... chúng ta song phương đều lấy làm kinh hãi. Ta giật mình nguyên nhân là, gia hỏa này vậy mà tiếp ta một chiều không chết, thậm chí ngay cả tổn thương đều không thụ. Ở ta đến Vạn Vũ Quốc mấy ngày qua, tên này nói không chừng lại là võ công cao nhất người. Mà cái này mắt hổ nhìn chung quanh đại hán giật mình nguyên nhân càng là đơn giản. Bởi vì ta là dùng tay không nhắm ngay lưới đao của hắn cứng rắn đập một trường, còn đem hắn đập lui, ước chừng là có chút dò người. Có thôn dân bỗng nhiên hô lớn, hắn là đại cường đạo. Cương đạo coi như xong, thế mà còn là đại cương đạo. Hán tử kia khỏe miệng xuất ra một cái ngỗ ngược nụ cười, hắc, chó hoàng, tính ngươi mạng lớn. Dứt lời một cái hổ vô lần thứ hai hồi vào rừng cây, nghe thanh âm liền biết do hắn dần dần đi xa. Ta quay đầu, đỡ dậy vẫn chưa hết sợ hãi, bị dọa đến run chân một vệ. Nàng lúc này mới phát giác bị ta cứu lại, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, đứng dậy về sau lập tức lui ra chút. Lúc này thôn dân bên trong lại bạo phát ra một trận rung trời tiếng hoan hô. Dù sao trong mắt bọn họ, chỉ là thấy được ta tiện tay một trưởng vỗ lui thích khách cùng anh hùng cứu mỹ nhân điểm này mà thôi. Ta không để ý điểm ấy, ngắm nhìn phương xa hỏi. Cái này cái gì đại cường đạo là lai lịch thế nào, ngươi biết không? Người này nghe nói là Trung Nguyên đến cường đạo. Ta chưa từng gặp qua hắn. Chỉ biết là võ công của hắn cao cường, ở hạ thương An Hy Mã Phỉ bụi bên trong quật khởi rất nhanh. Nguyên bản ở Trung Nguyên có cái biệt hiệu gọi là dần hổ đằng cát. Đằng cát, đằng cát. Ta bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi nói hắn gọi là đằng cát. Đúng vậy a, vậy làm sao? Người này ta biết a. Nói đến hổ lông vàng đằng cát, đây chính là lục lâm giới một tay hảo thủ. Năm đó Sơn Tặc Vương Cổ Vô Trúc cướp bóc Trung Nguyên, hoành hành phạm pháp, danh xưng là Trung Nguyên đệ nhất Sơn Tặc. Dưới tay 12 chòm sao, a không, 12 con giáp làm tên 12 chiến tướng đồng dạng cũng là cao thủ. Cái này đằng cát chính là dần hổ. Đao pháp nhất là nhất tuyệt. Người này năm đó ở Trung Nguyên cũng coi như là nhân vật số 1. Làm sao hiện tại chạy tới Nam Cương, làm lên cái gì đại cương đạo? Hơn nữa vì sao muốn giết ta? Người này là gần nhất mới đến Hạ Thương An Hy, chuyện lúc trước ta cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng là nghe nói hắn rất có dạ tâm, thứ nhất đã tìm được đại quy mô nhất mã phỉ gia nhập. Quy mô lớn nhất mã phỉ. Lại vì cái gì dám đến giết Vu Hoàng? Ta nghĩ một hồi, lắc đầu. Ngàn con trăm tự, chỉ có thể tập hợp đã có người nghĩ làm ta. Ở một vệ cao mày bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng lại không dám nói thời điểm, ta bỗng nhiên nói. Không có cách, vậy ta chỉ có thể tự mình đi hỏi hắn. Hắn đều đã đi lâu như vậy. Người còn đuổi theo kịp sao? Đi được lâu, liền đuổi không kịp sao? Ta mỉm cười nói, ba tuy nhiên ta với ngươi nghĩ không sai biệt lắm, nhưng dù sao cũng phải muốn chứng thực một chút. Để chúng tiểu nhân giúp mọi người nhóm lửa nấu cơm, ta đi một lát sẽ trở lại. Muốn nói lên đã từng thanh danh vang động Trung Nguyên Sơn Tạc Vương, vậy đích xác có thể nói là một đoạn truyền kỳ. Người này không phải ta cái niên đại này, lại hoặc là so với ta hơi sớm niên đại người. Hắn sống động thời điểm ta thậm chí còn chưa ra đời. Ngay cả hoàng thượng cũng đều còn không có chấp chính. Vị này lao ca ở Lục Lâm lay động sinh cờ, cướp bóc Trung Nguyên thời khắc, vẫn là tiên đế tại vị thời điểm. Nghe nói tiên đế là cái cực kỳ cá tính hoàng đế. Đảo hành nghịch thi, đi ngược lại, ý nghĩ đặc biệt, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đoán được hắn muốn làm cái gì. Lúc ấy Sơn Tặc Vương danh tiếng cực thịnh, chiếm cứ cái này đến cái khác đỉnh núi, cơ hồ trở thành triều đình họa lớn trong lòng. Thế nhưng không người có thể thu thập được. Tình huống có thể nói theo sau đến Tây Môn lão tặc có liều mạng. Ba nhưng mà tiên đế lại không phải kim thượng. Tiên đế cái kia não mạch kín là không người có thể so sánh được. Hắn hướng Cổ Vô Trúc phát ra mời, mời hắn đến hoàng thành một lần. Vị này kẻ tài cao gan cũng lớn cự đạo lại còn thực sự là đúng hẹn mà tới. Vốn định kiến thức một chút triều đình cao thủ uy phong cùng bắt không được hắn lúc hoàng đế lao nhi kinh hoàng bộ dáng. Ai biết hoàng đế thực cùng hắn nói một chút buổi trưa. Nói chuyện nội dung chủ yếu là nhằm vào Cổ Vô Trúc nghiệp vụ vấn đề. Tiên đế cho rằng, ngươi bây giờ bốn phía cướp đoạt lại muốn bị triều đình truy nã, thực sự hiệu suất không cao. Về sau dạng này, chúng ta cũng không ra người đi bắt các ngươi. Nhưng là các ngươi đoạt lại tiền, hai anh em chúng ta chia 4-6 sổ sách, ngươi 4 ta 6. Tối hôm đó, Cổ Vô Trúc ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, lại ra ngoài đi lắc mình biến hóa, thành ta Cửu Châu Hoàng Triều Hoàng gia Sơn Tặc, về sau lá cờ trên viết 4 chữ lớn, phụng chỉ cướp bóc. Một lần này thế nhưng là uy phong sát khí, trước đây chưa từng gặp. Quan gia mặc kệ bắt, người qua đường không dám giấu. Trong lúc nhất thời sợ bóng sợ gió, không có một cái nào có thể động thủ với hắn. Thành Võ Lâm to lớn tâm hoạn. Hắn về sau rơi đài cũng chủ yếu là bởi vì tiên đế băng hà, thiếu che chở, cũng liền không cách nào duy trì lớn như vậy một phần gia nghiệp. Nhưng danh tiếng nhất kiện thời điểm, liền Tam Đại Phái cùng Bạch Vương Thất Quan cũng không dám tranh hắn phong mang, đến nay vẫn là một đoạn giai thoại. Dân hồ đăng cát chính là Cổ Vô Trúc thủ hạ một thành viên hán tướng. Ta nghe nói năm đó trên đường lớn tiện tay một đao, cắt người chính là táng khối, không nhiều không ít. Vừa rồi một đao kia, quả nhiên là có người khác khó đạt đến tẩy luyện. Uy, ta ở sau lưng của hắn đột nhiên lên tiếng, người đao kia pháp, không ngại thử lại lần nữa. Đang bản thân trong doanh trướng nghỉ ngơi đằng cắt giật nảy mình, nhìn cũng không nhìn, rút đao xoay tay lại chính là ba đao. Hoàng mà không loạn, ba đao này nhanh tật vô luân, lại là trật tự rõ ràng. Có thể thấy được hắn đao pháp đã đến hỏa hầu, bình thường khó có thể nhiễu loạn. Ta lắc thân tránh đi, chật chật nói, quả nhiên không hổ là Sơn Tặc Vương thủ hạ hán tướng, cái này thủ đao pháp thật là giỏi. Ngươi ngược lại là nghe nói qua lão tử. Đang cắt nhìn rõ ràng ta là ai, càng là kinh ngạc, quắc, mẹ Nam Cương tà ma ma quỷ, ăn lão tử một đao. Đao bay như sóng, một cái ánh sáng tuyết cầu đống nhiên nở rộ. Doanh trướng ứng đao vỡ vụn toàn bộ bị đao khí thổi đi. Chỉ thấy vô số đạo đao quang đem ta vây ở chính trung tâm. Ngươi và ai hai đây? Ta không chút nào do dự vươn tay ra, giống như là xuyên qua lỗ kim đồng dạng tinh chuẩn thẳng tắp xuyên qua đao thế, trực tiếp bắt chéo hắn trên cổ, bóp một cái ngụ. Đao quang tán loạn như tuyết lở, toàn thân khí lực nhất thời liền khiến cho không được. Thiếu quỷ hống quỷ khiếu, ta có lời muốn hỏi ngươi. Nhấc lên hắn một chút, tiếp lấy ta dùng sức đem hắn đập xuống đất, đập đùi đất tung bay. Ở hắn thống khổ cuộn cong lại tư thế phía dưới, ta trực tiếp hỏi. Để cho ngươi tới giết ta người, phải chăng Vu Hoàng Điện Đại Linh Vu? Chương 884, 14. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Là Đại Linh Vu phái ngươi tới giết ta. Đang cắt không hổ là một đời nhân vật kiêu hùng, cứ việc ngực dán đến lưng, xương vai vỡ vụn một bên cao một bên thấp, vẫn không lộ nửa điểm đau đớn thần sắc, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi ngược lại là thông minh. Em gái ngươi a, ta còn tưởng rằng thân làm một đời Sơn Tặc Vương bên trong vương thủ hạ. Ngươi sẽ có chút phẩm đức nghề nghiệp đây. Trở tay liền đem khách hàng cho bán A. Phi. Đang cắt phun ra một búng máu, không hề lo lắng nói, hắn tính là gì khách hàng. Ta là trực tiếp nhận lời Nam Cương Mã Phỉ 18 lộ tổng nguyên soái Tả Hoàn Vạn Khúc. Nếu không phải cái này đám người, vốn cũng không xứng cùng lão tử liên hệ. Cái kia Tả Hoàn cái kia Khúc cùng ta có thủ án gì? Vì sao muốn gọi ngươi tới giết ta? Như hổ đồng dạng hán tử hùng tráng trừng lên như nhăn đến, lão tử làm sao biết giữa các ngươi có cái gì cái dám sự tình? Là hắn đoạt ngươi tiền, cũng là ngươi ngủ lão bà hắn, lão tử một mực lấy tiền làm việc. Tả Hoàn Vạn Khúc hôm qua nói tiếp một đơn mua bán lớn, đang tìm người đến xử lý, ra giá tiền cực cao. Hắn nếu có thể ra giá nổi tiền, lão tử làm gì cứ để người đi chiếm cái này tiện nghi. Cái này liền một ngựa đi đầu tới giết ngươi. Ngươi ngược lại là sảng khoái. Hơn nữa thế mà biết rõ ta là ai còn dám tới giết. Đang cắt vẫn là gương mặt chẳng hề để ý. Có cái gì không dám. Ngươi bất quá chỉ là Nam Cương nông thôn tà ma lão quái mà thôi. Người khác sợ ngươi, lão tử ta cũng không sợ. Đầu rơi bất quá bát lớn bị mẹ, 18 năm sau lại là một đầu sinh long hoạt hổ hảo hán. Suốt ngày sợ cái này sợ cái kia, còn sống làm gì? Nói như vậy ta liền minh bạch, cũng liền hiểu vì sao đột nhiên có người như vậy đến tập kích ta. Đại Linh Vu không phải là đối ta hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tối thiểu là sơ bộ biết rõ võ công của ta cùng tác phong làm việc như thế nào. Phái chút giá áo túi cơm tới đối phó ta căn bản không hề ảnh hưởng, ngược lại để cho ta đối với hắn sinh ra cảnh giác, tùy thời trả thù. Cái này cái gì Tả Hoàn Loan Khúc hẳn là Nam Cương một cái mã phỉ đầu lĩnh, không cần phải nói cùng cách cách vu nhất định là tốt không thể tốt hơn bạn bè thân thiết. Nếu không ta bên này chân trước mới xuống núi, hắn bên kia chân sau liền có thể liên hệ tới mã phỉ đầu lĩnh. Hắn thế nhưng là danh xưng tuyệt không hạ Vạn Vũ Sơn một bước. Muốn nói không phải quan hệ tốt quan hệ mật thiết, chém chết nhị đường già ta đều không tin. Cách cách vu mời hắn cái này tiểu đệ tới thu thập ta, khẳng định cũng là bản giao cần mang nhiều nhân thủ. Nhưng không nghĩ đến Tả Hoàn Loan Khúc đang tập kết bộ đội ngũ thời điểm, đụng phải Đằng Cắt cái này mới tới kẻ lỗ mãng. Hắn lại là mới đến nóng lòng cầu công. Mà nói đều không nghe xong vọt thẳng tới giết ta, kết quả đem bọn hắn đại bộ đội đều bại lộ. Hơn nữa lúc này bản thân còn không có điểm bức số, vẫn là đắc chí. Bất quá phiết trừ bỏ phỉ khí quá nặng điểm ấy, người này tính nết ngược lại là 10 phần hợp khẩu vị của ta. Người tới Nam Cương bao lâu? Ba bất quá là 2 năm này sự tình. Trộn lẫn như thế nào? Đang cắt cảnh giác, cao mày cả giận nói. Có dám mau thả, làng nhà lằng nhằng có gì ý đồ. Lao tử học nghệ không tinh, ở ta đại đương ra dưới tay 12 chiến tướng bên trong chính là nhất không ra gì một cái, tài nghệ không bằng người giống như chuyện thường ngày, đánh bại bởi người càng là nhiều vô số kể. Thả cái dám liền có thể thua một lần, chưa bao giờ đặt ở đa nghi bên trên. Người võ công giỏi lão tử không phải là đối thủ, cái khác cứ hỏi, nhưng muốn nghe được ta đại đương ra tung tích, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Sơn Tặc Vương Cổ Vô Trúc năm đó giải tán một đám huynh đệ về sau liền mai danh nhận tích, trên giang hồ tin đồn hắn đã chết rất lâu, nhưng thủy chung không ai dám như vậy xác nhận. Những năm gần đây Cổ Vô Trúc tung tích một mực là treo giải thưởng trên bảng danh sách đầu mấy tên, cũng khó trách Đằng Cắt phải chạy đến Nam Cương. Nếu không chỉ là đối Sơn Tặc Vương tung tích đuổi đánh tới cùng đám người kia, đã đủ đuổi giết hắn cái 10 năm 8 năm. Ta đối Cổ Vô Trúc không hứng thú, ta chỉ là đối với ngươi có hứng thú. Ta mỉm cười. Đang cắt ánh mắt cảnh giác lại không buông lỏng, ngược lại càng thêm hoảng sợ nói. Ba cái gì? Ngươi thế mà tốt cái kia luận điệu. Cút ngay cho ta xa một chút. Ta thật muốn biết các ngươi Lục Lâm tầm đó rốt cuộc là đối hứng thú hai chữ có dạng gì hiểu lầm. Ngươi 2 năm này ở Nam Cương tựa hồ không quá như ý à, như thế nóng lòng cướp mã phỉ đơn, xem ra rất thiếu tiền à. Đang cắt hung hăng gắt một cái, ta cho dù là nghèo rất mùng tơi, cũng sẽ không bán đứng chính tiết. Mẹ nó à. Vì sao cuốn lấy vấn đề này không thả a? Lao tử đối với ngươi một đồng tiền hứng thú đều không có được không? Ngươi cũng không ngắm nghĩa trong gương bản thân lớn lên cái vai hùng thế nào a? Ta là muốn hỏi, ngươi bực này nhân vật, vì sao muốn khuất phục tại Nam Cương chỉ là một cái mã phỉ đầu lĩnh phía dưới? Chẳng lẽ hắn là giống như Cổ Vô Trúc một dạng nhân vật sao? Truyền thuyết Sơn Tặc Vương đối đại thủ hạ tâm ngoan thủ lạn, không một tia thể diện có thể giảng, từng lột sống qua huynh đệ mình ra. Xem ra ngươi cũng là chịu không ít khổ đầu. Mới từ chỗ của hắn thoát ly a. Chỉ không nghĩ tới, mới thoát hổ khẩu, lại tiến vào ổ sói. Nhất trận lẫm nhiên sát ý đột nhiên hướng ta đánh tới. Ta cúi đầu nhìn lại, lại là Đằng Cắt hung hăng trừng mắt ta, ngoài miệng cười lạnh nói. Gần nhất giang hồ là biến. Một cái ngoài miệng không có lông tiểu hỗn đản, cũng có tư cách bình luận chúng ta đại đương gia. Ngươi muốn giết cứ giết, nếu không nhục ta đại đương gia, ta Đằng Cắt nơi này cùng lắm thì chết. Thất kính. Xem ra ngươi cũng không phải là trung thành với mã phỉ. Cái này còn phải nói. Lao tử ở Trung Nguyên liền có danh tính, không cần vào người khác dưới cờ. Ở Nam Cương bất quá là chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Lao tử là bảo vệ Lục Lâm quy củ. Cùng bọn hắn phân rõ địa bàn giới tuyến mà thôi. Cũng không phải hắn Tả Hoàn Vạn Khúc cho săn. Ta ánh mắt lấm liệt, đã thủ Lục Lâm quy củ, vì sao mấy ngày trước đây phái người đến ẩu đả hương dân. Lại có việc này. Đang cắt ngẩn ngơ, tiếp theo chém đinh chặt sắt nói, ta người tuyệt không làm loại sự tình này. A, là vậy, là tả hoàn người, bọn họ gần đây đang tập kết nhân mã, cần dùng tiền gấp, cho nên bốn phía cướp bóc. Đoạn thời gian trước thật có một phần nhỏ nhân mã từng tới địa bàn của ta. Mẹ hắn, đang cắt hung hăng mắng, lao tiểu tử này không làm việc mà nói. Ta Lục Lâm đạo không thương tổn bình dân chính là căn bản, há có làm loạn như vậy. Ta xem qua liên quan tới người này đưa tin. Đang cắt người này là cái lạc hậu Lục Lâm hảo hán, cuộc đời làm việc cẩn thủ Lục Lâm đạo quý củ, ngự hạ cực nghiêm. Hắn đã ở phụ cận đóng quân 2 năm, nếu thật muốn đoạn, chỉ sợ Dương Dương thôn chịu không đến 1 tháng. Ta nhàn nhạt nói, bọn họ vốn chính là mã phỉ. Cùng các ngươi vốn không phải một đường. Bất quá như vậy cũng tốt, vừa vặn bất ta một phen công phu. Đang cát, ngươi về sau liền thoát ly bọn họ a. Đánh rắm, ta nhiều như vậy huynh đệ, ngươi tới nuôi sao? Đúng vậy a. Ta gật gật đầu, chính là ta đến nuôi. Vừa rồi đầu kia thôn, ngươi quen thuộc a. Đang cát nghe được vẻ mặt một bức, chỉ biết là gật đầu, đầu kia thôn cùng phụ cận 10 mấy thôn trang đều là của ta địa bàn. Vậy là tốt rồi. Trước kia các ngươi canh giữ ở phụ cận, để bọn hắn không dám đi nơi xa lấy nước. Vừa gặp phải tình hình hạn hán, trừ bỏ đi thị trấn lớn bên ngoài không có cái khác sinh lộ. Từ nay về sau các ngươi liền phụ trách ở nơi này một mảnh đất bên trên vì các lão bách tính thành lập để phòng mã phỉ dân đoàn. Các ngươi có thể tự mình chiêu mộ hương dân bên trong tráng dũng, để bọn hắn có năng lực có thể bảo vệ mình gia viên. Hơn nữa có ngươi cái này Lục Lâm hảo hán giúp đỡ, an toàn của bọn hắn có thể nhận bảo hộ. Cái này 10 mấy đầu thôn có thể cộng đồng liên hợp thanh toán thủ lao cho các ngươi. Kỳ thật cái địa phương này cũng không cằn cỗi. Chỉ cần các thôn dân có thể hảo hảo sinh hoạt, không bị mã phỉ quấy rối, tự nhiên có thể màu mỡ lên. So với ban đầu thù lao khẳng định phải phong phú nhiều. Lại giả thuyết các ngươi trợ giúp bọn họ chống cự mã phỉ, đó là hạng gì mỹ danh. Đã nhìn trung đạo nghĩa, lại có thể phải ngân lượng, còn nổi danh âm thanh, cớ sao mà không làm. Đang cắt càng nghe càng là mừng rỡ khó nhịn, cơ hồ ưa thích muốn cười ha hả. Nhưng lập tức làm bộ người không việc gì tựa như, tăng hắng một cái đối ta nghĩa chính tử nghiêm mà nói. Thả ngươi mẹ cầu sủ thí. Đây chẳng phải là cùng cấp muốn ra ra hướng ngươi đầu hàng. Sự tình trước tiên nói rõ, muốn ta đằng cắt phục ngươi, trừ phi thắng qua trong tay của ta đao. Ta còn không tính thắng qua ngươi. Vừa rồi ngươi xuất thủ đánh lén, há có thể giữ lời. Ngươi kéo ta lên, ta với ngươi lại đánh qua. Thật sự muốn đánh. Phế mẹ nó mà nói. Kéo ta đứng dậy, đao đến. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau. Đang cắt ở trước mặt ta xoa xoa tay. Đại ca, tiểu đệ sau này xin ngài nhiều hơn chiếu cố. Sớm nhiều như vậy tốt. Mặt còn đau không? Đang cắt sở lấy gương mặt bầm đen sưng đỏ, vẻ mặt đưa đám nói. Không đau, chính là máu có chút ngăn không được. A, cái kia về sớm một chút a, ngày mai ta còn cần đến ngươi. Là, đúng. Ta nhìn hắn khập khênh bóng lưng, trong lòng thở dài. Ai, sớm nhiều như vậy tốt, cần gì chịu ta 108 quyền đây. Ta cũng không phải là một bạo lực người a. Chương 885, 15. Làm theo ý mình, ai nhưng liệu chứ? Cách dòng dã 2 ngày thời gian, thiết vệ mới từ thâm trầm trong giấc ngủ tỉnh lại. Thiết vệ tuyệt không phải kẻ yếu, tu vi có thể cùng Hồng Cửu liều mạng. Hắn ở Vu Hoàng Điện trong tứ vệ danh xưng thủ ngự đệ nhất. Nam cương võ công lấy thể phách làm trọng, vô luận là kháng đòn lại hoặc là năng lực hồi phục đều là siêu quần bạt tụy. Minh phi chân không trung phi nhân cố nhiên là chưa từng thấy qua quái chiêu. Phi hành trên không trung mấy chục vòng mặc dù mạo hiểm kích thích, nhưng có thiết vệ danh xưng nam nhân lại bất kể như thế nào cũng sẽ không bị dọa đến té xỉu 2 ngày lâu. Chân chính làm hắn thân thể phụ tải rất nặng là Ảnh Vương Tuyến thao túng. Minh phi chân Ảnh Vương Tuyến lấy chân khí cưỡng ép chui vào khôi lỗi người tứ chi bách hải, kỳ kinh bắt mạch, có thể khiến người động võ hành công, phát huy ra vượt qua bản thân nhục thể có khả năng dung nạp cực hạn lực lượng, không thể bảo là không bá đạo. Ngày đó Võng Lượng đã từng bị Minh phi chân thao túng về sau lấy mặt nạ gặp người. Vẹn vẹn chỉ nói là đi lại, đã phụ tải cực nặng. Ở Tam Hồ Trấn điều khiển cha bỉ, lại là lại ra chiêu trong nháy mắt lấy khổng lồ chân khí thả ra, cha bỉ bất quá là chân khí thông đạo, ngược lại chịu khổ không nhiều. Thiết vệ tình huống thì là ở túng trên cơ sở còn bị phóng lên trời chơi một vòng, rơi xuống đất thời điểm tự nhiên là bất tỉnh nhân sự. Cũng là Minh Phi chân hữu tâm giáo hơn với hắn, nếu không chỉ là đem hắn kích choáng lại phóng lên trời hiệu quả cũng là giống nhau, cũng không cần thiết lấy Ảnh Vương Tuyến thao túng. Sáng sớm sơ dương có chút chói mắt, thiết vệ nheo mắt lại, thử nghiệm xác nhận bản thân ở nơi nào. Thiết vệ đại nhân tỉnh. Hơi có chút hưng phấn trẻ tuổi thanh âm truyền đến, để thiết vệ có chút không quen. Ngẩn ngơ mới nhớ tới mình là theo Vu Hoàng bệ hạ xuất hành, đi tới một cái không biết tên thôn nhỏ. Vừa rồi chợt nghe mang theo chút quen thuộc điệu hạ thương ngữ, cơ hồ sai cho là mình là về tới khi còn bé sinh hoạt thôn trang. ở trên Vạn Vũ Sơn loại kia kham khổ khắc bản sinh hoạt trôi qua lâu. Đều muốn cho rằng loại kia ăn nói có ý tứ, lo lắng để phòng sinh hoạt mới là thông thường bộ dáng. Thằng đến bị đỡ dậy thần đến, uy một cái thuốc thang, mới giật mình vừa rồi gọi ra tiếng người tới không phải thôn dân, mà là theo bọn họ đến 200 môn đồ trong đó một cái. Làm cho thiết vệ kinh ngạc không phải bọn họ phục chén thuốc chuyện này, mà là cái kia trong giọng nói vậy mà ẩn hàm nhàn nhạt quan tâm. Đây là chưa bao giờ trực tiếp xuất hiện sự tình. Vạn Vũ Sơn bên trên cấm chỉ mãnh liệt tình cảm chấn động, thì nộ ai ố đều là trái với điện quy hành vi. Như trải qua phát hiện chịu lấy trượng trách 100 lần. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày, vô luận là kịch liệt chạy, cao giọng kêu to, trợ giúp chiếu cấu người khác, từng có những kinh nghiệm này về sau. Những hải tử này dần dần hiện ra tự nhiên bản tính một mặt. Thiết vệ không biết nên như thế nào đi làm, chuyện này bản thân đã vượt qua thân phận của hắn giao phó cho quyền lực. Đây là đại linh vu cùng chưa xác định thân phận vu hoàng bệ hạ ở giữa đánh cờ. Bên nào cũng là hắn không cách nào trêu chọc tồn tại. Hắn hiện tại chỉ là ẩn ẩn cảm thấy, cầm ở trong tay bắt thuốc, so xưa nay càng phải sưởi ấm. Chúng ta bây giờ ở nơi nào? Thiết vệ uống một ngụm thuốc thang, thản nhiên nói. Vẫn là ở ngài té xỉu phía trước thôn, ngài đã ngủ 2 ngày. Cái kia bệ hạ chính là quyết tâm phải cứu đầu này thôn. Thiết vệ yên lặng thầm nghĩ. Đối với đại linh vu hành động, thiết vệ cũng không phải là không biết chút nào, bao quát cùng mã phỉ bảo trì liên hệ mật thiết, bốn phía cướp bóc vật tư, cùng tọa trấn vu hoàng điện thống ngự tứ phương một dạng, đồng dạng là hắn hành động bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng. Hạ Thương An Hy bên trên rất nhiều thôn trang cằn cỗi có thể nói căn bản là đại linh vu một tay tạo thành, từ cái này thôn trang nhỏ một cái ấn mở bắt đầu, khả năng liền sẽ hình thành cùng đại linh vu đối lập. Dựa theo này xuống dưới, lâu là mấy năm, đoạn phải kể tháng, xung đột buộc phát sẽ một lần so một lần gần. Người thanh niên này vu hoàng nếu là muốn cùng đại linh vu đối đầu, cũng không phải là muốn cùng một mình hắn, mà là phải cùng hắn từng có qua gần 100 năm kinh lịch cùng tích lũy chiến đấu. Cái kia không chỉ là võ công, còn có khắp mọi mặt nhân tố, có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một cái võ nghệ cao cường người. Nếu là vu hoàng bệ hạ chết, trước mắt những hải tử này lại sẽ như thế nào? Thiết vệ nhịn không được đi suy nghĩ chuyện này. Đồng nhiên, thiết vệ chú ý tới ở trước mắt lúc gần lúc hiện, từ vừa rồi bắt đầu liền không ngừng tại trước cửa đi qua, ôm một túi thứ gì đó môn đồ môn. Các ngươi đang làm cái gì? Ở phát cháo. Chiếu cố hắn hậu bối cười nói, bệ hạ phân phó, muốn chúng ta cho các thôn dân phát cháo, 1 ngày 3 lần, không muốn gián đoạn. Từ 2 ngày trước đến bây giờ, bận điệu tay đều không dừng lại đây. Tuy nói nghe giống như là phàn nàn, cái kia khuôn mặt nét mặt tươi cười lại đều là chờ mong cùng vui sướng. Tựa hồ từ bản thân hành vi bên trong, cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Phát cháo. Phát cháo đích xác là một không tệ biện pháp. Muốn cho ăn no nhiều người như vậy, không có gì so nước cháo đơn giản hơn. Chỉ là bọn hắn mang theo khẩu phần lương thực vốn là phân phát ra, cho dù là lâm thời đi mua, trên người ngân lượng cũng mang cũng không đầy đủ. Đi theo người trong chỉ có Bạch Tế Tư một kẻ có tiền, nhưng muốn cho ăn no nhiều như vậy há mồm, cho dù đem túi tiền của hắn móc sạch cũng là hạt cát trong sa mạc. Không làm nên chuyện gì. Nghĩ đến lại chợt phát hiện không thích hợp. Hai người các ngươi ngày trước liền tay không ngừng mà vẫn bận. Trong ấn tượng đầu này người trong thôn số không nhiều, bọn họ bản thân đã có chừng 200 người, thực thiết lập lều cháo, 10 người cũng đầy đủ. Thôn này bên trong nhân khẩu không quá 100, các ngươi làm sao sẽ bận không qua nổi. Nói xong ngồi dậy, đi ra khỏi cửa đi, lại bị trước mắt rộn rộn ràng ràng cảnh tượng giật nảy mình. Trước cửa chỗ đứng đám người đen nghịt một mảnh, một cái vậy mà trông không đến đầu. Chỉ thấy phòng chung quanh tất cả đều bị người chật ních, chật như nêm cối. Cái kia bốc hơi nóng, đốt nồi hơi địa phương có người ở hô to, các hương thân đừng hướng bên này chen, thôn đầu đông lại thiết 12 cái lều cháo. Một bên kia địa phương càng lớn, vừa tới các hương thân cũng tận số chứa được. Đã ăn xong cháo đồng hương liền không nên đi. Chúng ta gạo còn sung túc cực kỳ, mỗi người 1 ngày 3 bữa đều không có vấn đề. Bệ hạ đã phân phó, ăn no rồi nếu là không làm việc, bữa tiếp theo nhưng là không có. Mời mọi người không muốn đợi ở trong thôn, tất cả đều xuống giường đi. Chúng ta buổi tối nấu xong cơm chờ các vị trở về. Thanh âm trong sáng, đúng là một vệ. Mà những người này bên trong, cũng chỉ có thân mang nội công nàng, mới có thể để cho người người đều nghe thấy nàng nói chuyện. Ở nàng chào hỏi phía dưới, liền không ngừng có người rời đi thôn. Có chút muốn đi ăn cơm, có chút muốn đi lao động. Chỉ là nhân số vẫn là nhiều đến lạ thường.